Tiếp theo, mặt khác một đạo thân ảnh tận trời mà đến, là Trác Long, ngang đứng ở Lưu Tinh bên cạnh. Lưu Tinh nhìn Trác Long một cái nói, Trác Long, ngươi đi xuống nhìn, loại chuyện nhỏ này liền không cần ngươi xuất thủ, ta đến đây đi. Này lời nói không gì sánh được dễ dàng thản nhiên, phía dưới Mộ Phỉ tự nhiên là cũng thấy, khỏe miệng mang theo một tia cười khẽ. Lúc này ngoại môn đệ tử rất nhiều người đều đi tới ngước nhìn bầu trời, nhìn kia mấy đạo thân ảnh. Trác Long gật đầu rơi trên mặt đất. Hứa Bằng không thèm để ý, hắn đã khóa được Trác Long, người sau là trốn không thoát đâu. Hắn trước dừng ở Lưu Tinh, lạnh nhạt nói, con kiến hôi, quỳ xuống cho đoạn sư muội dập đầu nhận sai, hôm nay ta có thể không giết ngươi, ngươi nếu không phải tử, hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Xa xa Đoạn Thanh Thanh sửng sốt, nàng mới không cần Lưu Tinh dập đầu nhận sai, nàng muốn Lưu Tinh chết, nhưng Hứa Bằng mà nói ra, nàng không tốt lên tiếng. Hứa Bằng liệu định Lưu Tinh sẽ không dập đầu nhận sai, mới nói như vậy, võ giả đều cũng có cường liệt lòng tự trọng, ở trên hư không thượng quỳ xuống dập đầu nhận sai, nội ngoại môn đệ tử đều đang nhìn, đây chính là vô cùng nhục nhã. Hắn nói như vậy bất quá là muốn mượn cớ đánh chết Lưu Tinh mà thôi. Ở chỗ sâu trong, Bi Kiếm Thu cũng đi tới nhìn. Hắn chính là Lưu Tinh. Bi Kiếm Thu hơi ngưng mi, nhìn phía xa một đầu tử hắc sắc thanh niên tóc dài, thon dài dáng người, mặc dù có chút gầy yếu, thậm chí nhìn qua có chút bình thường, có thể hắn lại phát hiện Lưu Tinh bất phàm, cũng không phàm nhân. Ba người này không biết đến từ nơi nào, ngược thật là có ý tứ, từng cái một cường đại biến thái. Bi Kiếm Thu trong lòng nghĩ, Trác Long lợi hại, kia Mộ Phỉ cũng không đơn giản. Hắn thế nhưng nghe nói nội môn đệ tử 88 danh Triệu Thiên Cương đều không tiếp nổi Mộ Phỉ một quyền bị đánh đâm thủng ngực, chữa thương 4-5 ngày mới tốt. Lúc này không ít nội môn đệ tử cũng đi ra, thấy là Kim Bằng công tử tìm kiếm một vị ngoại môn đệ tử phiền phức, tất cả mọi người phải không giải, khi thấy rõ Đoạn Thanh Thanh thời điểm, đoàn người mới hoảng hốt qua đây. Cái này Đoạn Thanh Thanh thật đúng là cái thai họa tinh a. Có người trong lòng không phẫn, khinh bị nói. Ở bên trong môn ở chỗ sâu trong một tòa giác đại trên ngọn núi này xanh biếc ý rạng rỡ, sinh cơ bừng bừng, tại trên ngọn núi đỉnh chóp đứng một vị thanh niên, người này xem niên kỷ bất quá 24-25 tuổi hình dạng, ngang đứng ở đó trong bảng như cùng ngọn núi tương dung, thế cho nên rất nhiều người cũng không có phát hiện sự hiện hữu của hắn, chỉ Bi Kiếm Thu trở là số không nhiều người thấy được hắn. Trầm Lãng. Bi Kiếm Thu hơi sừng sờ, liếc ngọn núi kia thượng một dạng, Trầm Lãng cảm thụ được Bi Kiếm Thu ánh mắt, mỉm cười hướng về phía hắn gật đầu. Bi Kiếm Thu trong con ngươi lóe ra tức giận, 3 năm trước đây nếu không phải là bởi vì gặp gỡ Trầm Lãng, hắn làm sao sẽ xếp hạng thứ 38 danh, thấy người sau đối với hắn mỉm cười, hắn trái lại vẻ mặt tức giận. Kia Trầm Lãng cũng không thèm để ý, trên mặt như trước lộ vẻ mỉm cười nhàn nhạt, đối với những thứ kia có thể thấy người của hắn gật đầu mỉm cười. Chợt ánh mắt của hắn rơi vào Kim Bằng công tử trên người, trên mặt như trước mang theo mỉm cười, chỉ là trong lòng rất không giải, lấy Kim Bằng công tử thân phận thật không cần phải. Khi dễ như vậy một vị ngoại môn đệ tử a, cái này nếu như truyền đi danh tiếng nhiều không tốt nghe. Chỉ sợ đến lúc đó ngay cả Hứa trưởng lão đều theo bị người cười nhạo, dung túng tôn tử khi dễ tông môn ngoại môn đệ tử, căn bản không xứng làm Tử Tinh Kiếm Tông nội môn trưởng lão, tên này thành có thể không tốt lắm nghe. Kim Bằng công tử lẽ nào thật không ngờ điểm này sao? Lấy tâm tư của hắn ý nghĩ lẽ nào hồ đồ đến loại trình độ này? Đang nhìn Đoạn Thanh Thanh, Trầm Lãng tuy nói trên mặt còn là mỉm cười, có thể lại vốn không có để ý, Đoạn Thanh Thanh loại nữ nhân này cùng nàng cha mở dạng, chỉ biết chấp nối tìm chỗ dựa vững chắc vì nàng xuất đầu. Tự mình cũng không tốt tu luyện. Muốn nói mọn, nàng mới tông môn mọn, người như thế liền căn bản không xứng trở thành Tử Tinh Kiếm Tông đệ tử chân chính. Hư không thượng, Lưu Tinh thần sắc vô cùng bình thản, trấn định, dừng ở hơi giận Kim Bằng công tử kéo kéo khóe miệng đạo, ngươi đem ta gọi ra chính là vì nhục nhã ta sao? Nhục nhã ta đây cái ngoại môn đệ tử tốt để biểu hiện ngươi Kim Bằng công tử tại tông môn nội có bao nhiêu nhu bức. Cồn vật bi, KF. Chương 728, thủ đoạn lôi đỉnh, tông môn lập uy. Ngươi đem ta gọi ra chính là vì nhục nhã ta sao? Nhục nhã ta đây cái ngoại môn đệ tử tốt tới tôn nâng ngươi Kim Bằng công tử tại tông môn nội có bao nhiêu nhu bức. Nhẹ bỗng thanh âm cũng không vang dội, nhưng truyền vào nội ngoại môn đệ tử trong thai lại vô cùng rõ ràng, nghe được hắn lời này, rất nhiều người đều nở nụ cười, có người là cười Lưu Tinh ngu xuẩn, có người là cười Kim Bằng công tử đích xác nhu bức. Dù sao người ta ra ra là nội môn thập tờ giờ ư họ NG lão, vũ đế cường giả, làm vũ đế tôn tử có thể không nhu bức sao? Con kiến hôi, ngươi dám như thế đối với ta Kim Bằng công tử nói chuyện. Hứa Bằng sắc mặt giận dữ, mặc dù phía dưới nội môn đệ tử đều ở đây cười, có thể thừa nhận hắn rất nhu bức, thế nhưng phần lớn người trong nụ cười có chút không thèm cùng châm trọng, khiến hắn thập phần tức giận. Vậy ta đây con kiến hôi hẳn là thế nào nói chuyện với ngươi? Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, có đúng hay không hẳn là quỳ trước mặt ngươi, ngước mặt xin ngươi. Vốn nên như vậy. Hứa Bằng lạnh lùng quát, ngoại môn con kiến hôi, ngươi dám công nhiên làm trái lời của ta, hiện tại tính là ngươi quỳ xuống dập đầu nhận sai, bản công tử cũng không có ý định buông tha ngươi. Ha ha, con kiến hôi. Ai nói cho ngươi biết ta là con kiến hôi? Ai nói cho ngươi biết ngươi không phải là con kiến hôi? Ai nói cho ngươi biết ta không thể nói như vậy? Ai nói cho ngươi biết ngoại môn đệ tử nhất định phải nghe nội môn đệ tử? Ra ra ngươi sao? Lưu Tinh ngửa đầu cười, hào khí căn vân, thanh âm không được lại vô cùng to. Nghe nói như thế, nội ngoại môn đệ tử đều ngây dại, Hứa Bằng cũng ngây dại, một chút một chữ một đạo, ngươi dám nhục ta là con kiến hôi. Không phải sao? Ngươi không phải là con kiến hôi, làm sao biết ta là con kiến hôi? Lẽ nào ngươi thực sự rất ngu bức? Ta muốn giết ngươi. Cắt, ngươi thật là tốt ngu bức, ngu thổi nhiều a. Chết. Hứa Bằng hoàn toàn bị Lưu Tinh cho làm tức giận, nổi giận gầm lên một tiếng, một kiếm đối về Lưu Tinh vạch tới, một kiếm này kim quang lóe ra vô cùng sắc bén, trực tiếp phá thương khung cho nứt ra rồi kiếm phần vết. Đáng tiếc là ở trước mặt hắn đạo thân ảnh kia chậm rãi tiêu tán, kiếm chạm bất quá là một đạo tàn ảnh. Thật là tốt ngu bức. Phía sau truyền đến cười nhạt thanh âm của, khiến Kim Bằng công tử sắc mặt rùng mình. Hắn chạy thế nào đến ta phía sau? Ngươi ngay cả ta đều tìm không được, còn có mặt mũi nói ta con kiến hôi. Đại gia cũng đều đang nhìn, ai là con kiến hôi liếc mắt thấy rốt cuộc, còn muốn ta nói đi ra ai là con kiến hôi sao? Lưu Tinh thanh âm của truyền khắp nội ngoại môn, khiến Hứa Bằng khí sắc mặt tái xanh, xoay người căm tức nhìn Lưu Tinh quát dẹp đường. Hôm nay không giết ngươi, ta thì không phải là Hứa Bằng, thì không phải là Kim Bằng công tử. Ngươi vốn cũng không phải là, ngươi là con kiến hôi. Lưu Tinh khỏe môi nết lên nhàn nhạt cười nhạt, trâm trọng đạo. Cho ta đi tìm chết. Đại Bằng chi rực rung động, trong sát na, kim quang lóe lên hướng phía Lưu Tinh phóng đi. Lần này Lưu Tinh không hề động, đứng tại chỗ rừng ở kim quang vọt tới. Trong lúc bất chợt, chân của hắn bỗng nhiên giơ lên, một đạo hào quang hiện lên, vẹn vẹn một đạo hào quang xẹt qua, đoàn người cảm giác thiên địa chợt trầm xuống, coi như muốn kết hợp cùng một chỗ. A! Ngay sau đó, một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến, đoàn người con ngươi run lên. Trực tiếp nhằm phía Lưu Tinh, kim quang còn không có tới gần Lưu Tinh đã bị người một cước đá bay ra ngoài. Tĩnh. Trong thiên địa vô cùng an tĩnh. Ngoại trừ Hứa Bằng tiếng kêu thảm thiết ở ngoài, đoàn người đều đình chỉ hô hấp. Bị kiếm thu, Trầm Lãng đám người lấy làm kinh hãi. Người này làm sao sẽ lợi hại như vậy? Trầm Lãng con ngươi trừng tròn vo, lấy hắn tu vi đều nghĩ Lưu Tinh cực độ nguy hiểm. Phải biết rằng hắn toàn lực xuất thủ có thể hay không có thể một cước đem Hứa Bằng đá bay, hắn làm không được. Có thể người sau lại làm xong rồi. Muốn giết ta? Ngươi cũng xứng. Điện quang chợt lóe lên, Hứa Bằng còn không có đứng vững, trong lúc bất chợt, một mực chân to chợt đánh tới, trực tiếp đá vào trên mặt của hắn, muốn né tránh, hắn lại phát hiện mình căn bản tránh không thoát, mặt trực tiếp bị một cước này cho đánh biến hình, đại búng máu tươi phun ra bên ngoài cơ thể, thân thể như đạn pháo kiểu đối về mặt đất rơi đi. Tím đen hào quang lóe lên, bóng người theo sát mà nhảy vào đại địa. Một cước đem Kim Bằng công tử cho đánh vào đại địa ở chỗ sâu trong, trên mặt đất xuất hiện một cái to lớn liệt hố, cái này liệt hố đường kính chừng ngàn mét, đại địa còn đang đánh rách tả tơi, kia Kim Bằng công tử trong ngực trực tiếp bị đạp làm thịt, tiên huyết chảy như điên, cả người thần sắc quệ bại. Trước nhất khắc hắn uy phong lẫm lẫm, sau một khắc hắn bị Lưu Tinh thủ đoạn lôi đỉnh có không giống người hình, tương phản to lớn, khiến người ta đàn vô cùng kinh hãi. Dừng tay. Đúng lúc này, ngoại môn trưởng lão viện trung trương trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng cuồng vật ra, đối về Lưu Tinh chấn áp đi, cũng quát dẹp đường, tiểu xuất sinh, ngươi thân là ngoại môn đệ tử cũng dám mạo phạm nội môn đệ tử, lão phu muốn phế tu vi của ngươi, trục xuất tông môn. Lưu Tinh xoay người nhìn thoáng qua, con ngươi vi ngừng, kia trương trưởng lão khi hắn tiến nhập tông môn thời điểm liền cố ý làm khó dễ, vừa mới Kim Bằng công tử tới ước hiếp ngoại môn đệ tử, hắn không đứng ra ngăn cản, hiện tại đánh bại Kim Bằng công tử khiến người sau mất mặt. Lão gia hỏa này đột nhiên đứng ra đem tội danh đội lên trên đầu của hắn, khiến trong lòng hắn hơi giận. Nhìn thế tới cấp bách trợn trưởng lực, Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, đứng tại chỗ không hề động. Ngay trưởng lực áp đến cùng đỉnh thời điểm, thân ảnh của hắn trong nháy mắt tiêu thất, trương trưởng lão vô cùng đắc ý, một cái ngoại môn đệ tử mà thôi, giết sẽ giết, đang nghĩ ngợi, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, trong lòng càng đắc ý, tiểu xuất sinh này rốt cuộc biết thủ đoạn của ta. Nhưng đột nhiên giữa hắn nghĩ không đúng. Cái này tiếng kêu thảm thiết giống như không phải là Lưu Tinh, là Hứa Bằng. A, trương trưởng lão lấy làm kinh hãi, hắn rõ ràng phát chính là Lưu Tinh, thế nào gào thảm là Hứa Bằng. Định nhãn nhìn lại, Hứa Bằng ngẩng đầu, hộc huyết hung hăng nhìn hắn chằm chằm, đột nhiên ngẹo đầu ngất đi. Hư không một chỗ, Lưu Tinh thân ảnh tránh hiện ra, khỏe miệng mang theo cười lạnh nói, trương trưởng lão, tính là ngươi đối nội môn Hứa trưởng lão có thành kiến, cũng không cần phải. Giúp ta xuất thủ đánh cháu của hắn a. Ta cũng không cho ngươi giúp a. ngươi đây đều là tự nguyện, Hứa trưởng lão nếu như hỏi tới, ngươi được tấp nập thừa nhận sai lầm của mình. Ngươi cái tiểu xuất sinh. Trương trưởng lão sắc mặt tái xanh, hắn làm sao sẽ đánh tới Hứa Bằng. Lúc này, nội ngoại môn đệ tử đều tốt nở nụ cười, đồng thời xem Lưu Tinh ánh mắt cũng sẽ ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, người này thật mạnh, thật là giàu hoạt. Nơi nào còn là ngoại môn đệ tử a, coi như là tại trong nội môn đệ tử cũng đủ để hoành đi lại. Trương trưởng lão thế nhưng thông thiên ngũ cảnh đều thất thủ, cái này Lưu Tinh thật đúng là lợi hại a. Ha ha, Trương trưởng lão, ngươi không cần phải gấp gáp nói xạo, ta biết ngươi đối Hứa trưởng lão cho ngươi làm ngoại môn đệ tử trong lòng một mực bất mãn, có thể ngươi cũng không cần phải. Làm như vậy a? Ngươi ngậm máu phun người, ta chưa từng có bất mãn. Trương trưởng lão sắc mặt khó coi không gì sánh được, vội vã biện chứng. Vậy ngươi đánh hắn tôn tử làm cái gì? Ngươi quý vi tông môn ngoại môn trưởng lão, ác ý xuất thủ hấu đả tông môn đệ tử tới kỳ hôn mê, ngươi còn có lý nói xạo. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng. Lúc này, xa xa Đoạn Thanh Thanh từ lâu sợ không biết làm sao, cường như thế bằng ngay cả Lưu Tinh y phục cũng không có đụng tới, vì sao chênh lệch sẽ lớn như vậy? Hừ. Đúng lúc này, tông môn ở chỗ sâu trong truyền đến một đạo không gì sánh được to lớn tức giận hừ thanh, một đạo thân ảnh khổng lồ chậm rãi nổi lên, người này là một vị lão giả, mặc kim hôi sắc y bào, sắc mặt sung mãn, hung hăng trừng Trương trưởng lão liếc mắt, khiến Trương trưởng lão cả người sợ run, trong miệng hô, Hứa trưởng lão, ngài có thể nghìn vạn không thích nghe tiểu xuất sinh kia nói bậy, ta tuyệt không có tâm tư này. Hứa Vân Hạc ngưng mắt nhìn Trương trưởng lão cũng không nói lời nào, sau cùng ánh mắt rơi vào Lưu Tinh trên người. Cường đại uy áp đối về Lưu Tinh áp đi. Hứa trưởng lão, xin bất giận. Vừa lúc này, lại là một đạo thân ảnh khổng lồ tránh hiện ra, đạo thân ảnh này có vẻ rất trẻ tuổi, đúng là Hạ Vân Thanh trưởng lão. Ha ha, Hứa trưởng lão, tông môn đệ tử luận bàn mà thôi, không cần phải. Tức giận như vậy a? Hạ Vân Thanh xuất hiện sau khi nhìn Lưu Tinh liếc mắt, trong con ngươi có vẻ tán thưởng. Hắn biết Lưu Tinh, bởi vì là hắn đi Cửu Châu tuyển nhận ngoại môn đệ tử. Bất quá hắn cũng thật không ngờ Lưu Tinh phát triển tốc độ sẽ nhanh như vậy, lúc này mới hơn nửa năm thời gian mà thôi, ngay cả Kim Bằng công tử đều không phải là Lưu Tinh đối thủ, thực tại khiến hắn thật bất ngờ. Nội ngoại môn đệ tử cũng đều kinh hãi. Nhộn nhịp suy đoán Hạ Vân Thanh cùng Lưu Tinh là quan hệ như thế nào. Tại sao phải xuất hiện ngăn cản Hứa trưởng lão? Thảo nào Lưu Tinh sẽ không coi Kim Bằng công tử? Thảo nào Lưu Tinh sẽ cùng Trương trưởng lão gọi nhịp? Nguyên lai phía sau chỗ rửa của người là Hạ Vân Thanh. Hạ Vân Thanh thực lực xa so Hứa Vân Hạc đáng sợ nhiều, từ trưởng lão sắp xếp vị là có thể nhìn ra, Hạ Vân Thanh là ngũ trưởng lão, Hứa Vân Hạc là thập tờ giờ ứ hò ng lão, chênh lệch rất lớn. Hạ trưởng lão, ngươi đây là ý gì? Hứa Vân Hạc con ngươi chút ngưng, lạnh nhạt nói, ngoại môn đệ tử tùy ý khiêu khích nội môn đệ tử, phá hư tông môn quy củ, phải làm hủy bỏ tu vi, trục xuất tông môn. Ha ha, Hứa trưởng lão nói thế sai rồi. Tông môn nội cũng không có quy định ngoại môn đệ tử không thể khiêu khích nội môn đệ tử. Bất quá hình như là Kim Bằng công tử mang theo Đoạn Thanh Thanh đi khiêu khích Lưu Tinh a. Lưu Tinh là bị động, không tồn tại khiêu khích, về phần hủy bỏ tu vi trục xuất tông môn, càng hoang đường, lẽ nào cũng bởi vì hắn đánh bại tôn tử của ngươi sao? Việc này nếu như truyền đi, còn chưa phải là bị người trong thiên hạ chế nhạo ngươi Hứa trưởng lao trong mắt không thể dung người sao? Hạ Vân Thanh lời nói này khiến Hứa Vân Hạc con ngươi chút ngưng, đúng là như thế. Lấy hắn thân phận và địa vị nếu như làm khó dễ Lưu Tinh nói, việc này truyền đi hắn cũng không có mặt tại thánh vực nội lẫn vào. Xem ra chỉ có thể khiến hắn tôn tử bị thua thiệt. Chỉ là Lưu Tinh một ngoại môn đệ tử, tại sao lại lợi hại như vậy? Mặc dù hắn không thể đối Lưu Tinh áp dụng thi thố, thế nhưng cũng không có nghĩa là hắn không có biện pháp nào khác giết chết Lưu Tinh. Hôm nay Hạ Vân Thanh đứng ra giữ gìn, nghĩ phải phế bỏ Lưu Tinh đuổi ra tông môn là không thể. Hứa Vân Hạc tay áo bào cuốn lên mang theo Kim Bằng công tử tiêu thất. Đoàn người một trận thổn thức, cứ như vậy, Lưu Tinh tại tông môn nội như bức một thành, Hứa Vân Hạc còn phải im hơi lặng tiếng, khiến người ta cảm giác tốt kích động. Đồng thời cũng vô cùng ước ao, muốn là bọn hắn cũng có hạ trưởng lão chỗ dựa, có thể cũng lớn mạnh. Đoàn người nhìn về phía Lưu Tinh ánh mắt tràn đầy kính nể, người này thật là đáng sợ, không thể trêu chọc. Lưu Tinh, còn có một cái nhiều tháng chính là ngoại môn đệ tử khảo hạch tân chức nội môn đệ tử, ngươi tốt nhất chuẩn bị đi, cũng đừng làm cho ta thất vọng rồi. Hạ Vân Thanh trước khi đi nói như vậy, lời nói này mơ hồ không rõ, khiến người ta càng thêm đoán không ra Lưu Tinh cùng Hạ Vân Thanh trong lúc đó là quan hệ như thế nào, nói chung đoàn người biết Hạ Vân Thanh là dừng lại sau lưng Lưu Tinh của người. Nghĩ tới đây, đoàn người đối Lưu Tinh là càng thêm kính nể, không dám lộ ra chút nào khiến Lưu Tinh nhìn chán ghét sắc mặt. Lưu Tinh khỏe miệng lóe lên vẻ tươi cười, Hạ Vân Thanh lời nói này đích xác cho hắn giảm bớt không ít áp lực, chí ít kia trường trưởng lão nhìn ánh mắt của hắn đều biến sắc, tức giận mang theo khuất phục. Cồn vật bi, khi F. Chương 729, lại đột phá. Hạ Vân Thanh trước khi đi dặn dò Lưu Tinh một tiếng, đồng thời còn nhìn trường trưởng lão liếc mắt, người sau đó là run một cái. Hắn biết Hạ Vân Thanh ánh mắt của là đang cảnh cáo hắn tốt nhất khác đùa giỡn tiểu thông minh làm khó dễ Lưu Tinh, bằng không mang sẽ chết rất khó xem. Trương trưởng lão nhìn Lưu Tinh liếc mắt, khoe miệng giật một cái. Nếu để cho hắn tại Hứa Vân Hạc cùng Hạ Vân Thanh trong lúc đó tuyển chọn một cái đắc tội người, hắn nhất định sẽ tuyển chọn đắc tội Hứa Vân Hạc. Bởi vì Hạ Vân Thanh so Hứa Vân Hạc lợi hại còn trẻ, tương lai tu vi khẳng định còn có thể tiến bộ. Chờ Hứa Vân Hạc chết giả, nói không chừng Hạ Vân Thanh còn sống. Đương nhiên nếu là hắn không đạt được đế cảnh, thọ mệnh tối đa cũng liền 2.900 tuổi, đây là lý tưởng trung thọ mệnh, nếu là trung gian xuất hiện một ít thụ thương, hoặc là đốt thọ nguyên các loại sự tình, sợ là ngay cả 2.000 cũng không có, nếu là không đạt được thông thiên cảnh đỉnh, còn là hiện tại tu vi như vậy, phỏng chừng cũng liền sống hơn 1.000 tuổi. Hắn bây giờ tuổi tác sắp tới 400 tuổi, còn có 7-800 năm thọ mệnh, nhìn như rất dài, đối với hắn mà nói mai vào trung niên. Tuổi tác càng lớn đột phá độ khó càng là càng lớn. Vì sao hiện đang tu luyện đều rất nhanh, hơn nữa rất trẻ tuổi, cũng là bởi vì lúc còn trẻ tu luyện mau. Lúc còn trẻ trương trưởng lão không có nắm lấy cơ hội, lão Liêu chỉ có thể tăng thêm bi thương, xem sát mặt người. Phức tạp nhìn Lưu Tinh liếc mắt, trương trưởng lão không nói hai lời xoay người tiêu thất ở trên hư không thượng, dù sao cũng đoạn thanh thanh việc này hắn chắc là sẽ không xen vào nữa, ai ngờ quản ai quản. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, ánh mắt thu hồi. Lần này hết ngược hứa bằng, cũng là muốn tại Tử Tinh kiếm tông nội lập uy. Đỡ phải như chuyện như vậy liên tiếp phát sinh, thực sự khiến người ta chán ghét. Hắn hết ngược hứa bằng chuyện thật là chấn nhiếp nội ngoại môn đệ tử, từng cái một đối với hắn kính nể có thừa. Chuyện này ở bên trong ngoại môn nội truyền nhốn nháo. Đi hai bước, Lưu Tinh đột nhiên dừng lại, cũng không có nhìn xa xa kia xỉ xỉ xách xách thân ảnh, lạnh nhạt nói, một lần cuối cùng cảnh cáo, nếu có lần sau nữa, ta mặc kệ ngươi là tông môn đệ tử còn là đoạn vô vi nữ nhi, ai cũng không đỡ nổi ngươi chết. Nghe nói như thế, Đoạn Thanh Thanh cả người run run càng thêm lợi hại, nước mắt ào ào trực tiếp khóc. Lưu Tinh xem cũng không có liếc nhìn nàng một cái, hướng phía mộ phỉ đi đến. Trác Long cũng là tại, Hàn Dương cũng thấy Lưu Tinh hành hung hứa bằng một màn, về phần ngoại môn Trương Lực quần đám người từng cái một trận mắt hốt mồm, bọn họ mới phát hiện cùng Lưu Tinh căn bản không phải một tầng thứ người trên vật. Đoạn Thanh Thanh cực kỳ thương tâm trung hung hăng trừng mắt Lưu Tinh bóng lưng, cắn môi dưới rất nhanh ly khai. Vốn tưởng rằng hứa bằng có thể trợ giúp nàng giết Lưu Tinh cùng Trác Long, trăm triệu thật không ngờ, hứa bằng ngược lại sẽ bị đánh muốn chết, việc này đem nàng làm cho có chút thất kinh, sau này còn thế nào cùng hứa bằng tiếp xúc. Đều là hắn, Lưu Tinh, ta hận ngươi chết đi được, ta muốn chết ngươi, ngươi cần phải chết không thể. Đoạn Thanh Thanh sau khi rời khỏi xuất hiện ở tông môn nội một chỗ bờ sông, trong lòng hung hăng nói. Nàng cũng không tin, giết không chết Lưu Tinh sao? Không có giết không chết của người, chỉ không còn dùng được của người. Lấy cha nàng thực lực cường đại muốn giết Lưu Tinh rất dễ. Như nghiền chết một con kiến, xem ra việc này nàng nhất định phải nói cho nàng biết phụ thân, đồng thời cũng phải chú ý Lưu Tinh hướng đi, một khi ly khai Tử Tinh kiếm tông chính là Lưu Tinh tử kỳ. Một tháng tại Lưu Tinh đám người bế quan tu luyện trung cấp tốc chạy qua, trong nháy mắt cách ngoại môn đệ tử khảo hạch còn có tăng ngày, đoàn người trên cơ bản đều đình chỉ tu luyện, bởi vì ngắn 3 ngày cũng không được cái gì hiệu quả, không bằng buông lỏng một chút. Bên trong gian phòng, Lưu Tinh trái lại không có như vậy, còn đang kiên trì. Trong vòng 1 tháng này, hắn len lén đi nội môn 2 lần, hấp thu hết 2 tòa sơn phong tử tinh thạch, đồng thời, hắn bên trong chiếc nhẫn chữ vật những thứ kia cao hoàng phẩm linh thạch cũng đã biến mất một nửa, chính là vì tấn trước sinh tử bảy cảnh, hắn bây giờ đang ở sinh tử cựu cảnh đỉnh, một khi bước vào sinh tử bảy cảnh, lại là một mảnh thiên địa, đạt được nội môn đệ tử, hắn có thể không bất luận kẻ nào. Đang trái tim đen đú ám nhập. Đương nhiên, giới hạn với đệ tử. 300 vạn cao hoàng phẩm linh thạch, đi tìm, dùng hết. Hôm nay chỉ còn lại có 120 vạn. Lưu Tinh cũng là cảm khái, tu luyện thật là lãng phí tiền, không có tiền nghĩ như vậy lãng phí đều khó khăn xem. Hắn nuốt ăn kia miếng địa nguyên tạo hóa đan từ lâu đã không có công hiệu, vốn muốn đem Trác Long kia miếng địa nguyên tạo hóa đan muốn đi qua, có thể kia cuối cùng là người ta thưởng cho phẩm, không tốt lắm ý tứ. Lại nói Trác Long sau này nếu như nói chuyện cái võ giả nữ bằng hưu, cũng có thể xuất ra đế phẩm địa nguyên tạo hóa đan tới bắt tù binh đối phương phương tâm. Suy nghĩ một chút hắn cũng không có mở miệng. Trước đây, Trác Long liền cho hắn đan dược, lần này chưa cho đoán chừng là nghĩ tự mình giữ lại. Trong lúc Trác Long cùng mộ phỉ cũng tới tìm Lưu Tinh vài lần, phát hiện Lưu Tinh một mực bế quan, khiến hai người rất là phiền muộn, bất quá loại chuyện này cũng thói quen, Lưu Tinh hắn chính là cái tu luyện cuồng, mọi người đều biết chuyện tình. Lưu Tinh bây giờ tuổi tác vẫn chưa tới 23 tuổi, cũng đã là sinh tử sáu cảnh đỉnh, cũng thực khiến hai người rất giật mình. Mộ Phỉ tuổi tác cũng so Lưu Tinh lớn hơn 2 tuổi, năm nay mau 25 tuổi, sinh tử ngũ cảnh. Mộ Phỉ, ngươi đạt được sinh tử ngũ cảnh sao? Chắc Long tìm không được Lưu Tinh nói chuyện, nhìn Trung Tông Môn cũng chỉ có thể tìm Mộ Phỉ, cũng chỉ tin tưởng Mộ Phỉ. Ừ, mấy ngày hôm trước mới vừa đột phá. Mộ Phỉ gật đầu. Hắc, ngươi cái này đột phá tốc độ đích xác so tên kia mau. Chắc Long liệt liễu liệt miệng. Hắc hắc, ta là nữ hải tử nha, lên trời là muốn quân cấu Nga. Mộ Phỉ cười nói. Chắc Long liệt liễu liệt miệng đạo, ta nghĩ lên trời hẳn là quan tâm ta, khiến ta cũng tìm cái như ngươi thiên tài như vậy nữ bằng hữu. Được rồi, ngươi tại sao không đi tìm Thi Thi đây? Trước khi đi, nàng thế nhưng nói cho ngươi tìm nàng đùa Nga, nha đầu kia ta nghĩ không sai, người lớn lên xinh đẹp, rất thông minh, mặc dù có chút nghịch ngợm, bất quá còn nhỏ đến. Ngươi muốn cùng nàng nhiều bồi dưỡng một chút cảm tình, chờ nàng lớn hơn chút nữa liền trưng trạng. Mộ Phỉ cười nói, Chắc Long liệt liễu liệt miệng có chút không biết nên nói cái gì, trong đầu hồi tưởng Hạ Hầu Thi đáng yêu nghịch ngợm răng dấp, đích thật là rất thảo nhân ưa thích, chỉ là có thể đây là một bên tình nguyện, người ta Thi Thi căn bản không có ý tứ này. Cái này, còn là sau này hay nói a? Chắc Long lắc đầu, dù sao Hạ Hầu Thi hiện tại mới 16-17 tuổi, còn nhỏ đến. Ngươi được phải giống như huynh đệ ngươi học tập. Mộ Phỉ cười vỗ vỗ Chắc Long đầu vai đạo, ngươi xem Lưu Tinh tên kia 20 tuổi 6 thành hôn, nói rõ 15-16 tuổi thời điểm cũng đã đem nữ hải tử đoạt tới tay, khi đó cũng rất nhỏ à. Mộ Phỉ, ngươi có đúng hay không có điểm hận không sớm một chút gặp gỡ Lưu Tinh? Chắc Long ngẩn người, thế nào cảm giác Mộ Phỉ nói có chút lạ quái hỏi. Này, nói ngươi, nói như thế nào thượng ta? Mộ Phỉ nhướng mắt. Nói ngươi và Lưu Tinh đến cùng tiến triển tới trình độ nào? Chắc Long cũng bắt đầu rồi bắt quái. Mộ Phỉ mặt đỏ lên, ánh mắt phiêu hốt đạo, ai cần ngươi lo. Ha ha ha, ta là hiểu. Chắc Long đứng lên ha ha cười, Mộ Phỉ hung hăng chừng hắn một cái nói, ngươi minh bạch cái gì? Chính là minh bạch lạc. Chắc Long là chưa nói cái nguyên cớ tới, cười đi nhanh rời đi. Buồn chán. Mộ Phỉ quệt quệt miệng. Ngoại môn đệ tử khảo hạch trước một ngày buổi tối, ngoại môn trong vòng phương viên trăm dặm thiên địa linh lực đều hướng phía nam khu nam đệ tử chô ở vào tới. Tuy nói rất nhiều ngoại môn đệ tử đình chỉ tu luyện, có thể cũng không thiếu đệ tử cũng đang dùng công, đúng lúc này, bọn họ tụ lại mà đến thiên địa linh khí trong nháy mắt tiêu thất không còn, hướng phía mặt khác một chỗ phương hướng của đi. Ta lần áo, chuyện gì xảy ra? Đoàn người kinh hãi không ngớt, nhộn nhịp từ bên trong gian phòng vào ra. Lúc này, nếu là từ bầu trời đêm phần nhìn lên, thì có thể phát hiện một hiện tượng kỳ quái. Tại Lưu Tinh ngồi xếp bằng căn phòng của ở ngoài, một sóng sóng thiên địa linh khí như sóng chiều kiểu ôm vào phòng của hắn nội. Hắn chỗ ở phòng ốc đều bị thiên địa linh lực cho chen biến hình. Loại này khí lãng phương viên đường kính đạt được hơn 10 dặm, ảnh hưởng rất nhiều ngoại môn đệ tử tu luyện. Ta dựa vào, lại là tên biến thái kia, đây là muốn đột phá sao? Đoàn người nhộn nhịp hướng phía khí lãng trung tâm đi, khi thấy là Lưu Tinh căn phòng của sau khi, đoàn người nhất thời mắt trợn trắng. Cái này nếu so với tốc độ tu luyện, toàn bộ bên ngoài đệ tử trong môn, coi như là mỗi ngày ăn đế phẩm đan dược cũng đuổi theo không Lưu Tinh bước tiến. Yêu người ta. Biến thái A. Đoàn người là siêu cấp phiền muộn, vì sao Lưu Tinh tiến nhập tông môn vẹn vẹn nửa năm đã đột phá nhanh như vậy? Mà bọn họ thông thả muốn chết. Thiên phú vấn đề. Lưu Tinh thiên phú vốn là cao, trước đây tại những thiên đó địa linh lực không nồng nặc chỗ tu luyện tốc độ cũng không chậm, loại địa phương này thiên địa linh lực nồng nặc trình độ là hoang vực gấp mấy chục lần, hấp thu một hơi thở còn hơn trước đây một ngày tu luyện. Đây nhất định là không thể so được. Ầm ầm. Đúng lúc này, Lưu Tinh chỗ ở gian phòng rốt cục bị thiên địa linh lực trùng kích muốn nổ tung lên, một đạo thân ảnh lăng không bàn ngồi ở chỗ kia, xung quanh quần quận như sóng chiều bạch sắc thiên địa linh lực nhằm phía trong cơ thể hắn, ở tại hắn sắt vách đệ tử đã sớm hù chạy, cho nên cũng không có ai thụ thương. Vâng! Lại là một đạo khí tức kinh khủng tản ra, cổ hơi thở này là sinh tử bảy cảnh khí tức, đoàn người mí mắt nhất thời run rẩy, nguyên lai Lưu Tinh mới đột phá sinh tử bảy cảnh. Cũng liền nói hắn một tháng trước hết ngược hứa bằng thời điểm còn không có sinh tử bảy cảnh, thật không hố là yêu nghiệt, cầm thiên tài làm cầu đá. Trong hư không có thất luyện rất xuống, nhảy vào Lưu Tinh trong cơ thể, thiên địa không gian chi lực, kiếm đạo áo nghĩa phát sinh kỳ diệu biến hóa, số phận trường hà biến thành, linh hồn thay đổi ngưng thật, nội lực rất mạnh tăng trưởng, thể chất cấp tốc trở nên mạnh mẽ. Hắn tử hắc sắc tóc dài vũ động, tựa như một thanh đem sắc bén trường kiếm, khiến người ta sợ. Xung quanh kinh khủng khí lãng ra tốc hướng phía bên trong thân thể của hắn phóng đi, cho đến một điểm cuối cùng thiên địa linh lực bị hắn chuyển hóa thành cựu dương chân nguyên sau khi, hắn con ngươi từ từ mở, thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Tăng tăng. Lưỡng đạo ánh mắt sắc bén bắn thủng không gian, Xa xa tường viện bị xuyên thủng hai cái lỗ thủng, ghé vào tường viện thượng nhìn lén đệ tử, hét thảm một tiếng liền té bay ra ngoài. Xa xa đoàn người che lại miệng rộng, con ngươi trừng tròn vo, vẹn vẹn một ánh mắt, thì có sinh tử cảnh đệ tử bị đánh bay ra ngoài. Ta chịu không nổi, tên biến thái này, ta nữa cũng không muốn phải nhìn hắn. Có người kêu to, bởi vì Lưu Tinh tốc độ tu luyện mau, thực lực kinh khủng, kích thích có chút đệ tử không chịu nổi. Vừa mới kia lưỡng đạo ánh mắt kiếm quang tự nhiên là sau khi đột phá trận kích vọng lại bạo lực. Lúc này muốn Lưu Tinh dùng ánh mắt đánh bay sinh tử cảnh đệ tử, tuyệt đối làm không được, bất quá đánh bay tọa hư cảnh mới có thể. Khi hắn Quỳnh Thổ Chi Ngọc Nội, Trung Tình Nhi cũng đột phá tới tọa hư tám cảnh, Dư Lưu, Ngưu Hạo, Biên Vô Đạo cũng đều đột phá tới tọa hư cảnh, kia Triệu Phi tu luyện tuy rằng chậm, khi hắn Đông Đảo Đan Dược trùng kích hạ, cũng đạt được tinh hải cảnh đỉnh, cách tọa hư cảnh rất gần. Về phần Phần Dương cùng Tiểu Tuyết trái lại không có gì tiến bộ, bọn họ là yêu, tu luyện tự nhiên là rất khó. Cồn vật bi, KF. Chương 730, tấn chức nội môn. Bước vào sinh tử bảy cảnh, Lưu Tinh tâm tình sảng khoái vô cùng, đứng dậy quét đoàn người liếc mắt, mọi người từng cái một túi đầu tàng ra. Ngày mai sẽ là ngoại môn mở hạch, lấy tu vi của ta bây giờ cùng thực lực dễ dàng tấn chức nội môn. Lưu Tinh cười cười, trong vòng lực chấn rơi thân thể, y bào thượng bụi, sạch sẽ, chợt hướng phía mộ phỉ chỗ ở đồng khu đi đến. Tên biến thái này. Từ đoàn người trước mặt đi qua, mọi người từng cái một thở dài lắc đầu. Bọn họ nếu là có Lưu Tinh như thế tiến bộ tốc độ, phỏng chừng cũng phải nhận được Hạ Vân Thanh ủng hộ a. Ngày mai gặp gỡ hắn, ta trực tiếp chịu thua. Đúng vậy, ngày mai gặp gỡ hắn, thính ta không may. Không chỉ là gặp gỡ hắn không may chịu thua, còn có cái kia Chắc Lòng, phỏng chừng so Trương Lực Quân đều kinh khủng. Đúng vậy, có người nói Lưu Tinh nữ nhân kia cũng lợi hại, các nàng ba người chính là chúng ta ngoại môn biến thái tổ hợp. Tinh Không Hạ, Lưu Tinh cùng Mộ Phỉ hai người ngồi lặng lặng, đột nhiên Mộ Phỉ đạo, được rồi. Tiểu thí hải vì sao không có tới tìm chúng ta? Cái này đều nửa năm trôi qua. Nghe vậy, Lưu Tinh sửng sốt, lúc này mới nhớ tới du dạ chuyện tình. Được rồi, chúng ta một mực đứng ở tông môn nội, tính là hắn đi tới Tử Tinh Kiếm Tông, chỉ sợ cũng vào không được. Lưu Tinh vỗ trán một cái nghĩ muốn đi ra ngoài nhìn một cái. Nhưng này đều nửa năm, phỏng chừng du dạ cũng không tại Tử Tinh Sơn Mạch bên ngoài, có lẽ sẽ tại Đoạn Thiên Thành. Tử Tinh Kiếm Tông ở chỗ sâu trong. Một tòa có tử tinh thạch lắt thành hành cung đại điện, tại bầu trời đêm dưới, tử quang long lánh, sáng vô cùng, cũng rất chói mắt, nơi này là nội môn tông chủ đại điện, tử tinh đại điện. Lúc này, tại trong đại điện có mấy đạo thân ảnh, tại đại điện miệng chỗ, một người trung niên nam tử sắc mặt như tranh vẽ, đứng chắp tay ngắm nhìn phía ngoài tinh không, hắn mặc tử tinh kiếm bào, giữa hai lông mày mang theo một cổ không giận tự uy khí thế của, dừng lại sau lưng hắn có Hạ Vân Thanh, trừ ngoài ra còn có tam vị lão giả. Ba vị này lão giả chung không có Hứa Vân Hạc, bọn họ khí tức đều rất cường đại, so Hạ Vân Thanh còn lợi hại hơn, này ba người đúng là Tử Tinh Kiếm Tông đại trưởng. Lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão. Vân Thanh, đoạn thời gian trước tông môn bên ngoài bồi hồi tiểu Nam Hải đi nơi nào? Đứng chắp tay nam tử chính là Tử Tinh Kiếm Tông tông chủ, Nhan Thiên Khánh. Hồi trường giáo sư huynh, kia tiểu Nam Hải đại đạo nhất cảnh, còn là ma tu, cũng không nhân vật bình thường, gần nhất là ở Đoạn Thiên Thành nội ở lại. Theo hắn còn có một vị người thanh niên, hình như là kêu Dương Hạo. Về phần tiểu Nam Hải tên, không rõ ràng lắm. Hạ Vân Thanh nói, người này tại Tử Tinh Kiếm Tông bên ngoài bồi hồi nửa tháng rời đi, ta hoài nghi hắn là có mục đích gì. Nhan Thiên Khánh xoay người nhìn Hạ Vân Thanh. Không thể nào đâu, trưởng giáo sư huynh. Hạ Vân Thanh sửng sốt một chút. Hừ, đoạn thời gian gần nhất Tam Đại Ma Giáo lộ ra giữ tận thế, từ quanh thân chuyển đến, rất nhiều ma giáo đều bị Tam Đại Ma Giáo hợp nhất, hoặc là diệt tông. Thế đã hướng thánh vực mà đến, muốn không bao lâu chính là thần vực. Còn có, Hoang Hải chi địa Hoang Thành tựa hồ là thất lạc tiên thành, gần nhất thần vực rất nhiều đại nhân vật đều hướng phía chỗ kia đi, bất quá đáng tiếc, thông thiên cảnh trở lên tu vi còn không thể nào vào được, sinh tử cảnh đi vào, cửu thành cửu chết ở bên trong, quá tàn khốc. Được rồi, ngươi nói kia Lưu Tình, Chắc Long, Mộ Phỉ ba người là từ bên trong sống đi ra sao? Nhan Thiên Khánh nhìn Hạ Vân Thanh. Hạ Vân Thanh gật đầu một cái nói, ta mang đi ba người. Hàn Dương bọn họ từ bên trong sống đi ra, mang ra ngoài đồ vật trưởng giáo sư huynh cũng nhìn rồi, không biết có phát hiện bí mật gì không có. Nghe nói, Nhan Thiên Khánh lắc đầu nói, không có. Được rồi, 8 ngày thánh vực có một chỗ cổ mộ muốn hỏi thế, hình như là 3.000 năm trước được xưng bất tử thi thể đế mộ huyệt, rất nhiều đại tông môn thương nghị một chút, khiến tông môn đệ tử đi trước đi thử luyện, đây chính là một cái cơ hội khó được, chúng ta Tử Tinh Kiếm Tông cũng có 10 cái danh ngạch, hôm nay tìm các ngươi qua đây chính là hỏi một chút. Xem đem cái này 10 cái danh ngạch cho ai. Nhan Thiên Khánh nhìn đại trưởng lão bốn người nói. Bốn người nhìn nhau liếc mắt, đại trường lao đạo, Nhan Nhược Phong cùng Tiêu Tử Xu là nhất định phải đi, còn dư lại 8 danh ngạch không bằng từ trong nội môn đệ tử chọn làm sao. Hạ Vân Thanh suy nghĩ một chút nói, trưởng giáo sư huynh, ta nghĩ chờ ngày mai ngoại môn đệ tử khảo hạch sau khi chấm dứt tại định đoạt việc này. Nhan Thiên Khánh nhìn Hạ Vân Thanh liếc mắt, đạo, ta biết, ngươi là muốn cho Lưu Tinh, Chắc Long, Mộ Phỉ 3 người cũng đi, không ngại cộng thêm 3 người bọn họ. 3 người bọn họ thực lực tại trong nội môn đệ tử đích xác sắp xếp vị tới gần, lần này đi ra ngoài là đại biểu ta Tử Tinh Kiếm Tông, vừa lúc cũng có thể thử xem bọn họ trung tâm trình độ, cũng nuôi Bạch Nhãn Lang. Hạ Vân Thanh gật đầu, tông môn đệ tử ra ngoài cùng những tông môn khác đệ tử cùng nhau tôi luyện, đây chính là thể hiện đoàn kết thời điểm, nếu là Lưu Tinh Tam người không thể cùng Tử Tinh đệ tử của Kiếm Tông đoàn kết, sau này tất có chuyện. Còn giữ lại 5 người, trưởng giáo sư đệ thế nào chọn? Nhị trưởng lão mở miệng nói. Nhan Thiên Khánh nhìn bốn người một cái nói, còn dư lại 5 người, ta nói ra, các ngươi xem được chưa, đệ nhất Trầm Lãng. Nói tới chỗ này, đại trưởng lão cười cười, bởi vì Trầm Lãng là hắn tôn tử. Đệ nhị Mai Tĩnh. Nhị trưởng lão mặt mày rạng rỡ lên, bởi vì Mai Tĩnh là hắn tôn nữ. Người thứ ba chính là Tam trưởng lão tôn tử, Hắc Hồng. Nghe nói, Tam trưởng lão cười khan một tiếng nói, trưởng giáo sư đệ, ngươi nhưng chớ có nhìn mấy người chúng ta lão ra hỏa mặt mũi của, Hắc Hồng tiểu tử này có thể đi thì đi. Không thể đi trực tiếp quét xuống tới. Nhan Thiên Khánh lắc đầu nói, Hắc Hồng nội môn tên thứ ba, như vậy nào không thể đi. Kia sau cùng hai người, trưởng giáo sư huynh chuẩn bị tuyển chọn ai đi? Hạ Vân Thanh ngưng mi hỏi. Cuối cùng này hai người, ta chuẩn bị tuyển chọn Hứa Bằng cùng Bi Kiếm Thu, các ngươi xem ý như thế nào? Nhan Thiên Khánh nói, thoại âm rơi xuống, Hạ Vân Thanh bốn người hơi biến sắc mặt. Trưởng giáo sư huynh, Hứa Bằng cùng Lưu Tinh có mâu thuẫn, bọn họ cùng nhau, chỉ sợ sẽ lên nội chiến a. Hạ Vân Thanh nói, yên tâm, Hứa Bằng đánh không thắng Lưu Tinh, tuyệt không sẽ vô duyên vô cớ đi trêu chọc Lưu Tinh. Lưu Tinh người này cũng không giống như là trừng mắt tất báo người, chỉ cần Hứa Bằng không đi trêu chọc Lưu Tinh, cũng sẽ không lên nội chiến. Đến lúc đó ta sẽ căn dặn Yếu Phong Hòa Tử Xu hai người, để cho bọn họ thời khắc nguy cơ hóa giải mâu thuẫn. Nhan Thiên Khánh nói, nghe vậy, bốn người nhìn nhau liếc mắt, đạo, trưởng giáo thật là nhọc lòng, chỉ sợ Hứa Bằng này trong mắt người không tha cho Lưu Tinh. Việc này còn phải muốn xem bọn hắn tạo hóa. Nhan Thiên Khánh khiến Hứa Bằng đi, đó là bởi vì Hứa Bằng cũng là thập tờ giờ ư họ NG lao tôn tử, trưởng lao tất là Tử Tinh Kiếm Tông trụ cột, nếu muốn quyết định tài bồi Lưu Tinh ba người, như vậy sau này Lưu Tinh ba người cũng là tông môn trụ cột. Tông môn trụ cột trong lúc đó thành kiến không thể quá sâu, nếu như quá sâu nói, còn thế nào xả. Hắn là nghĩ thông suốt qua lần này mộ huyệt thử luyện, khiến Lưu Tinh cùng Hứa Bằng trong lúc đó tốt nhất là hóa giải mâu thuẫn, tính là hóa không giải được. Đạt được không can thiệp chuyện của nhau, ảnh hưởng cũng tốt. Hạ Vân Thanh cười khổ một tiếng, hắn biết Nhan Thiên Khánh dụng ý, có thể Hứa Bằng tính tình, tuyệt không sẽ cùng Lưu Tinh bắt tay giảng hòa. Không giết Lưu Tinh đã coi như là Hứa Bằng sửa lại tính tình, chớ đừng nói chi là hóa giải mâu thuẫn. Sáng sớm hôm sau, Tử Tinh Kiếm Tông ngoại môn phi thường náo nhiệt, ngoại môn đệ tử hơn 10 vạn, có vài người thiếu tư cách khảo hạch cũng không thể tham gia cũng là lãng phí thời gian, cho nên ở ngoại môn trưởng lão viện khâm định dưới. Ước chừng vạn người có tư cách khảo hạch. Cái này vạn người tu vi khoảng chừng đều ở đây sinh tử tam cảnh đã ngoài, dưới của người chỉ có thể quan sát. Từ kia ngày sau, Trương trưởng lão đích sắc không có làm khó dễ Lưu Tinh, đan dược linh thạch là đúng hạn phát ra đến Lưu Tinh trong tay, ngay cả lần khảo hạch này cũng không có tay máy tay chân, khiến Lưu Tinh tiến hành bình thường khảo hạch. Thế nhưng tại khảo hạch chung không bình thường nhân sự tình xảy ra, phàm là gặp gỡ Lưu Tinh, Chắc Long, Mộ Phỉ ba người đệ tử, hầu như lên đài đều chịu thua. Cho nên, ba người hầu như cũng không có nhúc nhích tay, mai cho đến sau cùng, ngoại môn đệ nhất nhân Trương Lực Quân nhìn không được, cũng là một vòng cuối cùng, lôi đài còn lại hơn 10 người, có Lưu Tinh, Chắc Long, Mộ Phỉ, Hàn Dương trở. Trương Lực Quân dù sao ngồi ngoại môn đệ tử đệ nhất danh ngồi thói quen, hiện tại đột nhiên bị Lưu Tinh ba người cơi trên đầu trong lòng đó là một khó chịu, Lưu Tinh cùng Chắc Long ngược lại cũng thôi, Mộ Phỉ có tư cách gì đây? Lần trước Mộ Phỉ đánh Triệu Thiên Cương chuyện tình hắn căn bản không có thấy. Cho nên cho rằng Mộ Phỉ có tư cách gì khiến ngoại môn đệ tử thấy nàng trực tiếp chịu thua. Ngay cả hắn cũng không có tư cách này. Ta muốn khiêu chiến ngươi. Trương Lực Quân đứng ra trọng kiếm chỉ vào Mộ Phỉ, đoàn người nhất thời mở to hai mắt nhìn, thầm nghĩ, cái này Trương Lực Quân có bị bệnh không? Tìm ngược sao? Lưu Tinh đám người cũng là sửng sở, thật không ngờ Trương Lực Quân sẽ có loại này xung động. Nói thật đi, trận này ngoại môn đệ tử khảo hạch đối tam người mà nói chỉ là cái hình thức, đi một chút quá trình. Cũng tốt khiến rồng phục ngoại môn đệ tử khí. Cũng không thể không lịch sự qua khảo hạch trực tiếp tấn thăng làm nội môn đệ tử. Nói vậy rất nhiều đệ tử sẽ không phục, liền như bây giờ Trương Lực Quân, hắn cũng có chút không phục. Lưu Tinh Trác Long cũng được, Mộ Phỉ là dựa vào cái gì? Mộ Phỉ nhìn Trương Lực Quân liếc mắt, ngay cả bạch quang kiếm đều lười dùng, từ bên trong chiếc nhẫn chữ vật lấy ra một đôi bạch sắc quyền sáo, nhìn chằm chằm Trương Lực Quân đạo, có thể tiếp ta một quyền rồi hay nói. Trương Lực Quân cười nhạt, ba người này thật không hố là bằng hữu, một cái so một cái cuồng ngạo. Hắn cũng tự giữ tự mình lực lượng cường đại, vượt lên trước 1000 thiên lực, lúc này đem trọng kiếm vung, cầm nắm tay thi triển một loại cực mạnh thần thông quyền ảnh đối về Mộ Phỉ đánh. Có thể Mộ Phỉ trên người thần thông cũng không có thi triển, chỉ là dùng điểm huyết mạch lực lượng, Trương Lực Quân kêu thảm một tiếng đã bị đánh bay ra ngoài lôi đài. Một quyền. Trương trưởng lao đám người trợn mắt hốt mồm, mặc dù biết Mộ Phỉ lợi hại, lại cũng thật không ngờ một quyền liền đem Trương Lực Quân cho đánh bay, đây tuyệt đối không phải là một tầng thứ người trên vật. Trương Lực Quân đứng lên nhìn Trương trưởng lão sắc mặt rất là khó coi, đạo, tam thúc, ngu xuẩn. Trương trưởng lão hung hăng trừng hắn liếc mắt, đạo, ngươi đi lên tùy tiện khiêu chiến một cái, thắng rồi hay nói. Nói, cười khan một tiếng nhìn về phía các trưởng lão khác, các trưởng lão khác ngược lại cũng cho hắn mặt mũi, mở một con mắt nhắm một con mắt, làm bộ không nghe được. Ngoại môn đệ tử có vài người cũng không tiết lên, rõ ràng thất bại, còn có mặt mũi đi lên lôi đài. Khoan hay nói, Trương Lực Quân chính là ra mặt dày. Thật xông lên lôi đài bắt được tới một người ngoại môn đệ tử bạo đánh cho một trận tiết cho hà giận. Tấn chức nội môn đệ tử danh ngạch chỉ 10 cái, cuối cùng là xác định xuống tới. Kia Hàn Dương cũng tấn chức đạo sinh tử ngũ cảnh, coi như là đủ tư cách tấn chức nội môn, cộng thêm Trương Lực Quân, còn có còn lại 5 vị nam nữ nhất thống bị đưa hướng nội môn trưởng lão viện đưa tin. Cồn vật bi, KF. Chương 731, Độc Minh lão giả. Nội môn trưởng lão viện lớn hơn nữa, người phụ trách tu vi thông thiên cảnh đỉnh. Là vì hiền hòa kiếm tu lão giả, Lưu Tinh 10 người từ hắn chỗ đó nhận lấy y bảo, lệnh bài cùng với thưởng cho phẩm sau khi rồi rời đi trưởng lão viện. Tại trưởng lão viện bên ngoài, có một đạo như kiếm thân ảnh của ngang đứng ở một chỗ cao to thạch trụ bên trên, người này ngang đứng ở đó trong, làm cho một loại vô tận áp lực cảm giác. Đương nhiên Lưu Tinh, Mộ Phỉ, Trác Long ba người cũng không có quá mức lưu ý. Bi kiếm thu. 10 người đều biết kia thạch trụ người trên, đúng là bi kiếm thu. Bi kiếm thu xoay người lại ánh mắt nhìn thẳng nhìn chằm chằm Lưu Tinh ba người đạo, chúc mừng tân chức nội môn. Lưu Tinh cùng người này không quá quen thuộc, chỉ là chắp tay, trái lại Trác Long nết miệng cười nói, khách khí, khách khí. Ba người các ngươi đi theo ta a. Bi kiếm thu nhìn Lưu Tinh ba người nói, từ thạch trụ thượng phi túng xuống tới, hướng phía nội môn ở chỗ sâu trong đi. Lưu Tinh ba người lộ ra một tia vẻ nghi hoặc, bất quá vẫn là đối Hàn Dương thông báo một tiếng, bọn họ đuổi theo. Vườn sư huynh. Ngươi đây là muốn dẫn chúng ta đi nơi nào? Trác Long theo bên người hỏi. Thử tinh đại điện. Bi kiếm thu nhàn nhạt nói, nghe nói Lưu Tinh ba người sửng sốt, đạo, thử tinh đại điện không phải là tông chủ mời dự họp nghị sự đại hội địa phương sao? Không sai, đúng là. Bi kiếm thu gật đầu, Trác Long theo bên người còn là nhỏ giọng hỏi, bất quá bi kiếm thu cũng không nói gì. Rất nhanh, đi tới một ngọn núi thượng sân rộng thử tinh thạch lát nhìn qua cực kỳ tinh mỹ, còn có tranh vẽ ấn lạc trên mặt đất. Lưu Tinh đi ở phía trên, thật muốn đem bên trong tử tinh linh lực cho hấp thu, nếu như nói vậy, quảng trường này cũng liền biến thành phế tích. Dương mắt vừa nhìn, đại điện càng tử tinh thạch cái thành, lóe ra tử quang, nhìn qua cực kỳ chói mắt. Trong lúc mơ hồ Lưu Tinh thấy trong đại điện còn có thật nhiều thân ảnh, lúc này thu hồi ánh mắt theo bi kiếm thu cùng nhau hướng phía trong đại điện đi đến. Trong đại điện, ghế trên Nhan Thiên Khánh ngồi ngay ngắn, sắc mặt uy nghiêm, trợ thủ đắc lực có 5 vị trưởng lão, trong đó Hứa Vân Hạc đã ở. Khi thấy Lưu Tinh thời điểm, Hứa Vân Hạc trong con ngươi hiện lên một tia tàn khốc. Không chỉ là Hứa Vân Hạc, ngay cả hắn tôn tử Hứa Bằng con ngươi nội lóe ra sát ý. Lưu Tinh nhìn lướt qua, triệt để đem trong đại điện xem cái rõ ràng, tông chủ, 10 vị trưởng lão, còn có 6 vị trẻ tuổi, trong đó Tiêu sư tỷ người đã ở. Tiêu Tử Xu thấy là Lưu Tinh ba người thời điểm, cũng là hơi sừng sờ, nhìn nữa Lưu Tinh tu vi, Tiêu Tử Xu càng lấy làm kinh hãi. Nhìn chằm chằm Lưu Tinh nhìn hồi lâu, có chút không dám tin tưởng. Nhớ kỹ nửa năm trước Lưu Tinh chỉ là sinh tử nhị cảnh, hiện tại sinh tử bảy cảnh, ngắn nửa năm vượt qua 5 cấp bậc, ngay cả là nàng cũng làm không được a, người này đến cùng tu luyện thế nào? Phải biết rằng cảnh giới càng cao tu luyện càng khó mới đúng, thế nào tại trên người này cảnh giới càng cao tu luyện trái lại càng dễ dàng? Tiêu Tử Xu có chút không giải thích được, nhìn Lưu Tinh vài lần thu hồi ánh mắt, nhưng nàng vừa mới không hiểu ánh mắt lại làm cho bên cạnh hắn thiện tử sắc viền vàng y bảo thanh niên có chút khó chịu. Bất quá cũng chỉ là một tia khó chịu, bởi vì hắn thấy Tiêu Tử Xu không khả năng sẽ có Lưu Tinh có ý tứ, tốt nhất cũng chính là hiếu kỳ. Đệ tử Lưu Tinh, đệ tử Trác Long, đệ tử Mộ Phỉ, ra mắt trưởng giáo, chư vị trưởng lão cùng với các vị sư huynh sư tỷ. Lưu Tinh ba người vội vàng hướng đến ghế trên Nhan Thiên Khánh cùng với 10 vị trưởng lão hành lễ, sau đó đã cùng đến xa xa Nhan Nhược Phong, Tiêu Tử Xu đám người ôm quyền. Ừ, người đều đến đông đủ. Nhan Thiên Khánh quét Lưu Tinh ba người liếc mắt, trên người cũng không có gì uy áp khuyết tán tới, cho nên Lưu Tinh ba người rất tự nhiên. Hôm nay chuyển cho các ngươi 10 người qua đây chính là có một việc muốn cho các ngươi đi làm. Nhan Thiên Khánh nhìn 10 người nói, 10 người cũng lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt, rất nhiều người có chút không giải thích được. Bọn họ thế nhưng tông môn đệ tử cũ, cái này tam tân tấn thăng nội môn đệ tử có tư cách gì cùng bọn chúng là múa. Bất quá nghĩ đến Lưu Tinh hết ngược hứa bằng chuyện tình, mọi người ngược lại cũng thích hoài, ba người này tuy nói tân tấn thăng nội môn đệ tử, ngược cũng có chút năng lực. Lần này các ngươi muốn đi chính là 8 ngày thánh vực tử vong ao đầm ở chỗ sâu trong 10 ngày sau sẽ có một tòa cổ mộ được xuất bản, chỗ ngồi này cổ mộ là 3.000 năm trước bất tử thi đế mộ huyệt. Đến lúc đó đi trước thử luyện tông môn, gia tộc. Không có một vạn cũng có 8.000, cho nên, các ngươi đại biểu là chúng ta Tử Tinh Kiếm Tông, xuất môn bên ngoài nhất định phải đoàn kết, mặc phải cho ta Tử Tinh Kiếm Tông đã đánh mất mặt, càng không thể xuất hiện đồng môn tự giết lẫn nhau chuyện tình. Các ngươi có thể minh bạch. Minh bạch. 10 người gật đầu, chăm chú nói, có thể hứa bằng tại lúc nói chuyện, hung hăng quét Lưu Tinh liếc mắt, đây chính là giết Lưu Tinh một lần cơ hội tốt, đáng tiếc hắn không phải là đối thủ của Lưu Tinh. Nếu là thi triển âm mưu thủ đoạn giết chết Lưu Tinh nói, phòng trưng bị trưởng giáo biết cũng sẽ không nhẹ tha hắn. Trong lúc nhất thời, Hứa Bằng trong lòng do dự bất định, không khỏi nhìn Hứa Vân Hạc liếc mắt. Hứa Vân Hạc là am hiểu sâu Nhan Thiên Khánh tu vi cùng tính cách, nếu nói như vậy, tự giết lẫn nhau sợ là không thể, chỉ có thể khiến những tông môn khác tới đánh chết Lưu Tinh. Đến lúc đó, hạ trưởng lão trở lại tiếp ứng các người, theo ta phòng trưng, lần này mộ huyệt mở ra cũng sẽ không đóng kín, cho nên không có thời gian hạn chế, kia bất tử thi đế tu vi hẳn là tại đại đạo tam cảnh tả hữu. Người hắn đã chết, lưu lại bảo vật, công pháp, thần thông hẳn là rất nhiều, các ngươi có thể phải bắt được cơ hội lần này. Đi người không có đại đạo cảnh, nhiều nhất là tự do võ giả trung thông thiên cảnh chính là nhân vật, cho nên, các ngươi muốn đoàn kết, tiến vào bên trong bộ, hết thể an toàn dựa vào chính mình. Nhan Thiên Khánh nhìn 10 người nói, đối với Nhan Nhược Phong cùng Tiêu Tử Xu hắn chắc là sẽ không lo lắng, bởi vì, này hai người đều là thông thiên cảnh tu vi, tự có bảo mệnh thủ đoạn, trái lại Lưu Tinh 8 người có chút nguy hiểm. Nếu là mộ huyệt thử luyện, phiêu lưu cùng kỳ ngộ là cùng tồn tại, không có gì dễ nói. Trường giáo, chúng ta lúc nào xuất phát? Nhan Nhược Phong hỏi, tại trường hợp này hắn cũng không tiện gọi thẳng phụ thân. Hiện tại liền xuất phát, đi trước tử vong ao đầm quen thuộc địa hình. Nhan Thiên Khánh nói, suy nghĩ một chút nói, các ngươi đều có thay đi bộ công cụ sao? Ta có. Nhan Nhược Phong gật đầu một cái nói, sư đệ các sư muội có thể cưới ta cực quang thuyền. Nói, Nhan Nhược Phong xuất ra một tay rất nhỏ ngân sắc đội thuyền tới. Rất có đại sư huynh phong phạm. Lưu Tinh định nhãn nhìn lại, phát hiện người sau cực quang thuyền cùng hắn cực quang thuyền hơi không có cùng, hắn cực quang thuyền thượng không có đốm nhỏ tiêu chí, có thể Nhan Nhược Phong trong tay thật có 2 sao tiêu chí, chẳng lẽ là cực quang thuyền đẳng cấp? Hắn cực quang thuyền không có tiêu chí chắc là phổ thông cực quang thuyền không có cấp bậc, người sau là 2 sao cực quang thuyền, tốc độ chắc là trong tay hắn cực quang thuyền gấp 10 lần tốc độ, hẳn là giá trị xa xỉ. Lưu Tinh rất là kinh ngạc, bởi vì bọn họ còn không biết thân phận của Nhan Nhược Phong. Có thể xuất ra bực này cực quang thuyền, nghĩ đến rất có tiền. Sau đó Nhan Thiên Khánh lại dặn dò vài tiếng, Nhan Nhược Phong lúc này mới mang theo 9 người đi ra đại điện, cực quang thuyền ném đi, 10 người rơi vào cực quang thuyền bên trên hướng phía Tử Tinh Kiếm Tông bên ngoài phóng đi. Trường giáo sư huynh, ta có muốn hay không hộ tống đi qua? Hạ Vân Thanh nhìn rời đi cực quang thuyền đối về Nhan Thiên Khánh nói. Không cần, ta Tử Tinh Kiếm Tông từ trước đến nay khiêm tốn, không có gì cửu ra, lần này lại là đệ tử thử luyện. Đi thời điểm cũng sẽ không xuất hiện nguy hiểm, chủ yếu nhất là lúc đi ra, sợ là sẽ phải có người giết người đoạt bảo. Nhan Thiên Khánh nói, bởi vì tiến vào quá nhiều người, thẳng thắn có vài người sẽ không tiến nhập canh giữ ở mộ huyệt ở ngoài, ra tới một người giết một người, vì phòng ngừa loại tình huống này phát sinh, tông môn, gia tộc đều biết có lão giả đi theo đi. Một cái đế giả mộ huyệt vô cùng to lớn, không thua gì cỡ nhỏ đế quốc, không có 1 tháng đến 3 tháng, sợ là ra không được, đi theo cũng đã làm chờ. Nhan Nhược Phong cực quang thuyền đích thật là siêu mau, trong thời gian ngắn có thể đạt được 10 vạn dặm, bất quá không đạt được cực hạn, hơn nữa Nhan Nhược Phong cũng không muốn đi nhanh như vậy, thuấn tức 2 vạn dặm tốc độ đi tới. Đã lâu không có đi ra đi dạo chơi, mặt sư huynh, chúng ta đi Đoạn Thiên Thành xem một chút đi. Trầm Lãng nói. Nhan Nhược Phong nhìn Trầm Lãng một cái nói, Trầm sư đệ còn là như thế mê. Ha ha, mỗi ngày tu luyện nhiều khô khan. Trầm Lãng người này rất hiền hòa, đối mỗi người đều đầu lấy mỉm cười. Nhan Nhược Phong nhìn những người khác một cái nói, các ngươi thì sao? Tiêu Tử Xu diện vô biểu tình, Bì Kiếm Thu cũng trầm mặc. Mai Tĩnh là một vị nữ tử, mặc áo lam đạo, tân tấn thăng nội môn mộ sư muội bọn họ vờ không thay đổi thượng tông môn y phục, ta nghĩ có cần phải dừng một chút. Hắc Hồng hai tay ôm cái hót đạo, mặt sư huynh, còn là dừng một chút ta thật lâu không đi sung sướng lâu. Nghe vậy, trên thuyền nhất thời an tĩnh, mọi người ánh mắt đủ đồng loạt rơi vào Hắc Hồng trên người, khiến mặt trắng nhỏ kia thanh niên sắc mặt đỏ lên, nhanh lên liệt liễu liệt miệng, đặc biệt Tiêu Tử Xu đầu tới ánh mắt giết người, khiến Hắc Hồng lại càng hoảng sợ. Trên thuyền chỉ tam vị nữ tử, Tiêu Tử Xu, Mai Tĩnh, Mộ Phỉ ba người, Hắc Hồng nói như vậy là muốn tìm cái chết. Nhan Nhược Phong im lặng lắc đầu nói, Hắc sư đệ, cái loại địa phương đó ngươi tốt nhất còn là ít đi, ta có thể nghe nói khẳng định đệ tử đều là chết ở cái loại này trường hợp. Hắc Hồng thân thể run run một chút, đạo, mặt sư huynh dạy phải, ta chính là nói một chút mà thôi. Dựa theo mọi người yêu cầu, Nhan Nhược Phong còn là đỉnh chỉ cực quang thuyền, mọi người thấy trước mắt Đoạn Thiên Thành nộn nhịp xông ra ngoài. Tiêu Tử Xu dừng lại tại trên hư không nhìn một chút không hề động, Nhan Nhược Phong cũng không có động, Tiêu Tử Xu nhìn người sau một cái nói, mặt sư huynh nghĩ đi thì đi, ta ở chỗ này chờ các ngươi. Nói, Nhan Nhược Phong sửng sốt, vội vàng hướng đến tám người kêu hô, một ngày sau, ở đây tập hợp. Lưu Tinh ba người cũng nhảy vào Đoạn Thiên Thành nội tìm kiếm một nhà tiểu lâu thay tông môn nội môn y bảo, phủ lên lệnh bài, đi lúc đi ra, kia tiểu lâu trưởng quỹ nhất thời sửng sốt, tiền cũng không dám thu. Bất quá Lưu Tinh còn là cứng rắn lớp hắn, liền mang theo hai người ở trên đường tìm kiếm du dạng. Thành chủ đại nhân, Tử Tinh kiếm tông nội môn đệ tử đi trước 8 ngày thánh vực người đến, trong đó có 3 người đúng là xấu hổ. Đắc tội tiểu thư người. Phủ thành chủ trong đại điện một đạo hắc ảnh lóe lên mà đến, tốc độ cực nhanh, như quỷ mị tiểu quỷ một chân trên đất đối về một đạo bóng lưng nói. Bóng lưng này lưng hùn vai gấu, cao to cường tráng, không có xoay người trầm giọng nói, đi, thỉnh độc minh trưởng lão qua đây. Là, thành chủ. Hắc y nhân lóe lên tiêu thất. Không lâu sau, một vị mặc xanh biếc bảo lão giả đi vào đại điện, cái này lục bảo lão giả cái đầu không cao, tướng mạo cực kỳ xấu xí, mi tâm dài một viên lục sắc đéo thi tử, nhìn qua cực kỳ thầm người, ánh mắt càng hung ác tàn nhẫn, có nọc độc tại trong con ngươi lóe ra hóa thành độc hỏa, coi như xem người liếc mắt cũng sẽ bị độc chết. Cồn vật bi, thì F. Chương 732, 1000 năm độc lân long. Đoạn Thiên Thành phủ thành chủ đại điện, một vị mặc xanh biếc bảo lão giả cái đầu không cao, tướng mạo xấu xí, mi tâm một viên lòng đỏ trứng lớn lục sắc đéo thi tử, có thể thấy rõ ràng bên trong có lục sắc nọc độc tại cuộn, nhìn qua vô cùng thầm người. Hắn ánh mắt hung ác tàn nhẫn, vừa nhìn chính là cái loại này giết người không chớp mắt một loại người, từ kỳ trong con ngươi sát khí để phán đoán, chết ở trong tay hắn của người ít nói cũng có 10 vạn người. Này lao giả tên là Độc Minh, là trà trộn tại thánh vực nội một vị danh khí coi như khá cao độc võ giả, thông thiên ngũ cảnh, am hiểu dụng độc, nọc độc thiên kỳ bách quái. Coi như là thông thiên cảnh tột cùng cường giả có lúc cũng chưa chắc có thể hóa giải được hắn nọc độc. Người này đã từng dụng độc dịch giết chết qua cao hơn hắn tam đẳng cấp thông thiên tám cảnh cường giả, hung danh hiển hách. Đoạn thành chủ, ngươi muốn cho ta giết ai? Độc Minh nhìn Đoạn Vô Vi bóng lưng, lạnh lùng mở miệng hỏi. Hắn bây giờ là Đoạn Thiên Thành phủ thành chủ khách khanh trưởng lão, ở đây coi như là tị nạn, làm khách khanh trưởng lão tự nhiên là không thể ăn không phải trả tiền ở chùa, khẳng định là chủ nhân làm chút sự tình. Tử Tinh kiếm tông ra ngoài thử luyện 10 vị đệ tử chung, có 3 người đắc tội ta đoạn nào đó, ta bản thân không tiện ra mặt xử lý việc này, cho nên, độc trưởng lão, chuyện này làm phiền ngươi. Đoạn Vô Vi xoay người lại, là một trương nhìn qua rất bá đạo mặt, mặt chiều rộng dữ tợn, lông mày thô mắt to, ánh mắt có thần, thấy Độc Minh thời điểm ha hả cười nói, thanh âm to hùng hậu. Tử Tinh kiếm tông. Độc Minh hơi sừng sờ, mày nhăn lại đạo, Đoạn thành chủ, ngươi thế nhưng Tử Tinh kiếm tông trưởng lão, ngươi khiến ta làm loại chuyện này. Ngược lại không phải là Độc Minh không muốn, mà là đang hoài nghi Đoạn Vô Vi rốt cuộc là đang thử thăm dò hắn vẫn thật tình khiến hắn đi đánh chết Tử Tinh kiếm tông của người. Không dối gạt độc trưởng lão, này 3 người ở trong thành khi dễ tiểu nữ, phái người truy sát, ai biết dĩ nhiên để cho bọn họ đào thoát, về sau tại tông môn nội, cái này tam đồ đáng chết nơi trốn nhục nhã tiểu nữ, khiến kỳ tại tông môn nội mất hết bộ mặt, ngươi nói ta làm cha có thể ngồi yên không lý đến sao. Đoạn Vô Vi cười lạnh một tiếng nói, độc trưởng lão. Chuyện này ngươi yên tâm đi làm xong sau khi tiếp tục đứng ở ta Đoạn Thiên Thành nội, yên tâm đi, chết thượng tam đệ tử mà thôi, Tử Tinh kiếm tông của người không có khả năng gây chiến chạy đến truy tra. Đối với đại tông môn mà đến, không phải là trọng yếu đệ tử, nếu là chết ở bên ngoài tông môn thông thường cũng sẽ không hỏi đến, trừ phi như là trong nội môn đệ tử người nổi bật, hoặc là đệ tử chân truyền loại này, tông môn chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến. Độc Minh do dự một chút, phải biết rằng Tử Tinh kiếm tông tuy nói khiêm tốn, nhưng cũng không tiện trêu chọc, tông môn nội vũ đế cường giả đều 10 mấy người, tùy tiện ra tới một người đều có thể truy sát chết hắn. Độc Minh tuy nói giết người như ngóe, tội ác chồng chất, thế nhưng bị giết người cũng là tuyển chọn tính, như Tử Tinh Kiếm Tông như vậy tông môn hắn tuyệt đối sẽ không trêu chọc, tính là đánh chết những thông thiên đó 7-8 cảnh chính là nhân vật, cũng là loại người này vật tự do võ giả, hậu trường không mạnh cứng rắn. Tốt. Suy nghĩ một chút, Độc Minh còn là gật đầu, không phải là Tử Tinh Kiếm Tông nội môn 3 giờ đệ tử sao, sinh tử cảnh, tùy tiện phóng điểm nọc độc là có thể đem bọn họ độc chết, trực tiếp đem mệnh lực đều cho từng bước xâm chiếm rơi. Ta chỗ này có một con 1.000 năm độc lân long, trong nháy mắt cần phải sinh tử cảnh võ giả mệnh. Độc Minh cười hắc hắc nói, nói bàn tay gầy gộc thượng nhiều hơn tới một cái xanh mượt con rắn nhỏ, cái này con rắn nhỏ rất nhỏ rất nhỏ, có thể cân xứng là long, tất nhiên có kinh người chỗ. Đoạn Vô Vi nhìn lại, con ngươi chút ngưng, 1.000 năm độc lân long, đây chính là khó được độc vật, Độc Minh trên người lại có loại vật này. Màu xanh biếc con rắn nhỏ, đường kính không đủ tam lại mét, ngón giữa dài như vậy, tại Độc Minh trong tay du động. Tiếp theo quỷ dị vậy chui vào Độc Minh mi tâm lục sắc đẽo thịt tử nội, nhìn Đoạn Vô Vi thân thể run lên, cái này Độc Minh thật đúng là cổ quái. Hít một hơi thật sâu, Đoạn Vô Vi gật đầu, lúc này đem Lưu Tinh ba người bức họa ở trên hư không miêu tả đi ra khiến Độc Minh nhìn thoáng qua, sau đó Độc Minh lão giả lặng yên rời đi. Lưu Tinh ba người thay xong tông môn làm sắc y bảo sau khi ngay Đoạn Thiên Thành nội trên đường phố truyền lên, nếu như du dạ tại Đoạn Thiên Thành nói, nhất định có thể phát hiện bọn họ. Ở trong thành chuyển động có vài đường phố, cũng không nhìn thấy du dạ tìm kiếm tới, Lưu Tinh khẽ nhíu mày, thầm nghĩ, người này chẳng lẽ còn chưa có tới đến Cửu Thiên Thánh vực. Nghĩ, hắn không dự định ở trong thành đi lại, dù sao nơi này là Đoạn Vô Vi địa bàn, bởi vì bọn họ cùng Đoạn Thanh Thanh trong lúc đó mâu thuẫn, cái này Đoạn Vô Vi nếu là phát hiện bọn họ, nhất định là sẽ nghĩ hết biện pháp đi đối phó bọn họ. Đang lúc bọn hắn xoay người muốn lúc rời đi, đột nhiên xa xa vang lên cứu mạng thanh âm của, tam người nhất thời sửng sốt, xoay người nhìn lại. Liền thấy một vị lục sắc thân ảnh trên đầu vai khiêng một thiếu nữ hướng phía thành bắc đi. Lưu Tinh ba người sửng sốt, nhìn nhau liếc mắt, tựa hồ đang nhìn có muốn hay không lo chuyện bao đồng cứu người. Đi, truy đi xem. Sau cùng Lưu Tinh ánh mắt chút ngưng nói, Mộ Phỉ cùng Trác Long gật đầu. Bọn họ thế nhưng Tử Tinh Kiếm Tông của người, Đoạn Thiên Thành đã ở Tử Tinh Kiếm Tông bên trong phạm vi quản hạt, cũng liền nói Đoạn Thiên người bên trong thành gặp phải nguy hiểm Tử Tinh Kiếm Tông của người là muốn duy trì. Không chần chờ chút nào, ba người manh đuổi theo. Kia bóng xanh người tốc độ cực nhanh, làm đi vị trí cũng đều là người cực nhỏ địa phương, không biết có phải hay không là cảm ứng được sự tồn tại của bọn họ. Người sau tốc độ là càng lúc càng nhanh, kia vô tội thiếu nữ còn đang dùng rằng kêu to. Không bao lâu, lục sắc bóng dáng mang theo thiếu nữ xuất hiện ở thành bắc vùng hoang vu bên ngoài một chỗ sơn lĩnh ở chỗ sâu trong, còn không có triệt để đi ra Đoạn Thiên Thành. Tiến vào sơn cốc dã trong rừng, xanh biếc bảo người mà bắt đầu đối cô gái kia diệt. Lưu Tinh ba người rất nhanh vọt vào. Nghe được thiếu nữ kêu thảm thiết vội vội vàng vàng vọt tới, một đạo kiếm quang quét ngang mà qua, rừng cây rầm ngã một mảnh, lộ ra bên trong xanh biếc bảo thân ảnh cùng với kia quang độ ngực thiếu nữ, định nhãn nhìn kỳ thời điểm, thiếu nữ trong miệng hộp lục sắc huyết dịch, dĩ nhiên đã chết. Xem đến nơi đây, Lưu Tinh ba người mánh hít một hơi lanh khí, ánh mắt rời đi rơi vào kia xanh biếc bảo thân ảnh thượng, là một vị tướng mạo cực kỳ xấu xí lao giả, nhất thời giận dữ dâng lên. Xấu xí lao thất phu dĩ nhiên tàn nhẫn như vậy. Trác Long giống giận một tiếng, một kiếm đối về lão giả chém tới. Lão giả tự nhiên là Độc Minh, hắn âm sâm sâm cười quái dị vài tiếng, bởi vì hắn là cố ý đem Lưu Tinh ba người cho dẫn tới nơi này. Cẩn thận! Ngay Trác Long nhằm phía Độc Minh thời điểm, Lưu Tinh mắt sắc, thấy một con lục sắc hào quang nhanh như tia chớp nhằm phía Trác Long, liếc mắt là có thể nhìn ra kia lục sắc hào quang là nọc độc. Lưu Tinh là không chút nghĩ ngợi, trong nháy mắt vọt tới che ở Trác Long trước mặt, hộ thân chân nguyên mở ra, ngay cả lôi hỏa đại ngọc thể cũng vận chuyển dựng lên. Thế nhưng khiến Lưu Tinh khiếp sợ là, kia lục sắc quang điểm xuyên thấu lực rất mạnh, không nhìn thẳng hắn hộ thể chân nguyên cùng lôi hỏa. Đại ngọc thể, phù một tiếng xông vào trong cơ thể, hơn nữa đúng là ngược trái một điểm bên trên, chính xác rất, khiến hắn con ngươi trong nháy mắt đại biến lên. Cũng ngay trong nháy mắt đó, hắn cảm giác được lồng ngực của mình biến thành lục sắc, chân nguyên đều ngăn trở không ngừng được. Thật là khủng khiếp nọc độc. Lưu Tinh sắc mặt đại biến, hắn ra mắt hai cái độc tu, thứ nhất chính là độc hành lão nhân, thứ hai chính là người này. Người này tuyệt đối là độc tôn nhân vật, không biết so với kia độc hành lão nhân lợi hại gấp bao nhiêu lần. Lưu Tinh. Trác Long lấy làm kinh hãi, đang muốn đối về Lưu Tinh chụp tới, hỏi đúng nghe được Lưu Tinh hô, đừng đụng ta. Cặc cặc giác, ba giờ ra hỏa, bị lừa a. Độc Minh cặc cặc cười, tiếng cười âm trầm tà ác. Ngươi là hướng về phía chúng ta tới. Đoạn Vô Vi. Lưu Tinh trong con ngươi lóe ra ánh mắt, chợt trong miệng phun ra lục sắc nọc độc tới, thân thể tả hữu run rẩy, thiếu chút nữa rồi ngã xuống. Mã, đây là 1000 năm độc lân long. Cổ Phong gầm nhẹ một tiếng, hóa thành một đạo lưu tinh đối về kia lục sắc con rắn nhỏ phóng đi, bởi vì con rắn nhỏ tại lưu tinh trong cơ thể lưu động, tốc độ nhanh đáng sợ, xông thẳng thức hải đi. Tuyệt đối không thể để cho độc lân long nhảy vào thức hải, một khi nhảy vào tiến đến lưu tinh liền xong đời. Cho ta phong. Phong Thiên Chi ấn giống giận một tiếng trong nháy mắt hút vào chỗ xung yếu hướng thức hải lục sắc con rắn nhỏ tựa hồ cảm giác được nguy hiểm, xoay người nghĩ muốn chạy trốn lấy mạng, thế nhưng cổ phong làm sao có thể khiến kia chạy thoát, cổ màu vàng hào quang chiếu một cái, con rắn nhỏ nhất thời hét thảm một tiếng bị hút vào Phong Thiên Chi ấn nội. Ừ. Độc Minh Chính em u cười, trong lúc bất chợt giống như độc lân long mất đi liên hệ, nhất thời chút ngưng mi, nhìn nữa đi thời điểm, lưu tinh hai mắt tan giả đối về hậu phương ngã xuống. Ta độc lân long. Độc Minh gầm nhẹ một tiếng đối về lưu tinh đánh tới, đồng thời một trưởng đánh hướng chắc long, kinh khủng lục sắc độc khí cấp tốc lan tràn ra. Mộ Phỉ lấy làm kinh hãi, điện thiểm mà qua cầm lấy chắc long nhanh lên né tránh. Mắt thấy Độc Minh nhằm phía lưu tinh, muốn xé mở lưu tinh thân thể, đúng lúc này, một mực đen nhánh đại thủ trận từ hư không ở chỗ sâu trong lộ ra tới, trực tiếp hút vào Độc Minh, trong một sát na, Độc Minh lão giả phát ra thê lương kêu thảm thiết. Cầu vật, giải dược. Một đạo hắc y thiếu niên mà đến, theo hắn cùng nhau còn có một vị thanh niên, hai người cùng xuất hiện, đúng là Du Dạ cùng Dương Hạo. Không, không giải dược. Độc Minh hét thảm một tiếng, bởi vì độc lân long đích sắc không có giải dược, một khi chúng độc chỉ có một hạ tràng, chính là chết. Lưu Tinh. Mộ Phỉ đánh tới, gắt gao ôm lấy Lưu Tinh khóc lên. Đặc biệt sao, không giải dược, ngươi lừa gạt quỷ đâu. Du Dạ giận dữ, quát dẹp đường, ngươi có cho hay không? Tin hay không lão tử đem ngươi luyện thành giải dược. Độc Minh cũng là thống khổ chịu không nổi, cái này hắc y thiếu niên làm sao sẽ lợi hại như vậy, người này giống như không phải là Tử Tinh kiếm tông của người a. Tại sao phải lo chuyện bao đồng? Độc Lân Long không nên giải dược. Độc Minh kêu thảm thiết đạo. Ngươi nói cái gì? Độc Lân Long. Du Dạ con ngươi nhất thời thay đổi, tức giận mắng, ta lần áo đại gia ngươi, cho ta đi tìm chết. Du Dạ đại thủ chợt nắm chặt, Độc Minh kêu thảm một tiếng, thân thể vỡ nát, mi tâm lục sắc đẽo thịt tử bịch một tiếng nổ tung. Có chất lỏng màu xanh biếc cùng khói độc tràn ra tới. Du Dạ đã sớm đề phòng, đại thủ chợt vung lên, không gian trong nháy mắt bị đóng khóa, cắn nát Độc Minh mệnh đan cùng linh hồn thể. Thông Thiên Ngũ Cảnh võ giả là có thể đem mệnh lực trường hà ngưng tụ thành một quả mệnh đan, này mệnh đan có thể hiện hiện một vị võ giả sinh mệnh lực cùng tuổi tác, mệnh đan còn có thể cải biến huyết mạch thân thể. Thông Thiên hai tam cảnh của người cũng làm không được ngưng tụ mệnh đan, Độc Minh đã ngưng tụ mệnh đan, thiên phú coi như phải không sai. Bất quá Du Dạ lại không thèm để ý cái này, trực tiếp giết Độc Minh. Nha đầu, tránh ra, để cho ta tới. Du Dạ nhìn thoáng qua Lưu Tinh đích tình huống, liền vội vàng nói. Mộ Phỉ tránh ra, hán đại thủ đối về Lưu Tinh ngược trái một chảo, biểu tình nhất thời cổ quái. Cồn vật bi, KF. Chương 733, cổ quái giải độc pháp. Cứ thật, đỉnh chuẩn. Nọc độc tập trung chi địa đúng là Lưu Tinh ngược trái một điểm bên trên. Du Dạ đại thủ hút nửa ngày dĩ nhiên không có đem nọc độc cho hút ra tới. Khiến sắc mặt hắn khó coi. Hắn thế nhưng ma đế cường giả a, dĩ nhiên không cách nào hút động lưu tinh độc trong người dịch, cái này thật bất khả tư nghị. Chẳng lẽ là đã ngoài ngàn năm độc lân long? Không cần bận rộn, ngươi là hút không ra được. Trong lúc bất chợt Cổ Phong tránh hiện ra ngóng nhìn Du Dạ liếc mắt, Du Dạ con ngươi chút ngưng nhìn chằm chằm Cổ Phong nhìn một chút, đạo, Phong Thiên Chi ấn. Hào nhãn lực. Cổ Phong khen, lúc này Cổ Phong người mặc một bộ kim hoàng sắc phong chữ y bào, tuổi tác ước 15-16 tuổi. Hắn nhìn Du Dạ một cái nói, 1000 năm độc lân long độc độc nhất, tiến nhập trong cơ thể rất khó hút ra tới, coi như là vũ đế cường giả cũng rất khó làm được, trừ phi đại đạo ngũ cảnh đã ngoài, thực lực của ngươi bây giờ làm không được. Vậy làm sao bây giờ? Du Dạ sắc mặt khó coi, lưu tinh trong cơ thể lục sắc nọc độc đang ở khuếch tán, hướng về trái tim cùng thức hải khuếch tán ra, tốc độ là càng lúc càng nhanh. Có một loại biện pháp có thể giải. Cổ Phong lúc nói chuyện đột nhiên nhìn về phía Mộ Phỉ, mấy người đều là sửng sốt. Ta. Mộ Phỉ vừa nghe không nói hai lời đạo, thế nào giải, nói mau. Cái này nha. Hút ra tới. Cổ Phong nói ra lời này thời điểm, biểu tình có chút cổ quái. Du Dạ nhất thời buồn bực, đạo, ta đều hút không được, nàng có thể hút đi ra không? Ngươi là nữ nhân sao? Cổ Phong tức giận nhìn Du Dạ liếc mắt, Du Dạ nhất thời ngây ngẩn cả người, hút ra nọc độc, còn phân nam nữ sao? Tốt, làm như thế nào a? Ngươi nói mau a. Mộ Phỉ đều nóng nảy. Cổ Phong nhìn lướt qua đạo, ở đây không có phương tiện, mau nhanh tìm cái tử lâu, mướn căn phòng nhỏ. Du Dạ không nói hai lời ôm lấy Lưu Tinh liền hướng phía Đoạn Thiên Thành trung tâm phóng đi, Chắc Long, Dương Hạo, Mộ Phỉ ba người theo sát mà. Đoạn Thiên Thành một chỗ bên trong tử lâu, Cổ Phong khiến Du Dạ đám người đi ra ngoài, chỉ để lại Mộ Phỉ một người. Hắn nhìn Mộ Phỉ có chút thẹn thùng, bởi vì cái loại này hút ra nọc độc biện pháp, hắn nói không nên lời. Suy nghĩ một chút, một đạo tin tức chùm tia sáng nhảy vào Mộ Phỉ trong đầu. Cổ Phong đang muốn tiêu thất, kia Mộ Phỉ sắc mặt của nhất thời đỏ lên. Đạo, ngoại trừ loại này không có những thứ khác biện pháp giải quyết sao? Cái này hít thuốc phiện phương pháp Mộ Phỉ đều nói không nên lời, bởi vì không phải là dùng miệng ngược cũng khá, mà là dùng hạ thể cho hút ra tới, cái này nhiều thẹn thùng. Độc Lân Long, loại độc chất này xà rất kỳ quái, thiên hạ thập đại kỳ độc một trong, cái này 1.000 năm độc Lân Long coi như dễ giải quyết, nếu như 3.000 năm độc Lân Long, coi như là sử dụng biện pháp như thế cũng không giải quyết được, loại độc chất này, tính là độc Lân Long độc mật cũng không giải quyết được. Bất quá ta biết một loại đan dược có thể giải loại độc này, chính là dùng Thánh Phật chi tâm luyện chế thần đan, tên là Thánh Phật Thiên Tâm Đan, thế nhưng loại đan dược này đi nơi nào tìm. Biện pháp như thế mặc dù có điểm chướng thai gai mắt, nhưng đối với ngươi mà nói sẽ không ảnh hưởng, chính tiết. Còn đang, Cổ Phong nói, thân thể lóe lên tiêu thất. Mộ Phỉ biểu tình nhất thời cổ quái, mặt ngọc say hồng muốn tích xuất thủy tới. Nhìn nằm trên giường thân ảnh của, sắc mặt đều lục sắc, Mộ Phỉ trong lòng càng thêm sốt ruột, tại trước giường bồi hồi, trong lòng vô cùng khẩn trương. Sau cùng, nàng mím môi rất nhanh nhảy đến trên giường, buông hạt sen, khởi ra lưu tinh y phục, liền xem nửa người đều là lục sắc, đặc biệt ngực trái một điểm lục sắc càng đậm, của nàng hô hấp thay đổi thô trọng. Thế nào hút ta? Mộ Phỉ phiền muộn không gì sánh được, hạ thể thế nào hút ta? Không chỉ muốn hút, còn muốn nước tiểu, nghĩ tới đây Mộ Phỉ càng thẹn. Nàng đứng lên, không có bỏ đi áo khoác, chỉ là đem hạ thân đáy khố đẩy xuống, lộ ra một đôi tuyết trắng như ngọc diệt, hoàn mỹ không tì vết. Nàng mím môi chần chờ một chút cũng là ngồi trồm hổm ngồi lên, hai tay vịn lưu tình mặt của, khiến hạ thân nhắm ngay lưu tình ngực trái. Một lúc lâu, nàng dám bài trừ một điểm chảy nhỏ giọt mảnh chảy ra tới vào lưu tinh trên ngực trái, khuôn mặt nhỏ nhắn dương rất cao, nhìn liền cũng không nhìn. Du Dạ ba người ở bên ngoài nóng nảy không được, đi qua đi lại. Cổ Phong tên kia có đúng hay không đang nói đùa, ta đều tắm không được, nha đầu kia nàng có thể sao? Du Dạ nhướng mắt. Dương Hạo cau mày nói, Cổ Phong tiền bối nói như vậy, tự nhiên là có đạo lý của hắn, bọn chúng ta à. Trác Long im lặng không lên tiếng, đều là bởi vì hắn lô mãng, làm hại lưu tinh thân trọng kịch độc. Bên trong gian phòng, Mộ Phỉ chật vật dựa theo Cổ Phong lưu cho nàng biện pháp để làm, một cổ hương vị tràn ngập tại màn trong lúc đó, điều này làm cho Mộ Phỉ có chút hôn mê, rõ ràng là tệ ra quần, thế nào lại là hương vị. Loại chuyện này, nàng kiếp này không muốn làm tiếp lần thứ hai, quá mắc cỡ. Nàng hai chân hung hăng mang theo lưu tinh ngực trái, ngay cả tuyết trắng cái mông cũng rất cố sức. Hạ thể cùng lưu tinh ngực trái không ngừng nhuyễn ma sát, rất nhanh khiến sắc mặt nàng ra tăng ửng hồng. Giống như có chất lỏng gì từ hạ thân ào ào ào ào chảy ra căn bản là không khống chế được, chảy lưu tinh một tiếng. Đúng lúc này, nàng phát hiện những chất lỏng kia hướng phía lưu tinh ngực trái nội chui vào, tiếp theo có chất lỏng màu xanh biếc theo ngực trái lỗ nhỏ hướng ra phía ngoài lật đi ra. Giống như góp hiệu. Mộ Phỉ sắc mặt vui vẻ, cũng không đoái hoài tới xấu hổ, càng thêm ra sức. Không biết đi qua bao lâu, lưu tinh kia một đôi màu xanh biếc mí mắt run rẩy, mở hai mắt ra. Khi thấy một màn trước mắt, hắn nhất thời lấy làm kinh hãi, đạo: Mộ Phỉ, ngươi đang làm gì? Đây là cái gì mùi vị? Tốt tao a. A. Lưu Tinh trong lúc bất chợt trợn mắt xem ra, khiến Mộ Phỉ kinh kêu lên, trực tiếp nắm bên cạnh đệm chăn đắp lên tuyết trắng trần ngọc thượng. Ta. Lưu Tinh, ngươi khá hơn chút nào không? Mộ Phỉ khuôn mặt nhỏ nhắn rất nóng. Không có, tráng vắng đầu, cả người vô lực, ngươi tiếp tục. Lưu Tinh lật mắt nghẹo đầu lại ngất đi, Mộ Phỉ lúng túng lấy ra đệm chăn, tiếp tục. Còn có chất lỏng màu xanh biếc từ ngực trái trở mình lăn ra đây, chạy tới trên giường đều là. Mộ Phỉ nghĩ thầm, cái này nếu như ta trúng độc thế nào giải? Chẳng lẽ cũng hút? Mộ Phỉ tự nhiên là không biết, trong cơ thể nàng âm nguyên lực lượng nhảy vào lưu tinh trong cơ thể, tự nhiên có thể điều động lưu tinh trong cơ thể dương nguyên chi lực, cái này lượng chủng lực lượng là trong thiên địa nhất năng lượng tinh thuần, nếu là dung hợp cùng một chỗ, có khó có thể tưởng tượng thần kỳ lực lượng. Nàng nếu là lúc này xoay người trước sau liếc mắt nhìn, phỏng chừng sẽ dọa cho giật mình, may là nàng chỗ ngồi là bộ ngực, mà không phải hạ thể, bởi vì nơi đó đã dâng trào lên. Không biết đi qua bao lâu, phát hiện lưu tinh hô hấp đều đều, sắc mặt dễ nhìn, ngực trái vị trí nhan sắc khôi phục bình thường, không có chất lỏng màu xanh biếc trở mình lăn ra đây, Mộ Phỉ thoang cái trống rông ngã xuống một bên, lúc này, của nàng chân ngọc chạy xuống đến lưu tinh hạ thể, nghĩ bị vật gì vậy chặn. Ngẩng đầu vừa nhìn, nhất thời mở to hai mắt nhìn. Chết lưu tinh. Hung hăng tại nơi kiên quyết mặt trên đạp một cước, Mộ Phỉ tức giận hừ hừ đứng lên mặc vào đáy khố ly khai giường. Nàng ly khai không lâu sau, Lưu Tinh liền mở hai mắt ra, ngẩng đầu nhìn liếc mắt ngược trái, nơi đó còn có trong suốt trong sáng sền sệt sắc dịch thể, cùng lục sắc nọc độc hỗn hợp cùng một chỗ dán tại trên da. Nguy hiểm thật a, thiếu chút nữa bị độc chết. Lưu Tinh hít một hơi thật sâu, vẫn cảm thấy cả người có chút vô lực, dừng ở cổ phong đạo, biện pháp này ai nghĩ ra được? Có đúng hay không Du Dạ? Hôn mê một khắc kia, Lưu Tinh thấy được Du Dạ xuất hiện. Hắc hắc, là ta. Cổ phong cổ quái một tiếng nói, yên tâm, ta không thấy gì cả. Ngươi. Lưu Tinh giận dữ nói, ngoại trừ biện pháp này sẽ không có những biện pháp khác sao? Ta thế nào cảm giác nàng tiểu ta một thân? Tiểu tử, nếu là có biện pháp khác, ta sẽ nhường nàng làm như vậy sao? Không nước tiểu trên người ngươi thế nào cứu ngươi? Cổ phong nhất thời nhướng mắt đạo, loại chuyện này thích hợp trung tình nhi làm, mộ phỉ trái lại thật khó cho nàng. Lưu Tinh nhất thời phiên nhãn, lại nghe nghe kia nọc độc dung hợp khí tức, là càng ngày càng khó nghe thấy, có thể là nhân nọc độc khí tức khó nghe, ngay cả tao vị đều ngửi không thấy. Chuyện này ngươi tốt nhất cho ta đã quên, không thì ta và ngươi không để yên. Lưu Tinh giận đùng đùng nói, bị nữ nhân cưới ở trên người đi tiểu, cái này nếu như chuyển đi, hắn có thể tìm một cái lỗ để chui vào, cái này so giết hắn còn muốn mất mặt. Bên trong gian phòng, mộ phỉ sửa sang lại một phen, nhưng mặt ngọc còn là rất đỏ, nhớ tới vừa mới một màn, nàng cũng không nhịn được run run một chút, thầm nghĩ, chết cổ phong, nhất định là hắn đang đùa ta, hừ hừ. Bất quá cũng may Lưu Tinh thật là không có chuyện, treo một lòng cũng rốt cục nới lỏng. Lưu Tinh rất nhanh rời giường, giật lại mảnh cùng mộ phỉ liếc mắt nhìn nhau, đạo, mộ phỉ, chuyện này ta không để yên cho ngươi. Mộ phỉ lật hắn liếc mắt, cả giận nói, ngươi nghĩ còn trở lại không? Ta. Lưu Tinh sửng sốt, liệt liêu liệt miệng đạo, sau này hay nói, nhiều tạ nữ hiệp tiền bối ân cứu mạng, Lưu Tinh suốt đời khó quên, sau này nhất định sẽ báo đáp của ngươi. Đặc biệt báo đáp hai chữ, Lưu Tinh nói rất là cổ quái. Hừ. Mộ phỉ khẽ hừ một tiếng đạo, việc này không cho phép ngươi nói ra, không thì ta phế đi ngươi. Lưu Tinh sắc mặt một trận ảm đạm, khí hư một tiếng, thầm nghĩ, chỉ cần ngươi không nói ta liền cảm ơn trời đất. Nghe được bên trong gian phòng có tiếng âm, Du Dạ ba người ngay cả môn cũng không có gõ, trực tiếp vọt vào, phát hiện Lưu Tinh quần áo xốc xếch, tốt lắm. Gì, mộ phỉ ngươi thật lợi hại a. Du Dạ vây bắt Lưu Tinh dạo qua một vòng, không có nghe thấy được nước tiểu tao vị, trái lại có càng khó nghe thấy mùi là nọc độc mùi vị. Mộ phỉ mặt đỏ lên, hung hăng trừng Du Dạ một cái nói, còn chưa phải là ngươi vô năng, bằng không dùng đến tỷ tỷ ta xuất thủ sao. Ha ha, cổ phong tên kia đến cùng nói cho ngươi cái gì, ngươi nói cho ta biết, sau này nếu như gặp phải độc lân long, ta cũng tốt biết nói sao giải độc. Du Dạ cười hát hát nói, Trác Long cùng Dương Hạo hai người biểu tình cổ quái, kéo hắn một cái. Mộ phỉ đứng lên phất phất tay nắm tay đạo, ngươi qua đây, ta cho ngươi biết. Du Dạ một nhếch miệng, rụt cổ một cái nào dám đi qua. Hô! Lưu Tinh thật dài thở phào nhẹ nhõm, vội vã khiến tiểu lâu tiểu nhị chuẩn bị nước nóng tắm rửa, mộ phỉ cũng là như vậy. Đoạn vô vi, việc này ta và ngươi không để yên. Lưu Tinh một bên tắm rửa, một bên tức giận nghĩ, hôm nay hắn thiếu chút nữa thua bởi kia xấu xí độc lão người trong tay, nếu không phải là mộ phỉ, hắn sẽ chết kiểu kiểu. Hắc hắc, tiểu tử, có đúng hay không rất hưởng thụ. Đột nhiên, cổ phong thanh âm của vang lên, Lưu Tinh nghĩ đến mộ phỉ đối với hắn việc làm, thật muốn đập chết cái này cổ phong, người này thật là quá hồn đạm. Được rồi, độc lân long ta cho hàng phục, ngươi có muốn hay không? Đây chính là một cái rất lớn đòn sát thủ. Cổ phong đột nhiên nói, khiến Lưu Tinh con người run lên. Cồn vật bi, thì F. Chương 734, giữ tại âm mưu. Hàng phục. Lưu Tinh con người chút ngưng, dừng ở cổ phong, chỉ thấy hắn rất nhanh nổ ra một cái xanh mượt con rắn nhỏ, định nhãn nhìn kỹ, xanh mượt con rắn nhỏ tản ra lục mang, trên người đều là tinh mịn chặt chẽ lân giáp, miệng hai bên dĩ nhiên dài hai căn lục sắc dâu dài, chính là cái đầu rất nhỏ. Lúc này, kia hai mắt dừng ở Lưu Tinh có chút sợ, Lưu Tinh linh hồn đại thủ nắm kia, rất muốn đem cho bóc chết, thế nhưng vừa nghĩ tới sự lợi hại của nó chỗ, còn là cho giữ lại. 1000 năm độc lân long, phát triển cực kỳ chắc trở, sau này thế nhưng có thể hóa long thượng cổ hung thú, ngươi cần phải quý trọng. Cổ phong nói, chậm rãi bồi dưỡng kia, sau này kia tuyệt đối có thể trở thành là ngươi phụ tá đắc lực, phải biết rằng độc của nó thế nhưng thiên hạ kỳ độc, theo nó phát triển, không chỉ có thể độc chết thông thiên cảnh, đại đạo cảnh, thậm chí còn có thể độc chết thánh cảnh của người, tuyệt đối là không có thuốc nào chữa được. Làm sao sẽ không có thuốc nào chữa được? Kia mộ phỉ là thế nào giúp ta giải độc? Lưu Tinh nhướng mắt, cái này cổ phong nhất định là đang đùa hắn và mộ phỉ. Ngu ngốc, mộ phỉ là nhân vật bình thường sao? Nàng là nộ thần bộ tộc hậu duệ, cả người đều là bảo, ngươi biết cái gì? Cổ phong lật mắt quát dẹp đường. Thẻ ra quần gì đó cũng là. Lưu Tinh say. Nói nhảm, không tin ngươi có thể thường một ngụm. Hồn đạm. Lưu Tinh nhất thời giận dữ, cái này Cổ Phong quá hồn đạm, dĩ nhiên khiến hắn thường Mộ Phỉ. Hắc hắc. Cổ Phong nhếch miệng cổ cười quái dị nói thật đi, trên người nàng gì đó đều là đồ tốt, tiểu tử ngươi sẽ không lỗ lả. Muốn giải độc Lân Long độc, là có đan dược, thế nhưng loại đan dược này cùng tìm kiếm một vị thánh cảnh sử nữ độ khó là giống nhau, hiểu chưa? Kèm theo độc Lân Long phát triển, độc của nó là càng ngày càng mạnh, cho dù có nữ tử đạt được thánh cảnh, có thể tu luyện một đường, tịch mịch khó nhịn, có bao nhiêu người có thể chịu được tịch mịch, muốn tìm một vị thánh cảnh sử nữ tuyệt đối rất khó, cho nên nói, coi như là thánh cảnh của người trung loại độc này, tìm không được cùng hắn tu vi bằng nhau mà lại thị sử tử nữ nhân, căn bản không giải được độc. Mộ Phỉ là thích hợp nhất, bởi vì nàng trong cơ thể các loại dịch thể đều ẩn chứa cường đại thần lực. Được rồi, nhớ kỹ, ngươi cũng không nên cùng nàng song tu. Đột nhiên, Cổ Phong suy nghĩ một chút nói. Có ý tứ. Lưu Tinh sửng sốt. Cổ Phong chừng hắn một cái nói, chính là các ngươi hai cái không thể sớm phát sinh quan hệ, hiểu chưa? Lưu Tinh bĩu môi đạo, cái này giống như là chuyện của chúng ta a. Lưu Tinh, ngươi có thể nếu nghe ta, tuyệt đối không sai, không phải là không đi, mà là hiện tại không được, chờ sau này khẳng định phải phát sinh quan hệ. Đến cùng vì sao? Ngươi sẽ không nói sao? Khác làm thần bí như vậy. Chính là không nói cho ngươi, nói chung ngươi nghe ta, còn phải đang tìm hai nữ tử, ít nhất phải ba người. Cái kia Cơ Vấn Nguyệt không sai, lần trước tại Cửu Châu, ngươi hẳn là đem nàng mang theo trên người giúp nàng rất nhanh phát triển. Nghe vậy, Lưu Tinh nhất thời mắt trợn trắng lên đạo, ta thế nào phát hiện, ngươi cái này khí linh rất như vậy vô lại đây. Hắc, ta cái gì chưa từng thấy qua, đã gặp sự tình so ngươi đã làm đều nhiều hơn, biện pháp này cũng là năm đó ta thấy trôi qua, không thì làm sao sẽ biết có loại này biện pháp giải quyết. Bất quá, lúc đó đầu kia độc Lân Long là 5.000 năm tu vi, so này con rắn nhỏ lợi hại gấp trăm ngàn lần, độc là một vị thánh cảnh cường giả, tên kia bằng vào cường đại ý niệm cứng rắn chống tìm được hắn tiểu sư muội. Hắn tiểu sư muội vì cứu hắn hiến thân. Lưu Tinh con ngươi chút ngưng, kinh ngạc nói, thật có loại chuyện này. Ngươi nghĩ rằng ta đang gạt đến ngươi chơi sao? Cổ Phong nhướng mắt. Lưu Tinh hít vào một hơi, đạo, vậy tại sao nữ nhân có thể giải loại độc chất này? Vấn đề này, ngươi sau này sẽ rõ. Kỳ thực, ngươi đã sớm minh bạch, ngươi giúp đỡ qua mạnh thức quân hiểu cửu âm U Minh Thủy, khi đó ngươi sẽ không có nghĩ tới vì sao có thể giải cửu âm U Minh Thủy sao? Đó là bởi vì ta thuần dương thân thể. Đây chỉ là một phương diện. Cổ Phong nhướng mắt đạo, quên đi, ta không cùng ngươi thảo luận mấy vấn đề này. Nói chung đây, ngươi còn phải đang tìm hai vị nữ tử giúp đỡ ngươi, kia Cơ Vấn Nguyệt là thí sinh tốt nhất, người thứ ba sao? Liền cái kia tiểu muội a. Thình nhi không được sao? Lưu Tinh không muốn thương tổn tiểu muội. Nàng cũng có thể, bất quá nàng chưa chắc có thể đuổi theo các ngươi cấp bộ. Cổ Phong nói, nàng hiện tại đã là tọa hư tám cảnh. Lưu Tinh nói, không được, quá yếu. Chí ít cũng phải đại đạo ngũ cảnh đã ngoài. Cổ Phong đạo. Lưu Tinh manh hít một hơi lãnh khí đạo, ngươi rốt cuộc muốn chúng ta làm cái gì? Cần cao như vậy cảnh giới. Cái này, chờ ngươi đến rồi loại cảnh giới đó, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Cổ Phong nhướng mắt, ngươi nếu như không muốn lựa chọn tiểu muội, đã bắt ở Cơ Vấn Nguyệt, Trung Tình Nhi, Mộ Phỉ ba người, tốt nhất tu vi cảnh giới cùng ngươi tại đồng nhất cái cảnh giới thượng. Lưu Tinh không nói chuyện, hắn không biết Cổ Phong đang đánh cái gì chủ ý. Việc này sau này hay nói. Lưu Tinh suy nghĩ một chút nói. Lưu Tinh, ngươi không nghe ta, đến lúc đó hối hận có thể chớ trách ta. Cổ Phong nhướng mắt, thân thể lóe lên tiêu thất. Lưu Tinh nhìn trong tay độc Lân Long, linh hồn ấn ký trong nháy mắt ấn rơi ở người sau trên mi tâm của, đánh vào người sau trong cơ thể, lục sắc con rắn nhỏ cả người run lên, phát ra tiếng kêu, tiếp theo bên trong cặp mắt tản ra thần phục vẻ. Sau này ngươi chính là ta nô lệ, vật nhỏ, thiếu chút nữa hại chết tiểu gia ta. Chủ nhân tốt. Đột nhiên con rắn nhỏ linh hồn rung động, yếu yếu nói. Khá lắm thí. Lưu Tinh chừng kia một cái nói, có đúng hay không đoạn vô vi làm hại ta? Là. Tốt, đợi lát nữa ngươi cho ta hung hăng độc hắn, có nghe hay không? Lưu Tinh lạnh lùng nói. Chủ nhân yên tâm, ta nhất định sẽ độc chết hắn. Lục sắc con rắn nhỏ đôi mắt nhỏ tản ra lục mang nói, tại Lưu Tinh trên bàn tay cả cả. Tắm rửa sau khi chấm dứt, Lưu Tinh cũng không có tự mình đi phủ thành chủ, mà là đem độc Lân Long giao cho Du Dạ, Du Dạ tự mình mang theo độc Lân Long đi một chuyến phủ thành chủ. Thập phần chuông trở về, cùng lúc đó, phủ thành chủ nội cũng lớn loạn cả lên, có người hô thành chủ đã chết. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, kỳ thực Du Dạ liền có thể giết đoạn vô vi, căn bản không cần độc Lân Long, nhưng là vì không cho người khả nghi tâm, hay là dùng độc Lân Long đem đoạn vô vi cho giết bằng thuốc độc. Thu hồi độc Lân Long, vật ấy cũng là hắn lần này 8 ngày thánh vực hành trình chung mạnh mẽ một trong thủ đoạn. có thể người khó lòng phòng bị. Được rồi, ngươi giết Phùng Lăng Phong sao? Lưu Tinh đột nhiên nhớ tới chuyện này, nhìn Du Dạ hỏi. Du Dạ liệt liễu liệt miệng đạo, không có, mắt thấy liền muốn giết chết, bị nhà hắn lao tổ cứu, bất quá tên kia cùng Đường Ly Tuyết thành hôn là không thể nào, thân thể của hắn bị ta triệt để cho vỡ vụn, chỉ còn lại có linh hồn thể, ngay cả mệnh lực đều bị bóc nát, chỉ linh hồn thể hắn tính là gợi ở khác bên trong cơ thể, còn phải từ đầu tu luyện, không có 10 năm 8 năm khác muốn đứng lên. Lưu Tinh hít một hơi thật sâu, nhìn Dương Hạo một cái nói, chúng ta chuẩn bị đi 8 ngày thánh vực tử vong ao đầm, Dương huynh, ngươi định làm như thế nào? Dương Hạo tạm thời không muốn công khai thân phận, cho nên vẫn là lấy Dương Hạo cái danh xưng này. 8 ngày thánh vực ta thì không đi được, chuẩn bị tại Cửu Thiên thánh vực nội sông sáo, bất quá lần này thật đúng là phải cảm tạ ngươi môn. Dương Hạo nhìn Lưu Tinh nói, tạ ơn thì không cần, lưu cái phương thức liên lạc a. Lưu Tinh nói. Dương Hạo gật đầu, xuất ra một cái ngọc giản đạo, phương diện này có ta linh hồn ấn ký, bóp nát ta là có thể cảm ứng được. Lưu Tinh gật đầu, cũng xuất ra một cái ngọc giản ấn lạc thượng mình một tia linh hồn giao cho Dương Hạo. Trong nháy mắt một ngày đi qua, Lưu Tinh ba người nhìn Đoạn Thiên Thành đại loạn, chỉ bị gãy một trận đã bị người ép xuống, tới chấn áp của người là Tử Tinh Kiếm Tông Hạ Vân Thanh trưởng lão, đang ở truy tra Đoạn Vô Vi nguyên nhân cái chết, cuối cùng xác định là Độc Minh, Hạ Vân Thanh đã hạ lệnh Cửu Thiên Thánh vực nội truy sát Độc Minh. Dương Hạo ly khai. Du Dạ đứng ở Lưu Tinh Quỳnh Thổ Chi Ngọc nội, Quỳnh Thổ Chi Ngọc là Quỳnh Thổ vực giới, tuy nói không lớn, nhưng cũng không nhỏ, mọi người ở bên trong là chắc chắc có thừa. Quỳnh Thổ Chi Ngọc theo Lưu Tinh sau khi, vực giới nội nhiều ít có chút biến hóa, không ở là không khí trầm lặng, cũng có chút sinh cơ dạt dào, có chút trên ngọn núi đều dài hơn ra lục sắc cây nhỏ tới. Thu thập xong sau khi, đi Đoạn Thiên Thành cửa nam tập hợp, Nhan Nhược Phong cùng Tiêu Tử Xu hai người đứng ở cực quang thuyền thượng tại chờ bọn hắn. Thấy Lưu Tinh ba người sau khi ra ngoài, Nhan Nhược Phong cười cười nói, sư đệ, các sư muội chơi vui vẻ sao? Nghe nói, Lưu Tinh gật đầu cười cười nói, tạm được. Mộ Phỉ sắc mặt đỏ lên, không nói chuyện. Trác Long cũng gật đầu cười. Tiêu Tử Xu thân là nữ tử, tự nhiên là từ Mộ Phỉ trên mặt nhận thấy được một tia biểu tình cổ quái, không khỏi trừng Lưu Tinh liếc mắt, phát ra một tiếng hừ nhẹ. Lưu Tinh sửng sốt, nhìn về phía Tiêu Tử Xu, không rõ người sau vì sao như vậy. Tại Tiêu Tử Xu trong lòng nghĩ, các nam nhân quả nhiên không có một cái tốt. Tiêu sư tỷ cười rộ lên thật là đẹp mắt. Đột nhiên Lưu Tinh nói, người trên thuyền đều ngây dại, Tiêu Tử Xu cũng là sửng sở, ta nở nụ cười sao? Người có ý tứ? Tiêu Tử Xu hung hăng trừng Lưu Tinh liếc mắt hỏi. Ha ha, ta nói Tiêu sư tỷ nếu như cười rộ lên khẳng định đặc biệt mỹ. Lưu Tinh nết miệng cười nói. Hừ, đang đồ tử, nói năng ngọt sớt, muốn ăn đòn. Tiêu Tử Xu hung hăng trừng Lưu Tinh một cái nói. Lưu Tinh nết miệng không nói gì, trái lại Nhan Nhược Phong lộ ra một tia biểu tình cổ quái, nhìn một chút Lưu Tinh, lại nhìn một chút Tiêu Tử Xu. Đương nhiên, Tiêu Tử Xu dáng dấp xinh đẹp như vậy, có nam nhân ưa thích nàng cũng rất bình thường. Bởi vì hắn cũng là, cho nên, hắn không có quá để ý. Chỉ chốc lát, Trầm Lãng, Mai Tĩnh, Hắc Hồng ba người đi tới, ngay sau đó chính là Bi Kiếm Thu, sau cùng đi ra ngoài là Hứa Bằng. Người đến đông đủ, Nhan Nhược Phong nhìn thoáng qua sau khi, ý niệm thôi động đội thuyền. Cực quang thuyền siêu một chút sông lên trời. Hạ Vân Thanh chậm rãi ra bọn hắn bây giờ vừa mới đỉnh trôi qua vị trí, nhìn thoáng qua khẽ nhíu mày, chợt hướng phía Tử Tinh Kiếm Tông đi. Kỳ thực ở trong lòng hắn vẫn cho rằng lần này 8 ngày thánh vực bất tử thi đế mộ huyệt mở ra là một cái âm mưu. Nửa năm trước Tuyệt Mệnh Vân Lĩnh xuất hiện thi quỷ, chuyện này hắn cùng với trưởng giáo Nhan Thiên Khánh nói qua, Nhan Thiên Khánh nghĩ không có gì. Thánh vực lớn như vậy, xuất hiện một ít thi quỷ cũng rất bình thường, không thể cùng bất tử thi đế liên tưởng đến cùng nhau. Về phần âm mưu trái lại nhìn không ra. Lại nói lần này đi thử luyện đệ tử, từ Ngũ Thiên Thánh vực đến Cửu Thiên Thánh vực, tông môn, gia tộc hơn vạn, đi người có ít nhất hơn 10 vạn, không bao quát những thứ kia tự do võ giả. Nhiều người như vậy, cho dù có âm mưu cũng tránh hảo là tông môn đệ tử tôi luyện thời cơ tốt, để cho bọn họ ứng biến thế nào tại nơi loại nguy hiểm hoàn cảnh còn sống. Cồn vật bi, KF. Chương 735, tiến nhập tử vong ao đầm. Cực quang thuyền thượng. Lưu Tinh siêu cấp buồn bực đứng ở Mộ Phỉ bên cạnh, thấy Mộ Phỉ hắn liền nghĩ đến trước khi giải độc một màn, càng nghĩ càng là phiền muộn. Thật không biết Cổ Phong rốt cuộc là nói như thế nào, lại khiến Mộ Phỉ tại trên người hắn tiểu cung giải độc, loại sự tình này đều có thể làm được. Lẽ nào còn xảy ra quan hệ? Lưu Tinh sửng sốt, bởi vì hắn hôn mê, về sau hạ thân cũng khó chịu, tổng cảm giác Mộ Phỉ đối với hắn làm chuyện gì xấu. Lời này hắn cũng không dám hỏi Mộ Phỉ, lấy Mộ Phỉ tính tình nghe xong nhất định sẽ đánh tơi bởi hắn. Lúc này, đứng ở Lưu Tinh bên cạnh, Mộ Phỉ tuy nói đối trước khi chuyện giải độc tình còn có chút canh cánh trong lòng, thế nhưng trong lòng có chút nhỏ đến ý, rốt cục trừng trị người này một lần. Trong lúc bất chợt, Lưu Tinh phát hiện Mộ Phỉ đối về hắn đắc ý cười cười, dáng tươi cười có điểm hỏng, không khỏi run run một chút. Trác Long nhìn hai người biểu tình biến hóa, không biết rõ giữa bọn họ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, bất quá Lưu Tinh có thể sống lại dù sao cũng phải nói là chuyện tốt. Cực quang thuyền tốc độ quả thực rất nhanh, bởi vì trước khi tại Đoạn Thiên Thành làm trễ mãi một ngày, cho nên Nhan Nhược Phong tăng nhanh cực quang thuyền tốc độ, thuấn tức tam vạn lý đi tới hướng phía Bát Thiên Thánh vực đi. Trên đường, bọn họ cũng thấy không ít cực quang thuyền từ Cửu Thiên Thánh vực nội xông qua hướng phía Bát Thiên Thánh vực đi, đội thuyền người trên vật phần lớn đều sinh tử cảnh còn có thông thiên cảnh. Nhan Nhược Phong lấy ra nữa địa đồ liếc mắt nhìn, tìm được Tử Vong ao đầm sau khi, lại tăng nhanh tốc độ. Bát Thiên Thánh vực cùng Cửu Thiên Thánh vực theo sát, đạt được Tử Vong ao đầm ước chừng 7-8000 vạn đường, bởi vì không phải là thẳng tắp hành xử, đến rồi Bát Thiên Thánh vực còn muốn hướng phương bắc đi. Cho nên, bọn họ là tha cái rất lớn đường vòng cung hướng phía Tử Vong ao đầm đi. Ngũ ngày sau, bọn họ rốt cục chạy tới Bát Thiên Thánh vực Tử Vong ao đầm. Ao đầm ở chỗ sâu trong Bất Tử Thi Đế mộ huyệt còn chưa mở khải. Ao đầm ở ngoài đều là rậm rạp chẳng chịt đội thuyền bên trên đều là người, hoặc là 6-7 người, hoặc là 8-9 người, tối đa cũng là 10 người, phần lớn đều là người trẻ tuổi, có vài người ngay cả đội thuyền cũng không có, trực tiếp ngang lập ở trên hư không, người như thế là tự do võ giả, không nhìn ra tuổi tác, tu vi đều rất cường đại. Được rồi, Cổ Phong, làm sao phân rõ một người tuổi tác? Đột nhiên, Lưu Tinh đối về trong óc Cổ Phong hỏi, bởi vì có vài người nhìn qua trẻ tuổi. Trên thực tế số tuổi thật sự có thể vượt lên trước 100 tuổi, có thể hắn lại không nhìn ra. Phân rõ số tuổi là muốn xem cốt linh, một người bất luận hắn khuôn mặt làm sao trẻ tuổi, hắn có thể thay đổi biến hóa là huyết nục, nhưng lại không thể cải biến cốt cách niên kỷ linh, cốt cách số tuổi là chính có thể phản ứng một vị võ giả số tuổi thật sự, cường giả liếc mắt là có thể xem thấu huyết nục ngưng mắt nhìn đến cốt cách thượng, ngươi cũng có thể làm được, thấu thị người khác cốt cách, xem cốt cách tầng, một tầng biểu kỳ một năm, tầng số nhiều cốt cách ơi. Tần số thiếu cốt cách, chặt chẽ, cứng cỏi cường đại. Nguyên lai là như vậy. Lưu Tinh gật đầu, con ngưng ngưng tụ thấu thị bên người Mộ Phỉ, chỉ một cái liếc mắt liền xem thấu Mộ Phỉ cốt linh, bất luận kia một đoạn cốt cách thượng đều có 24 kim sắc sợi tơ tầng, đại biểu cho 24 tuổi, lại so với chính mình còn lớn hơn 2 tuổi. Tiếp theo hắn nhìn về phía Tiêu Tử Xu, nàng cốt linh là 25 tuổi, Nhan Nhược Phong 30 tuổi, Trầm Lãng 26 tuổi, Hứa Bằng 26 tuổi. Nhìn nữa Trác Long 25 tuổi. Sau đó Lưu Tinh nhìn về phía cách đó không xa một vị khoanh chân ngồi ở trên hư không thượng người trẻ tuổi. Người này thông thiên tam cảnh tu vi, hắn liếc mắt quét tới, người sau tựa hồ có điều cảm ứng, bất quá cũng chỉ là nhìn hắn một cái. 87 tuổi. Lưu Tinh hơi sửng sốt một chút, thanh niên kia dĩ nhiên 87 tuổi, thông thiên tam cảnh. Thiên phú này tựa hồ cũng rất tốt. Tiếp theo hắn lại quét về phía người khác, trong đó có cái lao giả nhìn qua hơn 50 tuổi. Có thể số tuổi thật sự dĩ nhiên hơn 300 tuổi. Cách mộ huyệt mở ra còn có 3 ngày, Lưu Tinh đám người cũng không nóng nảy, an tĩnh ngây ngô ở trên thuyền nhìn người đến người đi. Ngô Nguyên Minh. Trong lúc bất chợt, Lưu Tinh quét về phía một nơi, thấy được Thiên Thánh Kiếm Tông Ngô Nguyên Minh, đồng thời cũng nhìn thấy Kỷ Tiểu Phàm. Lưu Tinh. Kia Kỷ Tiểu Phàm cũng nhìn thấy Lưu Tinh, lúc này từ Thiên Thánh Kiếm Tông đội thuyền thượng vào tới, Lưu Tinh cũng đi ra ngoài. Ha ha, lại đang ở đây gặp nhau. Kỷ Tiểu Phàm một tay cầm kiếm, cười nói. Đúng vậy, thật là đúng dịp. Ngươi xem bên kia, Khương Nhân Hoàng cùng Lôi Thiên Đạo đều ở đây. Kỷ Tiểu Phàm chỉ xa xa, Lưu Tinh theo nhìn lại, là Thánh Vũ Điện đội thuyền. Khương Nhân Hoàng cùng Lôi Thiên Đạo đích xác đều ở đây. Quan hệ của hai người tựa hồ so trước đây khá. Xem ra tiến nhập Thánh Vũ Điện cũng không ít bị người khi dễ, đoàn kết cùng một chỗ. Về phần lệ hồn, Hạ Hầu Tranh đám người Lưu Tinh trái lại không nhìn thấy. Xem ra bọn họ là không có tư cách tới. Lưu Tinh, tiến nhập mộ huyệt kia nội, chúng ta nhất định phải lẫn nhau chiếu cố. Kỷ Tiểu Phàm truyền âm cho Lưu Tinh nói, hắn phát hiện còn là nhìn không thấu Lưu Tinh tu vi. Tốt, yên tâm đi. Lưu Tinh gật đầu, Kỷ Tiểu Phàm sinh tử ngũ cảnh, đích xác so với trước cường đại không ít. Xa xa Khương Nhân Hoàng cùng Lôi Thiên Đạo cũng đi tới, đối về Lưu Tinh chào hỏi, Khương Nhân Hoàng cũng là sinh tử ngũ cảnh, ngược lại là Lôi Thiên Đạo vượt qua hai người, đạt được sinh tử sáu cảnh. Lưu Sư Đệ, những thứ này đều là bằng hữu ngươi sao? Đội thuyền thượng, Nhan Nhược Phong nhìn thoáng qua hỏi. Đúng vậy mặt sư huynh, bọn họ đều là bằng hữu ta. Lưu Tinh gật đầu. Thấy vậy Nhan Nhược Phong cũng không nói gì, dù sao hắn là đại sư huynh, Lưu Tinh muốn cùng người nào tiếp xúc, hắn tổng yếu thanh một chút, để tránh khỏi xuất hiện chuyện nguy hiểm. Nhan Nhược Phong nhìn lướt qua ba người, phát hiện ba người thiên phú cũng không tệ. Đáng tiếc, không là bọn hắn Tử Tinh Kiếm Tông của người. Nhan Nhược Phong nhìn thoáng qua, cũng đối với mình biết một số người gật đầu chào hỏi, không bằng Thánh Vũ Điện của người, Ma Thiên Môn, Thiên Thánh Kiếm Tông, Thánh Đường của người hắn đều có nhận thức, gật đầu, còn có Cửu Thiên Thánh Vực Tam Đại Tám Sao gia tộc cũng tới 10 người. Nhìn thời điểm, Nhan Nhược Phong còn đối về Lưu Tinh bọn họ giới thiệu, cái nào tông môn, gia tộc nào, ngay cả Bát Thiên Thánh Vực cũng có giới thiệu, còn có Thất Thiên Thánh Vực. Thấy sao, xa xa một con kia trên thuyền, thân mặc bạch y, trên ngực thêu ngân kiếm người, là Thiên Cực Kiếm Tông. Thiên Cực Kiếm Tông tại Thất Tinh Tông môn nội coi như là nội tình hùng hậu, cầm đầu tên là Triệu Toàn Phong, thông thiên nhị cảnh, người này âm ngoan tay cay, gặp gỡ hắn cẩn thận một chút. Xem chỗ đó, cưới Ngọc Hổ chính là Bát Thiên Thánh Vực nội Ngọc Hổ Thần Tông của người. Cái này Ngọc Hổ Thần Tông mặc dù không có tư cách tấn chức 8 sao tông môn, thế nhưng tông môn nội Vũ Đế cường giả cũng có 8-9 người, cùng Thiên Cực Kiếm Tông so với, chỉ cường không kém. Cầm đầu là Ngọc Hổ Thần Tông tiểu tinh lực Hổ Quách Hổ, người này là Ngọc Hổ Thần Tông trưởng giáo chi tử, thông thiên tam cảnh tu vi, gặp gỡ bọn họ cũng phải cẩn thận, người này nham hiểm. Nhan Nhược Phong nhất là Lưu Tinh bọn họ giới thiệu, đồng thời xung quanh cũng có rất nhiều người đối với bọn họ chỉ trỏ. Rõ ràng cũng là đang cảnh cáo tự mình tông môn hoặc là người của gia tộc gặp gỡ bọn họ Tử Tinh Kiếm Tông của người cũng cẩn thận đi sự. Lưu Tinh không có để ý người khác, ánh mắt nhìn chằm chằm Thiên Cực Kiếm Tông cùng Ngọc Hổ Thần Tông. Lúc đầu cũng là bởi vì hai cái này tông môn, hắn sư Tôn Quỳnh Thổ mới gặp đến truy sát chí tử, tuy nói hắn hiện tại không thể diệt Thiên Cực Kiếm Tông cùng Ngọc Hổ Thần Tông, thế nhưng lần này mộ huyệt hành trình, nếu là có cơ hội, nhất định khiến hai tông người toàn quân bị diệt. Hắn hơi quét kia Triệu Toàn Phong cùng Quách Hổ liếc mắt. Hai người niên kỷ linh tại 31-2 tuổi tả hưu, liền đạt được thông thiên cảnh, đích sắc rất không sai. Trong nháy mắt 3 ngày đi qua, trong vòng 3 ngày là lại nữa rồi rất nhiều tông môn, người của gia tộc, khiến người ta hoa cả mắt, ngoại trừ thứ này người bên ngoài, chỉ là tự do võ giả đều có hơn 10 vạn người, cộng lại hơn 20 vạn người. Lúc này, tại Tử Vong ao đầm ở ngoài, rậm rạp mấy ngàn dặm đều là đội thuyền, khắp nơi đều là người, thậm chí còn có thông thiên cảnh tột cùng người xuất hiện, khiến Nhan Nhược Phong đám người lông mi đại nhăn. Bọn họ những người này không thuộc về tông môn người, không có hạn chế, chỉ cần không phải đại đạo cảnh cường giả, những thứ kia đại tông môn căn bản sẽ không để ý tới. Và anh, ngay mọi người chờ không nhịn được thời điểm, Tử Vong ao đầm ở chỗ sâu trong, một đạo quang trụ trong nháy mắt xông lên trời, kinh khủng thi khí quang trụ xông lên tận trời, đem tầng mây đều mặc phá cái lỗ thủng, không biết đến cùng vọt rất cao. Nói chung kia quang trụ hoàn toàn là có thi khí ngưng tụ mà thành. Cách xa nhau vạn lý đều có thể cảm nhận được quang trụ thượng kinh khủng kinh người thi khí. Mộ huyệt mở ra, sông A. Tự do võ giả không có tổ chức, thấy quang trụ sáng lên, nổi giận gầm lên một tiếng hướng phía kia quang trụ phóng đi. Nhan Nhược Phong không hề động, ánh mắt dừng ở phía trước tiến lên của người, trong đó có tam vị lão giả thông thiên sáu cảnh tu vi, tốc độ nhanh nhất, mới vừa tiếp cận quang trụ trong nháy mắt bị thi khí nuốt sống, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không có phát ra ngoài, người không biết là chết hay sống. Phía sau lại có rất nhiều người che giả mang mọc vào tới, lần này rốt cục có tiếng kêu thảm thiết chuyển tới, nhất phiến phiến tiếng kêu thảm thiết, thẩm không người nào so. Không tốt, thi khí có thể giết người. Đột nhiên có người cả kinh kêu lên, lúc này, ai còn không nhìn ra, kia thi khí quang trụ rõ ràng cho thấy người nguy hiểm nhất, trong lúc nhất thời vọt tới sát biên giới của người nhộn nhịp kinh sợ thối lui. Trước khi nuốt hết nhân số của ngàn, có mấy ngàn người chết thảm, về sau người mới sẽ không ngu như vậy hướng bên trong tiến. Thông thiên cảnh của người đều có thể nuốt hết. Nhan Nhược Phong cũng là lấy làm kinh hãi, Lưu Tinh đám người trợn mắt hốc mồm nói không nên lời mà nói, nhộn nhịp nhìn về phía Nhan Nhược Phong, đang đợi hắn ra lệnh. Đừng có gấp, cái này quang trụ nhất định sẽ biến mất, không thì đại gia thế nào đi vào. Nhan Nhược Phong lão luyện thành thục, tâm tư trầm ổn, nhìn 9 người liếc mắt trấn an nói. 10 người chung cũng liền Nhan Nhược Phong tuổi tác lớn nhất, kiến thức rộng nhất, đương nhiên Tiêu Tử Xu kiến thức cũng sẽ không yếu đi nơi nào, chỉ là nàng rất lạnh mạc, không nói thế nào. Lực tương tác thiếu, cộng thêm thực lực cường đại, cũng không có ai dám trêu chọc nàng. Tương đối mà nói, Nhan Nhược Phong lực tương tác tương đối khá, 9 người chung bất luận là ai hắn đều biết khuôn mặt tươi cười tương đối. Ngay Lưu Tinh nhìn về phía Tử Vong quang trụ thời điểm, cảm giác có người ở phía sau âm lanh theo dõi hắn, thần thức thoáng nhìn, dĩ nhiên là Hứa Bằng, trong lòng cười lạnh một tiếng. Đoạn Thiên Thành không có giết chết Lưu Tinh, Hứa Bằng siêu cấp phiền muộn, về sau nghe được Đoạn Vô Vi trái lại bị người giết, càng thêm phiền muộn. Mấy ngày nay xem Lưu Tinh ánh mắt nhiều ít có chút kinh sợ, tuy rằng không biết Đoạn Vô Vi là bị ai giết chết, nói chung cùng Lưu Tinh tuyệt đối không thoát được quan hệ. Chỉ là hắn không có chứng cứ, bởi vì Đoạn Vô Vi là chết ở độc minh 1000 năm độc lân long dưới, muốn tìm một vị thông thiên cảnh sử nữ vì hắn giải độc đó là không có khả năng, trừ mình ra người yêu, ai sẽ hiến thân. Tính là tìm được, tình huống lúc đó cũng cứu không được Đoạn Vô Vi. Quang trụ tiêu thất. Đúng lúc này, có người hô lớn, Lưu Tinh đám người nhộn nhịp ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy kia quang trụ đang từ đám mây một chút thu liễm tại Tử Vong ao đầm ở chỗ sâu trong, cùng lúc đó, một tôn to lớn hôi sắc cửa đá tránh hiện ra, cái này cánh cửa cực lớn cao chừng trăm trượng, mặt trên tú vẻ khiến người ta ác tâm thầy khô hình ảnh. Cồn vật bi, khi F. Chương 736, phách lối quách hiếu. Quang trụ tiêu thất, Tử Vong ao đầm ở chỗ sâu trong xuất hiện một tôn cao tới trăm trượng cánh cửa cực lớn là hôi sắc, mặt trên tú vẽ các loại tà ác hình ảnh, thây khô xương khô, nhìn lại khiến người ta có chút buồn nôn. Tối trọng yếu là hình ảnh kia hình như là có một cổ tà ác lực lượng, có thể nuốt chửng võ giả trong cơ thể huyết khí một dạng, khiến người ta rất là khó chịu, một ít cảnh giới thấp người, xem một chút hám sâu không nổ, trước mặt đều là thi sơn biển máu, hình ảnh vô cùng kinh khủng. Đi! Nhìn thạch cửa mở ra, có người vọt vào, xác định lần này không gặp nguy hiểm sau khi, Nhan Nhược Phong đối về bên cạnh cựu người nói, Tiêu Tử Xu trước bay đi hướng phía mộ huyệt đi. Xa xa Thánh Vũ Điện, Ma Thiên Môn, Thánh Đường, Thiên Thánh Kiếm Tông đám người lạnh lùng quét Tử Tinh Kiếm Tông phương hướng liếc mắt, đặc biệt Nhan Nhược Phong cùng Tiêu Tử Xu, mặc dù hai người này rất cường đại, nếu là có thể giết chết tại mộ huyệt nội, đối với bọn họ mà nói coi như là bỏ hai đại uy hiếp. Lưu Tinh, Mộ Phỉ, Trác Long ba người cùng nhau cũng hướng phía cửa đá phóng đi. Còn không có vọt tới cửa đá trước mặt, liền ngửi được kinh khủng khó nghe thi khí mang theo cực mạnh ăn mòn lực, nếu không phải là bọn họ chân nguyên hùng hậu, căn bản là không ngăn cản được bị ăn mòn. Trác Long không có hộ thể chân nguyên cực kỳ có hại, cho nên đứng ở Lưu Tinh bên cạnh, lấy hộ thể chân nguyên phòng hộ đến hắn, Mộ Phỉ độc thân theo sát mà bên cạnh hai người. Tiến nhập mộ huyệt không thể so với ngươi ở bên ngoài, ba người bọn họ nhất định phải một lòng, không thể có một chút sai lầm. Nếu là ở bên trong đã chết, cứu vớt của người cũng không có. Đang ở Lưu Tinh muốn đi vào, trong lúc bất chợt Hạ Vân Thanh chợt xuất hiện, kéo lại hắn đạo, ngươi mang người đi vào. Lưu Tinh ngẩn ra, không phải là quá rõ Hạ Vân Thanh ý tứ, Hạ Vân Thanh truyền âm nói, đem vị kia ma đế tiểu tử cho phong xuất. A, Lưu Tinh sửng sốt, vốn tưởng rằng có thể giấu giếm được đi, dĩ nhiên không gạt được. Xung quanh có rất nhiều đế giả đều đang nhìn, ngươi thật cho là chúng ta không có phát hiện sao. Ngươi nếu như phá hư quy củ, tính là ngươi bước vào cửa này, một hồi cũng đem ngươi cho lấy ra tới giết. Hạ Vân Thanh đây là đang cứu Lưu Tinh. Lưu Tinh trầm hít vào một hơi, vội vã đem Du Dạ cho kéo ra ngoài. Ca, ngươi kéo ta ra ngoài làm gì? Du Dạ gương mặt phiền muộn, bên cạnh Hạ Vân Thanh nghe được ca trực tiếp bối rối. Các ngươi. Hạ Vân Thanh sửng sốt một chút. Ha ha, hạ trưởng lão đừng hiểu lầm, bái làm huynh đệ chết sống. Lưu Tinh nhếch miệng cười. Du Dạ liếc Hạ Vân Thanh một cái nói, ngươi khiến ta đi ra ngoài. Ngươi dựa vào cái gì khiến ta đi ra? Muốn đánh nhau cái phải không? Hạ Vân Thanh nhìn Du Dạ thần tình nhất thời có chút dở khóc dở cười, cái này tiểu thí hài thật là cuồng vọng a. Ngươi ma đế tu vi, không thể đi vào, xung quanh rất nhiều người nhìn Lưu Tinh, ngươi như là đi theo vào, coi như là hại Lưu Tinh. Hạ Vân Thanh nói, Du Dạ thần thức đảo qua, thật đúng là như vậy, cái này đều rất kinh khủng, lúc này liệt liễu liệt miệng đạo, sớm không nói. Hạ Vân Thanh dở khóc dở cười. Lưu Tinh vội vã khiến Du Dạ đi, nghĩ không cần phải Hạ Vân Thanh tốc độ thật mau, dĩ nhiên liền ở chung quanh. Không chỉ là hắn, Thánh Vũ Điện Liệt Trấn, Ma Thiên Môn Phan Nghĩa Bá, Thiên Thánh Kiếm Tông Nguyễn Vị Minh bọn người tại. Di, ta cảm nhận được Hắc Liên khí tức. Đột nhiên, Du Dạ nhướng mày, Hạ Vân Thanh cũng là lấy làm kinh hãi đạo, không sai, ngươi cũng cảm nhận được. Du Dạ gật đầu một cái nói, nghĩ không ra những người này cũng nằm vùng ở xung quanh, bọn họ có mục đích gì sao? Hiện tại còn không rõ ràng lắm. Hạ Vân Thanh nói. Tiếp theo hắn nhìn về phía Lưu Tinh đạo, các ngươi đi vào nhanh một chút, nếu là gặp gỡ Hắc Liên Ma giáo của người, nhớ kỹ, trốn, nghìn vạn không muốn cùng chi giao tay. Lưu Tinh gật đầu, mang theo Trác Long cùng Mộ Phỉ đuổi theo Nhan Nhược Phong đám người. Du Dạ trái lại cùng Hạ Vân Thanh trò chuyện hỏa nóng lên, trong chớp mắt hai người biến mất. Rất nhanh, ao đầm ngoại môn của người đều hết, toàn bộ tiến nhập Bất Tử Thi Đế mộ huyệt, kia cửa đá khổng lồ như trước đứng vững, tản ra kinh khủng thi khí khiến người ta không dám tới gần. Phía sau còn có người chạy tới Tử Vong ao đầm, thấy mộ huyệt từ lâu mở ra, liều mạng vọt vào. Hôi sắc thế giới, nơi tràn đầy tử khí, thi khí, thiên địa rất lớn, ở chỗ sâu trong có ngọn núi, cung điện cũng là dùng thi cốt xây thành, còn có kinh khủng thi khí phong bạo không quy luật xuất hiện, phàm là gặp người trên, có rất ít người có thể chạy trốn rơi, bị thi khí phong bạo cuốn đi, tiếng kêu thảm thiết một mảnh. Mộ huyệt nội thi khí so bên ngoài còn muốn nghiêm trọng. Trác Long tu luyện đồ thần chiến thể cũng không đỡ được loại này thi khí ăn mòn, nếu không phải là có Lưu Tinh bảo bọc hắn, phỏng chừng đều đi không xa. Làm sao bây giờ? Một mực như vậy cũng không phải biện pháp. Trác Long lông mi đại nhăn. Đúng lúc này, phía trước Tiêu Tử Xu tựa hồ đã nhìn ra cái gì, xoay người ném qua đây một quả tử sắc ngọc bội, đạo, mang cho kia, không nên đi rơi, có thể phòng hộ thi khí. Nghe nói, Lưu Tinh cùng Trác Long đại hỉ, đối Tiêu Tử Xu sinh ra cảm kích chi tâm tới. Tiêu Tử Xu cũng không có để ý, tiếp tục hướng phía trước đánh tới. Thứ tốt khẳng định đều ở đây ở chỗ sâu trong, bất quá liền khoan hay nói, cái này mộ huyệt nội thứ tốt thật không thiếu, cách đó không xa có thể có người tranh đoạt lên, các loại vũ khí, công pháp, đan dược, chiến giáp, pháp bảo vân vân, còn không có đạt được ở chỗ sâu trong, đoàn người cũng bắt đầu xuất hiện chém giết. Trác Long đeo tốt tử ngọc bội sau khi, rốt cục không cần Lưu Tinh chân nguyên hộ thể, ba người nhìn nhau liếc mắt, hướng phía mặt khác một chỗ phương hướng bay vút đi qua. Lúc này, đều loạn cả lên, có vài người đơn độc đi động, có vài người ba năm cái thành đàn, thế nhưng lấy được đồ vật lại không có cách nào phân phối. Ngay cả Nhan Nhược Phong cùng Tiêu Tử Xu bọn hắn cũng đều ra đi, từng người tìm kiếm từng người. Dù sao có chút thứ tốt chỉ có một việc, nhiều người như vậy cùng nhau gặp gỡ, nên đưa cho ai đây? Nhìn Lưu Tinh ba người hướng phía mặt khác một chỗ phương hướng phóng đi, Hứa Bằng Âm lánh quét bọn họ liếc mắt không để ý đến, độc thân cũng hướng phía một chỗ phương hướng phóng đi. Lưu Tinh ba người cùng nhau nhảy vào một chỗ bên trong cốc, cái này bên trong cốc hữu điều sông, nước sông hôi sắc, cực như là thi thể thủy, mang theo cực mạnh ăn mòn lực lượng, có người đánh nhau rơi xuống đi vào, trong nháy mắt một chân biến thành bạch cốt, nhìn ba người trong lòng cả kinh. Cái này bên trong cốc tương đối mà nói người ít, tại thung lũng ở chỗ sâu trong có thật nhiều đồ vật, bên trong cốc trên mặt đất cũng không có thiếu thi cốt. Xem ra cái này bất tử thi đế khiến không ít người hoặc là cương thi vì hắn trốn cùng, ở đây rõ ràng cho thấy kia bất tử thi đế vực giới, đem rất nhiều cường giả đều là như thế này, đem mình vực giới trở thành mình cuối cùng mộ huyệt. Bất quá phương diện này rất nhiều thi cốt, rõ ràng không thể nào là bất tử thi đế thi cốt, là những thứ kia trôn cùng của người, xem trên đất tan vỡ tàn chi, bất tử thi đế sau khi chết, những người này môn còn trải qua chết thảm chém giết, cuối cùng toàn bộ trôn xương ở chỗ này. Trên mặt đất còn có thể nhặt được không ít chiếc nhận chữ vật, Lưu Tinh ba người rất nhanh cũng nhận được tam chiếc nhận chữ vật, cầm lên linh hồn đảo qua, nhất thời buồn bực, bên trong chiếc nhận chữ vật giống tuyết. Nhìn thoáng qua, ba người đem bên trong chiếc nhận chữ vật ném đi. Phía trước một vị mặc áo lam thanh niên cưới một đầu bạch sắc ngọc hổ, uy phong lấm lấm, từ một chỗ thạch động nội lao tới, trong tay cầm một cây tản ra huyết diễm trường thương, sau lưng hắn còn có tam đạo thân ảnh mánh đuổi tới, cái này ngọc hổ thần tông thanh niên hét lớn một tiếng, xoay người một thương thống xuất khứ. Một vị sinh tử cảnh võ giả bị đinh ở phía xa trên thạch bích, trường thương thượng huyết diễm trực tiếp đem thanh niên kia thân thể thiêu đốt, thanh niên hét thảm một tiếng linh hồn thể cuốn mệnh lực trường hà đào tẩu, có thể trong nháy mắt bị kia ngọc hổ thần tông thanh niên đuổi theo. Đại thủ nhất chiêu, cấm chế đánh ra, thanh niên kia linh hồn thể cùng mệnh lực trường hà rơi vào trong tay, chợt ném vào bên trong chiếc nhận chữ vật. Hai người khác chần chờ một chút, muốn xé mở không gian đào tẩu, lại phát hiện ở đây không gian căn bản xé không ra, thân thể một túng hướng phía xa xa bỏ chạy. Hừ, dám cùng ta quách khiếu đoạt đồ vật, thật là muốn chết. Thanh niên mặt trắng, mặt hơi dài, con người ấm lãnh, là Ngọc Hổ Thần Tông con gái của tông chủ tử, là Quách Hổ đệ đệ. Nhìn cái gì vậy? Đều cút cho ta. Quách Khiếu cưỡi ngọc hổ, cầm trong tay huyết diễm trường thương tự giác khí phách không gì sánh được, dáng vẻ bệ vệ kiêu ngạo, thấy Lưu Tinh ba người nhìn hắn chằm chằm, cả giận hừ một tiếng, một thương đối về Lưu Tinh ba người chọc tới. Người này không một lời hợp liền xuất thủ, kiêu ngạo không gì sánh được, xa xa không ít võ giả thấy, đối với người này cực kỳ thống hận. Lưu Tinh ánh mắt lấm liệt, không muốn ra tay một kiếm giết cái này Quách Khiếu, thế nhưng nơi đây quá nhiều người, thấy được nói cho Quách Hổ không tốt lắm. Quách Khiếu sinh tử cảnh đỉnh mà thôi, muốn giết hắn cũng không khó khăn. Ầm ầm. Một quyền đi qua, kinh khủng chân nguyên hóa thành thiên địa quyền chợt một hoành, lực lượng kinh khủng cũng là giật mình Quách Khiếu vừa nhảy, ngọc hổ phát ra rít gào tiếng hô, tại trên hư không liền lùi lại trăm mét, Quách Khiếu lạnh lùng quét Lưu Tinh ba người một cái nói, không sai, thật sự có tài, lúc này lao tử không thời gian cùng các ngươi chơi, chờ ra mộ huyệt, xem ta không giết chết các ngươi. Quách Khiếu hung hăng nói, cưỡi ngọc hổ đi nhanh lên, hướng phía xa xa đi. Trên thực tế hắn là trong lòng sợ, bởi vì hắn nhìn không thấu Lưu Tinh tu vi, vừa mới một quyền kia nếu như này khí phách, cho rằng Lưu Tinh là thông thiên cảnh, nhanh lên tẩu vi thượng sách. Người này, thật là kiêu ngạo. Mộ Phỉ nói, nhìn Lưu Tinh một cái nói, vừa mới vì sao không giết hắn. Ngươi không nhìn thấy ở đây rất nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm sao. Lưu Tinh nhướng mắt, hướng phía một chỗ thạch động phóng đi. Mộ Phỉ cùng Trác Long nhìn một chút hướng phía mặt khác hai nơi thạch động đi ra ngoài, chỉ chốc lát ba người lại đi ra. Thạch động nội không có vật gì tốt, ngoại trừ một ít thi cốt ở ngoài, chính là một ít tạp vật, hoặc là bỏ hoang vũ khí, chiến giáp, pháp bảo. Vừa mới kia Quách Khiếu gặp may mắn, đoạt nhất kiện huyết diễm thần thường, cực hoàng phẩm chiến khí, mặt trên khắc in kinh khủng đạo văn, vô hạn tiếp cận đế phẩm vũ khí, uy lực rất mạnh. Phải biết rằng, vũ khí chế tạo so đan dược muốn khó khăn nhiều, cực hoàng phẩm vũ khí đều là rất ít thấy, về phần đế phẩm vũ khí càng không thấy nhiều. Lưu Tinh ba người tốc độ cũng không chậm, một liền tiến vào mười mấy cái thạch động tìm tòi bảo vật đan dược, trong lúc cũng có không có mắt của người đối với bọn họ đánh lén, nhộn nhịp bị giết chết, trực tiếp luyện hóa mệnh lực trường hà cùng linh hồn thể. Lưu Tinh phát hiện mình mệnh lực trường hà đã ở thành dài, trong lòng cũng là kinh ngạc. Thảo nào rất nhiều ma tu, ta tu nguyện ý liệp sát người khác tới tu luyện, mạng này lực quả nhiên là có thể rất nhanh giúp đỡ một người tiến bộ, cái này đường tắt nhất định sẽ gặp thiên lôi đánh xuống. Lưu Tinh nghĩ luyện hóa mạng của người khác lực là tốt, là có thể rất nhanh đột phá, nhưng loại chuyện này không thích hợp quá nhiều, nhiều cùng ma, ta không có khác nhau. Suy nghĩ một chút, Lưu Tinh cũng không có quá để ý, có vài người muốn giết chết hắn, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua những người đó. Cồn vật bi, KF. Chương 737, Nguy hiểm Lam Hồ. Xích. Kiếm quang lóe lên trong lúc đó sắc bén vô cùng, xé rách không gian giết hướng một vị thanh niên kia cảm thụ được sắc bén kiếm quang, tăng thanh đánh vang ra ngoài, một kiếm đối về kia kiếm quang vắt đi, có thể trường kiếm trong tay trái lại bị kiếm quang nuốt hết. A. Thanh niên hét thảm một tiếng, đầu bị kiếm quang bổ là hai nửa, thức hải nghiền nát, mệnh lực trường hà cùng linh hồn thể nhất thời thoáng hiện, ngay cả võ hồn đều lên cao. Khổng tiên. Lưu Tinh khẽ quát một tiếng, ngón trỏ ngón giữa tại trước mặt không gian chợt rạch một cái, từng đạo sợi tơ vậy lực lượng trong nháy mắt hợp thành cổ quái lưới trạng một quyển mà qua vây khốn người sau mệnh lực trường hà cùng linh hồn thể, về phần kia võ hồn bị hắn một kiếm cắn nát, theo thân thể cùng nhau phá diệt. Đừng giết ta. Thanh niên kêu thảm thiết, Lưu Tinh hừ lạnh một tiếng không để ý đến, trực tiếp đem người sau ném vào bên trong chiếc nhẫn chứa vật bước ra thạch động cùng Chắc Long, Mộ Phỉ hội hợp. Bên ngoài tranh đoạt cực kỳ kịch liệt, mùi máu tanh tràn ngập khắp nơi đều là. Lưu Tinh, Mộ Phỉ cùng Chắc Long cũng từ thạch động nội đi tới, xem vẻ mặt của bọn họ tựa hồ cũng không có được thứ tốt gì. Ở đây giống như không có bảo vật gì. Chắc Long cau mày nói. Không nóng nảy, chậm rãi tìm. Lưu Tinh suy nghĩ một chút hướng phía thung lũng ở chỗ sâu trong đi, ở đây thạch động rất nhiều, xem ra bất tử thi đế trước đây lấy rất nhiều người khi hắn vực giới nội hành động người hầu hoặc là sức chiến đấu. Từ những thứ kia không thay đổi thi cốt nhìn lên, những người này sinh tiền tu vi cũng đều rất cường đại, lại ở chỗ này làm vật bồi táng. Đến rồi ở chỗ sâu trong, như trước có không có mắt gì đó đối ba người xuất thủ, Lưu Tinh ba người tự nhiên là không hãi sợ. Lục quang lóe lên, xa xa hai vị thanh niên kêu thảm một tiếng, thân thể loạn chiến. Cả người biến thành lục xác, không được 10 giây loại chết thảm. Thấy như vậy một màn, Lưu Tinh manh hít một hơi linh khí, bàn tay xoay chuyển, độc lân long xuất hiện ở lòng bàn tay thượng chậm rãi du động. Mộ Phỉ cùng Chắc Long cũng là mở to hai mắt nhìn, nhìn Lưu Tinh lòng bàn tay thượng độc lân long. Cái này con rắn nhỏ thật là độc. Mộ Phỉ con ngươi lăn giật mình, thấy rắn này nàng lại nghĩ tới là Lưu Tinh chuyện giải độc tình, tuy rằng cảm thấy khó xử, lúc đó giải độc coi như là đúng lúc. Nếu không Lưu Tinh cũng như những người này kiểu chết kiểu kiểu. Đích xác rất độc. Lưu Tinh nuốt ngụm nước miếng, tại Vô Tấn Học Hải Thượng không có về độc lân long giải thích, cho nên đối với rắn này hắn không rõ ràng lắm. Độc lân long, trước đây không gọi độc lân long biết không? Rất sớm năm trước có một vị kỳ nữ thích một vị nam tử, vị nam tử này bởi vì kia kỳ nữ tu luyện độc pháp, hại người rất nặng, mà lại cả người là độc, cách nàng đi. Về sau cô gái này hung ác tâm. Nghiên cứu đi ra một loại thiên hạ thập đại kỳ độc một trong độc lân long. Nghe nói là một loại rất độc vẩy cá luyện chế mà thành, không có thuốc nào chữa được. Về sau cô gái này kinh ngạc phát hiện, có một loại con rắn nhỏ ăn nàng độc lân long sau khi không chỉ sẽ không chết, trái lại sinh trưởng ra lục sắc vẩy cá tới trái lại độc tính càng thêm kinh khủng, chỉ cần nhiễm thượng độc lân chỉ biết toàn thân chúng độc mà chết. Vị này kỳ nữ tử xưng con rắn nhỏ là độc lân long, về sau nàng tìm được kia cách nàng đi nam tử, lấy độc lân long đem giết bằng thuốc độc. Cuối cùng nàng vào tâm không đành lòng, thế nhưng đã không cách nào vãn hồi, nghĩ muốn cùng hắn cùng chết đi. Trước khi chết nàng đối với hắn làm trong đời lớn nhất sự tình, nhưng ngay khi quan hệ sau khi phát sinh, nàng phát hiện nam tử kia lại sống lại, độc hiểu, hơn nữa nàng cũng không có việc gì. Hiện tại biết ta trước khi vì sao khiến Mộ Phỉ làm như vậy sao? Cổ Phong thong thả mở miệng nói, đang nói một cái thật lâu xa cố sự. Sau đó thì sao? Về sau vậy tu luyện độc pháp kỳ nữ giết chết nam tử kia sao? Lưu Tinh hiếu kỳ hỏi. Không có, bỏ qua hắn. Thế nhưng cô gái này bởi vì sự kiện kia mang bầu nam tử kia hài tử, sanh là một nữ nhi. Tiểu cô nương kia lớn lên ác hơn độc, lúc đó bằng vào độc lân long khiến tam giới cường giả uy phong tăng đảm, đặc biệt nam nhân, bởi vì loại độc này khó giải thuốc. Về phần về sau, kia cố sự là hơn, sau cùng độc lân long thành vật vô chủ, có một cái biến thành 10 điều, phân bố tại tam giới một ít góc, loại này xà ưa thích tu độc pháp của người, bằng không kia độc minh làm sao có thể coi là bà bối. Ngươi cần phải yêu quý rắn này, sau này có thể thông qua kia tìm được cái khác độc lân long, nếu có thể bồi dưỡng cái 10 đầu 8 đầu, người người thấy ngươi đi trốn. Cổ Phong lặng lẽ cười đạo. Đùa gì thế, đến lúc đó ta sống còn có ý gì? Lưu Tinh nhướng mắt. Ha ha, ta chỉ là nói như vậy, lại nói đạt được độc lân long cũng không phải cho ngươi đi hại nhân. Cổ Phong cười nói. Tốt lắm, chủ ý xấu của ngươi thật là nhiều lắm. Lưu Tinh bĩu môi không có nữa để ý tới Cổ Phong, tiếp tục hướng phía thung lũng ở chỗ sâu trong đi. Ở chỗ sâu trong có cường liệt tranh đấu, là Ngọc Hổ Thần Tông Quách Khiếu cùng Bát Thiên Thánh Vực một vị thất tinh đại tông môn đệ tử tranh đấu, hai người có thiên hôn địa ám. Quách Khiếu trong tay có huyết diễm thần thương, vị kia tông môn đệ tử đạt được một thanh sát khí rất nặng trường đao, hai người hùng mạnh đánh giết. Lưu Tinh ba người mà đến, ở đây còn tụ tập hơn 10 người đã ở quan chiến. Lưu Tinh nhìn mấy lần nghĩ không có ý tứ, hướng phía càng sâu chỗ đi. Chạy trở về tới. Trong lúc bất chợt, cùng trường đao thanh niên đụng nhau, Quách Khiếu hướng về phía Lưu Tinh giống giận một tiếng. Lưu Tinh sửng sốt một chút, xoay người nhìn Quách Khiếu, người này có bị bệnh không? T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Chỉ là nhìn thoáng qua, Lưu Tinh cũng không để ý tới, Mộ Phỉ cùng Trác Long theo Lưu Tinh tiếp tục hướng phía trước đi đến. Trong lúc mơ hồ, coi như thấy thung lũng ở chỗ sâu trong có hào quang tản ra, hơn nữa bên trong không ai, xung quanh hơn 10 người cũng không dám đi qua, khiến ba người lộ ra vẻ ngạc nhiên. Ta cho ngươi lăn trở về không có nghe sao? Quách Khiếu một thương chọc ra sau khi, cùng đối diện thanh niên tách biệt, hai người giận dữ không ở lẫn nhau xuất thủ, ngược lại là đối về Lưu Tinh ba người đánh tới. Bọn họ có bệnh sao? Trác Long mày nhăn lại, hai người này thật là muốn chết, bên trong cốc có bảo vật tự mình không đi tranh đoạt, ở chỗ này tranh đấu, bọn họ có thể muốn đi tìm tìm bảo vật, rồi lại bị hai người ngăn cản, quá đáng hận. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, lòng bàn tay run lên lục mang lóe ra, độc lân long như một đạo quang xẹt qua, cái này Quách Khiếu hắn là phải giết, lần đầu tiên ra tay với hắn ngược lại cũng thôi, lần thứ hai ra tay với hắn quyết không tha thứ. Về phần kia dùng đao thanh niên bất quá sinh tử cảnh đỉnh, gào thét trước khi phần dương tránh hiện ra, hai người hóa thành hỏa quang vọt tới, kia cầm đao thanh niên nhất thời hét thảm một tiếng, ở nơi này là thân thể tại đoàn người trong mắt văng tung tóe, mệnh lực trường hà cùng linh hồn thể bị trói ở bắt đi. Một bên khác Quách Khiếu kêu thảm thiết, cả người biến thành lục sắc, trơ mắt nhìn mình mệnh lực trường hà tại lục sắc nọc độc dưới tiêu thất, sau cùng linh hồn thể cũng bị nọc độc nuốt chứng tiêu thất, một cái con rắn nhỏ vèo chui ra ngoài, rơi vào Lưu Tinh lòng bàn tay thượng. Độc Lân Long. Đột nhiên, có người nhận ra là Độc Lân Long, từng cái một sắc mặt đại biến, hướng phía xa xa chạy trốn đi. Lưu Tinh không có để ý, lấy đi Quách Khiếu trong tay huyết diễm trường thường, lại lấy đi thanh niên kia trường đao, cùng với hai người chiếc nhận chữ vật, rồi mới hướng đến ở chỗ sâu trong đi. Thung lũng ở chỗ sâu trong có hào quang khuyết tán dâng lên, Lưu Tinh ba người vọt tới, bị một đạo bình chướng ngăn trở ở, lúc này đại quyền chợt oanh đi qua, bình chướng ông một tiếng, chấn động một cái, cũng không có nghiền nát mở. Khẽ nhíu mày, Lưu Tinh lần thứ hai đánh ra số quyền, kia bình chướng mới bịch một tiếng nổ tung. Đúng lúc này, một đạo hắc ảnh lấy tốc độ cực nhanh từ trên đỉnh đầu xẹt qua tản ra cực mạnh khí tức, thông thiên cảnh tu vi. Ba giờ bé, cảm ơn nhiều. Một vị lao giả thông thiên tam cảnh tu vi từ đàng xa chạy tới, cũng không ngừng chạy đối về thung lũng chỗ sâu hào quang phóng đi. Đứng lại cho ta. Lưu Tinh giận dữ, thân thể nhoáng lên trong nháy mắt tiêu thất tại chỗ, tiếp theo xuất hiện ở kia trước mặt lão giả, lòng bàn chân hiện ra tử hắc sắc vầng sáng, một cước đạp tới. Lão giả kia lấy làm kinh hãi, dừng ở Lưu Tinh kinh hô, tốc độ thật nhanh. Tiểu Hoa Nhi, muốn bằng vào tốc độ thắng ta, ngươi còn chưa đủ. Lời còn chưa dứt, lão giả biến sắc, bởi vì kia vầng sáng quét tới tựa như kinh khủng đao mang thông thường, trong nháy mắt đem hắn chém làm hai đoạn, tiếp theo hạ thân bịch một tiếng nổ tung, nhưng mà còn không chờ hắn lăng quá thần lai, một đạo chân to đá vào trên mặt của hắn, trên thân cũng trực tiếp vỡ nát, hỏa diễm ầm ầm giữa lao ra, đem thân thể hắn cho trừng phát rồi. Lão giả phát ra thê lương kêu thảm thiết, mệnh lực trường hà cùng linh hồn thể trong nháy mắt bị nhốt ở, con ngươi nội đều là vẻ sợ hãi. Làm sao có thể? Người sau chỉ sinh tử cảnh tại, thế nào đồng ý có thể giết hắn thông thiên cảnh? Lão giả trong lòng rất là sợ hãi cùng khiếp sợ, không chỉ như thế hắn ngay cả cơ hội đào tẩu cũng không có. Mộ Phỉ cùng Trác Long mở to hai mắt nhìn, Lưu Tinh thực lực cũng quá kinh khủng a, thông thiên tam cảnh cường giả hai ba cái cho giết chết. Quả nhiên, vậy thông thiên cảnh, lấy ta thực lực bây giờ có thể làm được miểu sát. Lưu Tinh vỡ vụn lão giả kia thân thể sau khi, mệnh lực trường hà cùng linh hồn thể thu nhập bên trong chiếc nhẫn chữ vật, suy tư về. Lão giả này hơn 500 tuổi, thông thiên tam cảnh, có thể nói tại thông thiên tam cảnh trùng coi như là cực yếu của người, ngược lại cũng không khó giết. Phá vỡ kết giới bình chướng, Lưu Tinh ba người nhảy vào thung lũng ở chỗ sâu trong, đi tới kia phát quang chi địa, thế nhưng trên hư không lúc này xuất hiện thật nhiều thân ảnh, căn bản không ngăn cản được. Tại thung lũng mặc có một mảnh hồ, hào quang chính là từ kia trong hồ khuyết tán mà đến, còn có cái này bên trong cốc thi thể thủy trong sông nhỏ thi thể thủy cũng là từ nơi này trong hồ chảy ra. Hồ nhan sắc cũng không phải là hôi sắc, mà là một loại lam sắc, bởi vì tản ra chính là màu xanh nhạt hào quang, như là lam lam thiên một dạng. Lưu Tinh ba người sửng sốt, cũng không có vội vã đi vào, bởi vì không biết có hay không nguy hiểm. Trên hư không có rất nhiều người, có chút sinh tử cảnh thanh niên gào thét một tiếng hướng phía lam hồ phóng đi, trong chớp mắt tiêu thất trên mặt hồ hạ, sinh tử không biết. Lưu Tinh thần thức quét ngang, lại bị trên mặt hồ lân lân ba quang ngăn trở ở, căn bản nhìn không thấy phía dưới tình huống. Ngươi, cho ta đi vào nhìn một cái, không có chuyện đi ra nói một tiếng. Đột nhiên, hư không thượng một vị thông thiên cảnh trung niên nam tử, mặt đen, mắt nhỏ, khí tức rất mạnh, hắn chỉ vào dừng lại ở bên hồ Lưu Tinh lạnh lùng quát. Ngươi nói cái gì? Lưu Tinh ngẩng đầu nhìn lại, con ngươi hơi chút ngưng đạo, đem ngươi lời mới vừa nói lặp lại lần nữa, ta không có nghe rõ. Nghe nói kia mặt đen trung niên nam tử giận dữ, cả giận nói, con kiến hôi, ta cho ngươi hạ đi thử một chút lam hồ có hay không nguy hiểm. Ngươi lỗ thai được sao? Ngươi nói cái gì? Lưu Tinh giả bộ đến không có nghe rõ, hỏi lần nữa. Muốn chết? Mặt đen trung niên nam tử giận dữ không ngớt, đúng lúc này một đạo to lớn hỏa diễm trưởng tránh hiện ra đối về trung niên nam tử kia đánh. Lưu Tinh thân thể khẽ động chợt xuất hiện ở mặt đen nam tử phía sau, một cước đánh ra. Thình thịch long. Một tiếng vang thật lớn, trung niên nam tử rắn chắc sau lưng của truyền đến tiếng xương nước, đại búng máu tươi phun ra, thân thể rơi xuống ở phía xa, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Lưu Tinh. Ngốc tiền A. Lưu Tinh lạnh lùng quét kia vẻ mặt khiếp sợ mặt đen trung niên nam tử cười lạnh nói. Nghe nói, xung quanh những thứ kia khiếp sợ bọn phản ứng kịp ồn ào cười to lên. Cồn vật bi, KF. Chương 738. Viễn cổ 10 đại gia tộc. Mặt đen trung niên nam tử bị hoanh rơi trên mặt đất cũng bị đánh rách tả tơi mở, hắn ngửa đầu căm tức nhìn hư không thượng Lưu Tinh, đích thật là trợn tròn mắt. Hắn thế nhưng thông thiên tứ cảnh a, mặc dù ngọn lửa kia thông thiên tam cảnh, muốn đánh bay hắn tuyệt đối không thể có thể, về phần Lưu Tinh chính là sinh tử bảy cảnh, làm sao có thể một cước đem hắn đá bay. Lực lượng kia, thật là khủng khiếp. Mặt đen trung niên nam tử là một vị tự do võ giả. Dừng ở tỉ mỉ nhìn lên là cựu thiên thánh vực tử tinh kiếm tông trang phục, ngực treo tử sắc tinh chữ. Đáng chết, làm sao sẽ treo chọc phải tử tinh kiếm tông của người. Mặt đen trung niên nam tử thấy rõ ràng sau khi xám xịt tránh ở một bên không dám lên tiếng. Trong đám người còn có người đang bật cười, mặt đen nam tử đảo qua là một vị tự do võ giả, nhất thời giận dữ, đối về thanh niên kia nam tử xuất thủ, cầm lấy đem hắn đầu nhập lam hồ nội, một điểm tiếng kêu thảm thiết không có chuyển tới. Người sau tiến nhập Lam Hồ Nội giống như là châu đất xuống biển không tin tức. Đoàn người nhất thời kinh hãi, cái này Lam Hồ Nội đến cùng có vật gì vậy? Vì sao tiến vào người tiêu không một tiếng động? Vì sao bọn họ thần thức không cách nào vào vào? Lưu Tinh ba người dừng lại ở bên hồ chủ trừ có nên đi vào hay không? Đúng lúc này, Lưu Tinh con ngươi chút ngưng xem thấu trong hồ tình huống, những thứ kia vọt vào trong hồ thanh niên bị một đạo lam quang hút đi, hình như là đi mặt khác một mảnh không gian. Đi! Thấy như vậy một màn. Lưu Tinh đem phần tâm địa hỏa thu hồi, cầm lấy mộ phỉ cùng chắc long lóe lên nhảy vào Lam Hồ Nội, tiếp theo tam đạo Lam Quang tiêu thất, bọn họ mới vừa nhảy vào trong hồ chớp mắt tiêu thất. Thấy Lưu Tinh ba người liều mạng vọt vào, hơn nữa bọn họ không giống như là người lỗ mãng, nhất định là phát hiện cái gì. Đoàn người do dự một chút cũng không đang chần chờ, thân thể nhoáng lên vọt vào. Lam Quang lóe ra, Lưu Tinh cảm giác mình giống như bị một đạo vòng xoáy hút đi, vòng xoáy rất sâu hình dạng, hơn nữa chắc long cùng mộ phỉ không bên người. Trong lúc bất chợt, Lưu Tinh đáp xuống một mảnh lam sắc thiên địa nội, ở đây không có hồ nước, thiên là lam sắc, đại địa cũng là lam sắc, ở đây còn có cổ quái lam sắc cây cối. Đây là nơi nào? Lưu Tinh sắc mặt rùng mình, lần thứ hai ngưng tụ hai mắt nhìn lại, lại cái gì cũng nhìn không thấu, lúc này trong người hạ làm cái đánh dấu, lúc này mới hướng phía xa xa đi đến. Hắn đi không lâu sau, một đạo lam già của người hình tinh quái, như là không có lông hầu tử đem hắn làm đánh dấu làm hỏng. Lưu Tinh hai hàng lông mày chút ngưng xoay người nhìn lại, liền thấy kia lam gia hình người tinh quái, thân thể nhón lên, sắc bén kiếm quang đối về người sau vạch tới. TT. Lam gia hình người tinh quái đối về Lưu Tinh phát ra khàn giọng tiếng kêu, một đôi màu u lam con ngươi tản ra khiếp người lực lượng, trong nháy mắt đó, Lưu Tinh cảm giác được linh hồn chiến run một cái, thiếu chút nữa bị hút ra thức hải, thế cho nên một kiếm kia cũng không có rơi vào người sau trên người, lam quang lóe lên, cái kia hình người tinh quái tiêu thất. Cổ Phong. Đây là vật gì? Lưu Tinh sắc mặt siêu cấp khó coi, kia lam gia hình người quái vật tốc độ cực nhanh, hơn nữa giống như rất sợ hắn, chỉ là phóng xuất nhiếp hồn lực lượng liền tiêu thất. Khiến ta nghĩ nghĩ. Cổ Phong nói, bởi vì kia Lam gia hình người tinh quái cụ có sinh mệnh lực, rõ ràng không phải là vật chết, suy nghĩ hồi lâu, Cổ Phong cảm thấy lấy hắn kiến thức cũng có chút không rõ ràng lắm kia Lam gia hình người tinh quái là quái vật gì. Kia vừa mới đối với ngươi phát ra nhiếp hồn lực lượng, lam sắc ánh mắt, chẳng lẽ là câu hồn tộc? Cổ Phong hơi sửng sơ đạo, không đúng à, câu hồn tộc của người ra là cho nâu, thế nào biến thành màu xanh ra trời? Câu hồn tộc. Lưu Tinh mày nhăn lại, đạo, cái này là chủng tộc gì? Cái này câu hồn tộc cũng coi như cổ lão, nhưng không là cái gì đại chủng tộc, cùng thập đại viễn cổ gia tộc so với cũng không bằng. Cổ Phong lắc đầu nói, thập đại viễn cổ gia tộc. Lưu Tinh chân mày nhất thời nhăn lại đạo, kia mười nhà. Cổ Phong trầm ngâm một chút, đạo, được rồi, hiện tại ngươi cũng có tư cách đã biết. Viễn cổ mười đại gia tộc, ngươi sư tôn Quỳnh Thổ hắn chính là viễn cổ mười đại một trong những gia tộc Quỳnh Sơn Thị của người. Quỳnh Sơn Thị chính là viễn cổ mười đại một trong những gia tộc. Ngươi vậy huynh đệ Hiên, thân là Hiên Viên Thị hậu nhân, gia tộc bọn họ cũng là viễn cổ mười đại gia tộc, thú gia tộc, thân thị gia tộc này của người không biết có còn hay không tồn tại, năm đó thần đồ coi như là người cuối cùng người A, bởi vì về sau chưa từng nghe qua thần thị gia tộc. Đông Phương Thị, Thiên gia tộc, ngươi cũng đã gặp qua. Thái Thúc Thị, khả năng chính là mẹ ngươi gia tộc, điểm này sau này ngươi sẽ biết. Ô Gia Thị, đây là một cái tà ác gia tộc, cũng là nguyền rủa gia tộc, Đông Phương Tranh Hùng bị nguyền rủa, chắc là Ô Gia Thị làm. Sau này gặp phải Ô Gia Thị của người nhất định phải cẩn thận bọn họ nguyền rủa lực lượng. Cơ thị không cần ta nói, gia tộc cổ xưa, kia Cơ Vấn Nguyệt khả năng chính là Cơ thị hậu nhân. Khương thị gia tộc, Khương Nhân Hoàng ngươi cũng đã gặp qua, Trung Châu Khương gia hẳn là cùng viễn cổ Khương thị gia tộc có chút liên quan. Độc Cô Thị, ngươi cũng đã gặp, kia Độc Cô tiểu muội chính là Độc Cô Thị, cái này không cần ta nhiều lời. Người cuối cùng viễn cổ gia tộc, Phu Cổ Thị. Ngươi tu luyện nghịch thiên kiếm thuật, chính là Phụ Cổ Thị kiếm thần Phụ Cổ kiếm thiên sáng chế, cũng là hắn thông qua ta đem cái ưu chấn áp. Viễn cổ mười đại gia tộc, ngoại trừ thần thị, Ô Gia Thị ở ngoài, ngươi đều đã thấy qua. Cổ Phong nhàn nhạt nói, sau khi nghe xong, Lưu Tinh mạnh hít một hơi lanh khí, bất chi bất giác, tự mình dĩ nhiên biết nhiều như vậy viễn cổ gia tộc nhân vật. Viễn cổ gia tộc vì sao không có hoang nhân tộc? Lưu Tinh hơi sừng sờ, nghĩ đến Hoang Mai Tuyệt Địa nội hoang nhân tộc, bọn họ coi như là viễn cổ gia tộc à? Hoang nhân tộc. Cổ Phong nhướng mắt đạo, ta chỉ nghe qua hoang thần tộc, chưa từng nghe qua hoang nhân tộc. A, nhớ kỹ, hoang là thần tộc. Cổ Phong nhướng mắt, đạo, cùng kia Mộ Phỉ là cùng một cấp bậc gia tộc người, dựa vào là huyết mạch lực lượng, thần tộc người đều dựa vào võ hồn, dựa vào là huyết mạch. Theo bọn họ, võ hồn không có huyết mạch cường đại. Không sao cả, chờ ngươi đạt được đại đạo cảnh, vũ hồn của ngươi tự nhiên sẽ tiêu thất. Tiêu thất? Lưu Tinh lấy làm kinh hãi, đạo, làm sao có thể? Ách! Là cũng không nói gì rõ ràng, sẽ cùng thân thể dung hợp. Cổ Phong nhướng mắt. Nghe vậy Lưu Tinh manh hít một hơi lanh khí, lục đạo võ hồn nếu như cùng thân thể dung hợp, hắn chẳng phải là thành ba đầu sáu tay quái nhân. Lưu Tinh, trước mặc kệ cái này, đi trước nắm kia Lam gia của người hình tinh quái, hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Cổ Phong nói. Lưu Tinh gật đầu, ánh mắt ngưng tụ, rất nhanh thì tại lam sắc rừng cây nội thấy được như là giống như con khỉ của người hình tinh quái, chính là không có đuôi, hắn thân thể chợt lóe lên đối về kia tinh quái chụp tới. Người sau trận to màu xanh nhạt ánh mắt nhìn hắn chụp tới, đột nhiên, lam quang lóe lên người sau biến mất không thấy, tiêu thất trước khi đối về Lưu Tinh lộ ra một tia rảo hoạt dáng tươi cười. Mã, đùa giỡn ta. Lưu Tinh hơi giận, trong cơ thể kiếm khí kích động mà mở. Trong nháy mắt bên trong phương viên mười dặm lam sắc rừng cây rầm một tiếng hóa thành bột mịn, tê tê giận tiếng kêu truyền đến, những người đó hình tinh quái hướng phía xa xa lam sắc ngọn núi phóng đi. Thân thể nhón lên, chặt đuổi theo. Vì sao Mộ Phỉ cùng Trác Long không ở nơi này? Lưu Tinh cau mày. Khẳng định đã ở, các ngươi không ở một vị trí mà thôi. Cổ Phong đạo. Xông lên lam sắc ngọn núi, Lưu Tinh đứng ở trên ngọn núi ngang nhìn lướt qua, nhất thời ngây dại. Phóng nhãn nhìn lại, ở đây cực kỳ mở mang. Căn bản nhìn không thấy xa vời, thiên là màu xanh nhạt, không có mây mù, không có nhật nguyệt, chỉ màu xanh nhạt hào quang. Xa xa có lam sắc tinh thạch vật kiến trúc, thậm chí còn có thành trì quân đội. Không phải đâu. Lưu Tinh con ngươi biến đổi, đạo, phương diện này còn có quốc gia. Bất Tử Thi Đế mộ huyệt tại sao có thể có quốc gia? Lưu Tinh lấy làm kinh hãi, Cổ Phong thân thể tránh hiện ra, cũng là lông mi đại nhân đạo, ở đây không giống như là mộ huyệt. Ý của ngươi là chúng ta đã thoát khỏi mộ huyệt. Lưu Tinh con ngươi lần thứ hai ngưng lui. Vô cùng có khả năng, làm không tốt hiện tại tại mộ huyệt ở ngoài, những người này nói không chừng là tử vong ao đầm nội của người. Cổ Phong nói. Lưu Tinh ánh mắt nhìn quét đi qua, rất nhanh thấy xa xa quân đội cầm lấy thật là nhiều người, nhất thời sửng sốt, trong đó còn có Mộ Phỉ cùng Trác Long. Muốn chết. Lưu Tinh con ngươi nhất thời khẽ biến, thu hồi phong thiên tri ấn, hóa thành một đạo lưu quang vọt tới, kinh khủng kiếm khí kích động mà mở, đối về những thứ kia làm ra quái nhân đánh. Quân đội nhân số không nhiều lắm, ước chừng 3.000 tinh quái tả hữu, chúng nó tọa kỵ là một loại lam sắc thủy tinh tuấn mã cũng uy vũ không nớt. Cảm thụ được lưu tinh kiếm quang, kia lam sắc thủy tinh tuấn mã mang theo một vị tinh quái thống lĩnh sông lên trời, móng ngựa một bước, không gian ầm ầm một tiếng chấn vỡ, oanh kích mà đến kiếm quang trong sát na tiêu thất. Tiếp theo lưu tinh cảm giác được trên đỉnh đầu truyền đến to lớn uy áp, ngẩng đầu nhìn lại, nhất thời lấy làm kinh hãi, to lớn móng ngựa hướng phía hắn đạp tới, thật có cái loại này mã đạp thiên hạ cảm giác. Tuấn mã bên trên tinh quái, trong tay cầm một cây thật dài lam sắc thủy tinh trường thương, đồng thời con ngươi nội tản ra lam quang, nhiếp hồn lực lượng khiến lưu tinh cả người run lên. Tiếp theo móng ngựa ầm ầm giữa rơi trên ngực hắn, móng ngựa từ một bước trực tiếp đem hắn oanh xuống mặt đất thượng. Lưu Tinh xa xa Mộ Phỉ cùng Trác Long cũng nhìn thấy, vội vã kêu to, chạy mau à, đây là lam linh tộc nhiếp hồn yêu nhân. Lưu Tinh chỉ cảm thấy trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, kia lam sắc thủy tinh tuấn mã lực lượng thật đúng là kinh khủng. Tuấn mã thượng lam gia tinh quái mặc áo giáp, uy vũ bất phàm, trường thương chợt đảo qua, trực tiếp đem Lưu Tinh cho chọn lên. Ngươi bây giờ thành cho chúng ta lam linh tộc bắt tù binh, cho ta ngoan ngoãn. Một đạo linh hồn ba động truyền đến hóa thành ngôn ngữ nhân loại chui vào Lưu Tinh trong đầu. Tiếp theo kia tinh thống lĩnh đem Lưu Tinh cho ném vào bắt tù binh đội ngũ nội. Hắn tỉ mỉ nhìn lên, người tiến vào đều là trước khi đứng ở lam hồ người bên cạnh. Trong lòng là siêu cấp phiền muộn, cái này lam linh tộc là cái gì tộc? Cổ Phong con ngươi nhanh quay ngược trở lại, sau cùng mở to hai mắt nhìn đạo, Lưu Tinh ta đã biết, bọn họ so câu hồn tộc còn muốn kinh khủng, là thời kỳ viễn cổ bị mọi người vứt bỏ mỗi loại tộc, bởi vì tướng mạo khó coi, bị người chán ghét, vứt bỏ tại tam giới ở ngoài cùng ác ma đám người làm múa, lẽ nào? Ngươi nói cái gì? Lưu Tinh con ngươi thiếu chút nữa lùi đi ra. Song song, cái này Lam linh tộc cho thống hận chính là nhân tộc, người như thế trời sinh không võ hồn, không linh hồn cùng huyết mạch. Bọn họ dựa vào chính là cường đại con ngươi. Làm không tốt, ngươi dung hợp viễn cổ tà thần phần mắt liền là đến từ cái này Lam linh tộc. Trong lúc bất chợt, Cổ Phong còn nói ra một bí mật tới, điều này làm cho Lưu Tinh cả người run lên. Không có khả năng, thái cổ tà thần mắt là huyết sắc, bọn họ là lam sắc, làm sao có thể mở dạng. Lưu Tinh con ngươi lại biến. Ngu ngốc, nhan sắc sẽ thay đổi, hiểu không? Cồn vật bi, KF. Chương 739, chịu nguyền rủa thần nhãn tộc. Nhìn mấy nghìn lam sắc tinh quái, Lưu Tinh siêu cấp phiền muộn, làm sao sẽ tới nơi này trồng trọt phương? Lẽ nào bất tử thi đế trước khi cũng đã tới ở đây? Vì sao hắn có thể thoát đi ra ngoài? Cổ Phong, cái này lam linh tộc đến cùng tu vi gì? Lưu Tinh là xem không hiểu tu vi của bọn họ, không nói khác, liền kia ngồi xuống thủy tinh tuấn mã đều cường hãn vô cùng. Lưu Tinh, bọn họ dựa vào là nhãn lực biết không? Tự thân tu vi cũng không cường đại, thế nhưng nhãn lực cường đại. Còn có bọn họ ngồi xuống thủy tinh tuấn mã phi phàm, tuyệt đối là dị chủng, dựa ánh mắt lực lượng, ngươi căn bản là không cách nào tiếp cận bọn họ. Muốn nói tu vi, tuấn mã thượng kia thống lĩnh cùng ngươi không sai biệt lắm. Cổ Phong nói, khiến Lưu Tinh thiếu chút nữa phiền muộn phá hủy. Làm sao bây giờ? Ở đây khẳng định còn có cường đại hơn tinh quái. Lưu Tinh ngưng mi cùng Cổ Phong giao lưu, Cổ Phong lắc đầu nói, yên lặng theo dõi kỳ biến a. Nghe nói Lưu Tinh vô cùng phiền muộn, cùng Mộ Phỉ cùng Trác Long trao đổi. Hai người là gặp bắt tù binh đội ngũ, một cái hiệp liền bị bắt rồi. Mộ Phỉ thế nhưng nộ thần bộ tộc A, lực lượng cường đại như vậy đều để đỡ không nổi sao. Trác Long xuất kiếm nhanh như vậy, thế nào cũng tránh không thoát. Đi. Mấy nghìn người xua đuổi trên dưới 100 người hướng phía một tòa đại thành đi đến. Tiến nhập lam sắc đại thành nội, bị một đạo màn sáng bao phủ, thành này nội tinh quái không nhiều lắm, có bọn họ cuộc sống của mình phương thức. Rất nhanh. Lưu Tinh bọn họ bị lam sắc tinh quái đổ lên một tòa thật to lam sắc trên quảng trường này trên có lam sắc sợi tơ đồ án, là trận pháp. Tại sân rộng đối diện có cái lam sắc đài cao, trên đài cao đứng một vị cầm trong tay pháp trượng lão giả tướng mạo xấu xí, da khô, nhưng một đôi mắt lại đáng sợ, mang theo cực mạnh uy áp, hắn một đầu tóc màu lam phiêu động, mặc lam sắc áo giáp, nhìn qua rất uy vũ hình dạng. Xung quanh còn có rất nhiều lam sắc tinh quái chiến sĩ, tinh quái môn ánh mắt của nhìn về phía lão giả tràn đầy thành kính chi quang. Đều là kính nể cùng tôn sùng vẻ. Tinh quái thống lĩnh đối về lão giả tê tê hét to vài tiếng, lão giả đột nhiên miệng phun nhân ngôn, quát dẹp đường, thỉnh công chúa, tế tự bắt đầu. Cái gì? Trên quảng trường đoàn người nhất thời loạn cả lên, nghe được tế tự, người người biến sắc. Rất nhanh, một vị mặc quần dài màu làm tiểu cô nương bị mời đi ra, khoan hay nói, cô bé này lớn lên trái lại cực kỳ xinh đẹp, lam sắc tóc dài, lam sắc ánh mắt, da trắng phu, như nước trong veo. Nàng nhìn sân rộng quái nhân môn liếc mắt, nói nhỏ, tựa hồ có chút bất mãn, không muốn. Y Y Bạch Tuyết, ngươi phải nhớ kỹ, bọn họ là chúng ta Lam linh tộc cựu nhân, gặp phải người như thế nghìn vạn không muốn nhân từ nương tay. Lão giả mở miệng nói, người này rõ ràng cho thấy cái này Lam linh tộc thủ lĩnh nhân vật, chắc là đại tế ti. Mã, ngươi cái này yêu nhân. Trong đám người có người giận dữ, nổi giận gầm lên một tiếng võ hồn trực tiếp bạo phát, kiếm võ hồn bay ra đối về trên đài cao lão giả chém tới. Lão giả con ngươi chút ngưng, tản ra lam sắc thủy quang, trong nháy mắt, người nọ hét thảm một tiếng, kiếm võ hồn trực tiếp nghiền nát, thông thiên cảnh nam tử miệng phun tiên huyết, ngã nhào mặt đất, liền đối phương cũng không thể tiếp cận. Thật là mạnh mẽ ánh mắt của. Lưu Tinh nuốt nước miếng một cái, nhìn chằm chằm lão giả kia xem. Tế tự bắt đầu, lấy huyết là công chúa tắm rửa. Lão giả lạnh lùng nói, hung hăng quét phía dưới mọi người liếc mắt, trong lúc bất chợt thấy được Lưu Tinh, người này con ngươi vi ngưng. Nhìn chằm chằm Lưu Tinh nhìn hồi lâu không có xem minh bạch. Xung quanh những thứ kia chiến sĩ nhộn nhịp nhảy vào trên quảng trường, trong tay xuất hiện lam sắc thủy tinh đao tản ra lam quang đao mang cực kỳ sắc bén, trong chớp mắt sẽ giết mấy người, bọn họ biết sát hại tính mệnh chỗ tại mi tâm, những người này lam sắc loan đao đâm vào chính là mi tâm. Ánh mắt bắn ra hào quang đem giết chết người tiên huyết lấy ra bay về phía cao hơn bên trên một tôn đại bên trong đỉnh, ở đây khắp nơi đều là lam sắc, duy chỉ có cái này đại đỉnh không phải là lam sắc. Mà là cổ hoàng sắc, thấy cái này tôn đại đỉnh, Lưu Tinh nghĩ tới trên người mình hoàng cổ thánh đỉnh, nhìn qua có điểm tương tự. Thân thức quét ngang mà mở, chính muốn nhìn một chút đại bên trong đỉnh là tình huống gì, bị lao giả một ánh mắt quét tới, thần thức trong nháy mắt vỡ nát. Thật mạnh ánh mắt của. Lưu Tinh nuốt nước miếng một cái, có chút chịu không nổi. Lao giả ánh mắt uy áp rất mạnh, hình như là bầu trời màu lam một dạng. Bất kỳ thủ đoạn nào sau khi xuất hiện người ánh mắt của nội đều tốt như có thể vươn một con lam sắc đại thủ tới đem nghiền nát. Thương thiên chi lực. Đột nhiên, Lưu Tinh con ngươi chút ngưng, điều động trong óc kia một tia thương thiên chi lực, hóa thành thông thường màu xám trắng sợi tơ đối về lão giả xuyên qua đi. Lão giả hư lạnh một tiếng, căm tức nhìn Lưu Tinh con ngươi trợn chút ngưng, đúng lúc này, lão giả sắc mặt nhất thời đại biến, bởi vì kia thương màu trắng sợi tơ lực lượng trực tiếp không nhìn ánh mắt của hắn lực lượng, thoáng cái đâm vào con ngươi nội. A! Lão giả hét thảm một tiếng, trong nháy mắt bưng kín mắt phải từ trên đài cao rơi xuống xuống, những thứ kia giết người tình quái nhất thời ngừng tay, nhộn nhịp đối về lão giả phóng đi. Trên đài cao tiểu cô nương cũng nhẹ nhàng xuống tới, mang trên mặt vẻ lo âu. Thống linh tinh quái đứng lên giống giận một tiếng, tựa hồ muốn nói, là ai làm? Lưu Tinh mừng rỡ trong lòng, nghĩ không ra thương thiên chi lực dĩ nhiên cường đại như vậy, có thể xuyên qua ánh mắt của bọn họ. Lão giả đứng lên, mắt phải trên có lam sắc tiên huyết lộ ra, bất quá cũng không có mù. Hung hăng quét Lưu Tinh liếc mắt, bắt hắn cho ta mang tới, tế tự tiếp tục. Lam sắc tinh quái đem Lưu Tinh đẩy vào trong đại điện, đại tế ti xoay người dừng ở Lưu Tinh quát dẹp đường, thương thiên chi lực. Bên trong cơ thể ngươi tại sao có thể có thương thiên chi lực? Còn có, ngươi đôi mắt này không là của ngươi chứ? Ngươi làm sao sẽ nói chúng ta ngôn ngữ? Lưu Tinh không trả lời người sau, lạnh lùng hỏi. Bên ngoài còn có tiếng kêu thảm thiết truyền đến, rất là thê lương, cũng không biết đã chết bao nhiêu người. Người trước trả lời ta. Đại tế ti phụng thiệu. Tốt, kia khiến phía ngoài tinh quái dừng tay. Vô liêm sỉ, chúng ta không phải là tinh quái. Đại tế ti tức giận quát dẹp đường. Tốt, cho các ngươi làm linh tộc của người dừng tay. Lưu Tinh ngưng mi nói. Đại tế ti đối về bên ngoài nói nhỏ một tiếng, tiếng kêu thảm thiết mới đình chỉ, lúc này tiểu cô nương kia cũng đi đến. Hiện tại có thể nói a? Đại tế ti nhìn chằm chằm Lưu Tinh hỏi. Thương thiên chi lực là ta tiện tay một chảo, chụp tới. Về phần cái này ánh mắt nha, đích xác không phải của ta, hắn gọi vạn tà thần nhãn. Lưu Tinh nói, ngươi chuyện thiếm, thương thiên chi lực ngươi làm sao có thể tiện tay chụp tới. Đại tế ti rõ ràng không tin, bất quá tại vạn tà thần nhãn thượng khiến hắn ngưng mi một chút đạo, ngươi cái này đôi mắt có đúng hay không từ một vị giết người không chớp mắt trên thân người lấy được, hắn có đúng hay không nói với ngươi, mỗi ngày luyện tập hai mắt giết người, sau cùng mắt bị người đảo. Gì, làm sao ngươi biết? Lưu Tinh lấy làm kinh hãi. Phải biết rằng lời này là thái cổ tà thần nói cho hắn một người, lão giả này làm sao sẽ biết đây? Quả nhiên là hắn. Đại tế ti con ngươi nội hiện lên lanh ý, nhìn chằm chằm Lưu Tinh lạnh nhạt nói, đem các ngươi cái này hai mắt tế dâng ra tới, ta có thể thả ngươi môn. Gì? Lưu Tinh sắc mặt đại biến. Giết! Lão giả quát dẹp đường, trong nháy mắt bên ngoài lại truyền tới tiếng kêu thảm thiết. Vân vân. Lưu Tinh con ngươi biến đổi đạo, có chuyện chúng ta hảo hảo nói, khác giết lung tung vô tội. Hồi vô biên sắc nghiệt. Thiếu cho ta tới đây bộ. Lão giả cả giận hừ một tiếng. Bọn họ Lam Linh tộc bị cho rằng yêu tà xua đuổi tại tam giới ở ngoài cùng ác ma là múa. Năm đó bọn họ Lam Linh trong tộc cũng có rất nhiều người cường đại vật thủ hộ tam giới, sau cùng còn chưa phải là bị hồi tàn sát, có thể có người đồng tình qua bọn họ, thậm chí bởi vì bọn họ ánh mắt kỳ dị, rất nhiều tộc nhân trong mắt bị đào đi. Đây là bọn hắn Lam Linh tộc sỉ nhục. Trong đó, bọn họ Lam Linh tộc một vị tổ tiên ánh mắt của đã bị một vị tà ác đào đi, nơi giết người, dám đem một đôi xinh đẹp lam sắc ánh mắt, giết thành màu đỏ ánh mắt, về sau hắn Lam Linh tộc lần thứ hai hồi tam giới vây giết. Nói bọn họ Lam Linh tộc nghĩ muốn hủy diệt tam giới lời nói vô căn cứ. Về sau trải qua Lam Linh tộc nhiều mặt điều tra, biết là kia tà ác người gây nên, cùng bọn chúng Lam Linh tộc không quan hệ, nhưng này lúc bọn họ Lam Linh tộc đã lọt vào kịch liệt bị thương nặng, thiếu chút nữa diệt tộc. Mấy năm nay, Lam Linh tộc mở không gian tránh giấu đi, ở nơi này tử vong ao đầm dưới, 3.000 năm trước bất tử thi đế đi tới nơi này phát hiện bọn họ, về sau bị Lam Linh tộc tộc trưởng trấn áp đi, bất tử thi đế mộ huyệt liền rơi vào tử vong ao đầm nội. Lam Linh tộc thành lập một cái đi thông mộ huyệt tiểu thông đạo, chính là hấp dẫn bên ngoài người tới, để cho bọn họ tế tự tiên huyết tới tắm rửa Lam Linh tộc công chúa. Đương nhiên ngoại trừ lối đi này ở ngoài, còn có những thứ khác thông đạo. Hừ, nghĩ thời kỳ viễn cổ ta Lam Linh tộc cường đại dường nào, được xưng là thần nhãn tộc, hôm nay kéo dài hơi tàn tránh dưới đất, ngươi nói cho ta biết, dựa vào cái gì? Đại tế ti nhớ tới các trưởng bối truyền xuống tới trong tộc tình huống bi thảm tin tức, tâm tình vô cùng kích động. Hơn nữa mấy năm nay bắt được mọi người gọi bọn hắn tinh quái. Chúng ta không phải là tinh quái, trước đây ra cũng không phải như thế, là màu trắng. Đại tế ti càng nói tâm tình càng kích động. Lưu Tinh giật mình không thôi, bất quá nhìn về phía tiểu cô nương kia, người sau ra đều là màu trắng, không phải là lam sắc, hơn nữa tướng mạo cũng không xấu xí, thật có chút cổ quái. Ngươi chủng tộc Trung Ô Gia Thị nguyền rủa. Đột nhiên, Lưu Tinh con ngươi vừa mở hỏi. Ngươi biết Ô Gia Thị? Đại tế ti cũng là sửng sờ. Lưu Tinh là vừa nghe Cổ Phong nói 10 đại gia tộc, Ô Gia Thị, tinh thông nguyền rủa lực lượng. Không sai, chúng ta bây giờ cái dạng này chính là bái Ô Gia Thị ban tặng, năm đó hiệu triệu tam giới cường giả truy giết người của chúng ta, cũng chính là Ô Gia Thị, bọn họ cũng dự đoán được ánh mắt của chúng ta, tổ tiên cường mắt to lại bị một cái tà ác đào đi, người này chính là Thái Cổ Tà Thần. Chúng ta Lam Linh tộc chỉ không ngừng lấy các ngươi huyết dịch cho tộc nhân ta tắm rửa, mới có thể làm cho con cháu đời sau ra khôi phục, nguyền rủa nghiền nát. Ngươi hiểu không? Chúng ta không phải là tinh quái. Đại tế ti đối về Lưu Tinh hiết tư để lý dích đảo. Việc này đi qua quá rất xưa, chừng hơn 10 vạn năm. Thế nhưng thần nhãn tộc cũng không nhớ bọn họ trong tộc bị sỉ nhục. Đây là Ô Gia Thị lỗi, ngươi không thể đem tất cả sai đều do ở phía sau trên thân người. Lưu Tinh hít một hơi thật sâu, nguyên lai Lam Linh tộc trước kia là thần nhãn tộc. Lưu Tinh tại trong đầu hỏi Cổ Phong tựa hồ cũng không rõ lắm việc này, bởi vì hắn bị luyện chế lúc đi ra còn không có lợi hại như vậy. Càng không có khí linh, cực kỳ lâu sau khi mới hình thành khí linh. Hừ, người trẻ tuổi, ta đây lần có thể buông tha các ngươi, thế nhưng ngươi cái này hai mắt nhất định phải trả lại. Đại tế ti nhìn chằm chằm Lưu Tinh hai mắt nói. Không được, cái khác bất kỳ điều kiện gì ta đều có thể đáp ứng ngươi, nhưng ta không thể không có hai mắt. Lưu Tinh kiên quyết lắc đầu. Vậy xin lỗi, Lao Phu chỉ tự mình đào cặp mắt của ngươi. Đại tế ti hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt nội tựa hồ có một tay chảo thoáng hiện đối về Lưu Tinh hai mắt chụp tới. Ngươi đây là khinh nhẫn thần nhãn tộc tổ tiên. Lưu Tinh gấp giọng quát dẹp đường, đồng thời thương thiên chi lực lần thứ hai đánh ra, đâm về phía người sau ánh mắt của. Cồn vật bi, thì F. Chương 740, tu luyện mắt thần thông. Vân vân. Đột nhiên, hét lớn một tiếng cắt đứt tại trong đại điện vang lên, khô gầy như que tuổi đại tế ti tựa hồ cực kỳ sợ Lưu Tinh thương thiên chi lực, cái này tia lực lượng mặc dù rất yếu, nhưng đối với ánh mắt hắn thương tổn lại cực đại. Tiên bối, ta đã nói, có chuyện chúng ta hảo hảo nói, ngươi tựa hồ chỉ thông thiên cảnh tu vi a. Lưu Tinh con ngươi nhanh quay ngược trở lại nhìn chằm chằm người sau. Đại tế ti ánh mắt lóe ra tinh quang, một chút đạo, không sai, lão phu thông thiên cựu cảnh, nhưng ánh mắt lực lượng đối chiến đại đạo cảnh cường giả cũng không có vấn đề, duy chỉ có ngươi cái này. Thương thiên chi lực. Ai? Thương thiên chi lực là đại đạo cảnh cường giả lĩnh ngộ lực lượng. Đại đạo cảnh dưới chính là nhân vật căn bản không chiếm được, đại tế ti ánh mắt tuy nói có đại đạo cảnh cường giả lực công kích, nhưng sợ thương thiên chi lực. Nếu là hắn có thể đạt được đại đạo cảnh tự nhiên là không hãi sợ, đáng tiếc nhiều năm như vậy hắn là không thể, hơn nữa theo tuổi tác càng lúc càng lớn, thọ nguyên mang tận, cuộc đời này là không có hy vọng. Tiên bối, chỉ cần không đào ta hai mắt, chúng ta chuyện gì đều dễ thương lượng, quản chi ngươi muốn lợi dụng ta cho các ngươi thần nhãn tộc báo thủ ta đều biết đáp ứng. Lưu Tinh chăm chú thành khẩn nói. Báo thủ. Đại tế ti cười khổ một tiếng, đạo, đừng nói là ngươi, coi như là thần nhãn tộc tiêu hao suốt đời tâm huyết đều không có cơ hội báo thủ, ngươi lấy cái gì tới cho chúng ta báo thủ. Năm đó lao tổ từ tòa thành Vĩnh Hằng sau khi đi ra, an vị hóa mà chết, trong thiên địa rất nhiều cường giả không gì sánh được dự đoán được đôi mắt này, dĩ nhiên chuyển chuyển đến trong tay của ngươi. Đại tế tin nở nụ cười khổ. Tòa thành Vĩnh Hằng. Lưu Tinh con ngươi chút ngưng, đạo, địa phương nào? Tại sao lại toát ra cái tòa thành Vĩnh Hằng? Vì sao sẽ không có nghe Cổ Phong nhắc qua? Ngươi không biết tòa thành Vĩnh Hằng sao? Đại tế ti sửng sốt, suy nghĩ một chút đạo, đã cùng, bằng ngươi tuổi tác không biết tòa thành Vĩnh Hằng cũng rất bình thường, kỳ thực Lao Phu cũng chỉ là nghe nói, cũng chưa từng thấy qua tòa thành Vĩnh Hằng. Bất quá ta thần nhãn tộc Lao Tổ đích thật là tiến nhập qua tòa thành Vĩnh Hằng, sau khi trở về nói cái gì đều không có để lại liền chết. Tòa thành Vĩnh Hằng là địa phương nào? Lưu Tinh có chút ngạc nhiên hiếu kỳ. Vĩnh sinh chi địa. Lao giả lạnh lùng nói. Lưu Tinh run run một chút. Vĩnh sinh chi địa. Tam giới thiên giới chẳng lẽ không đúng vĩnh sinh chi địa sao? Tiền bối, cái này song thần nhãn tộc lão tổ hai mắt chằn trọc đến trong cơ thể ta, coi như là ta Lưu Tinh cùng thần nhãn tộc duyên phận, tính là ngươi đem ta hai mắt đào trả lại, thần nhãn tộc lão tổ trước cũng không có khả năng tỉnh lại, không bằng có ta lợi dụng hai mắt của hắn tới chừng cứu các ngươi thần nhãn tộc, chẳng phải là rất tốt sao? Lưu Tinh nhìn đại tế ti nói, vô luận như thế nào rời khỏi nơi này trước lại nói. Lam linh tộc trước xưng kêu thần nhãn tộc, nhất định là bởi vì bị Ô Gia thị nguyền rủa sau khi biến thành như vậy, đổi thành Lam linh tộc, không thì vì sao ngay cả Cổ Phong cũng không biết đạo. Hiện nay, ta bộ tộc nhân đều đem hy vọng ký thác vào tiểu công chúa Y Bạch Tuyết trên người, nàng là tôn nữ của ta bộ tộc người không đủ 20 vạn, đều ở đây phiến Lam linh giới nội, đây là tổ tiên lưu lại thế giới, hôm nay tu vi mạnh nhất chính là Lao Phu, không phải là Lao Phu không muốn cùng ngươi môn đối nghịch, thật sự là chúng ta thừa chịu quá nhiều nhiều lắm. Ngươi xem một chút tộc nhân của chúng ta. Nếu không phải là tuyết trắng lấy các ngươi tiên huyết tắm rửa, cũng giống như bọn họ xấu xí. Vì sao ta thần nhãn tộc muốn thừa thụ như vậy đại giới? Vì sao không ai tộc cường giả đứng ra chủ trì công đạo? Thiên đạo ở đâu? Đại tế ti hai tay run, đôi môi cũng run rẩy. Lưu Tinh trầm mặc. Thiên đạo có cái dám dùng, nhân tâm càng hắc ám. Bên ngoài sát lục đình chỉ, mảnh thế giới này nội có vẻ an tĩnh dị thường. Trầm mặc hồi lâu sau, đại tế ti đạo. Ngươi thật có thể trợ giúp chúng ta sao? Có đúng hay không giết Ô Gia thị, các ngươi nguyền rủa liền có thể phá. Lưu Tinh hỏi. Đối, chúng ta nguyền rủa lực lượng tại Ô Gia thị nội phong tồn đến, chỉ cần có thể đánh vỡ nguyền rủa phong ấn, nguyền rủa tự nhiên mất đi hiệu lực, chỉ là ai muốn y đi đắc tội Ô Gia thị, bọn họ phía sau chỗ rửa vững chắc thế nhưng nguyền rủa chi thần. Đại tế ti thống khổ nói. Lưu Tinh con ngươi chút ngưng, nguyên lai Ô Gia thị nội không có nguyền rủa chi thần, là nguyền rủa chi thần một con cờ mà thôi. Tiên bối, ta chỉ có thể nói là tận lực, tận năng lực lớn nhất tới giúp đỡ các ngươi thần nhãn tộc, ngươi cũng thấy đấy, ta đây tu vi chỉ sinh tử cảnh, cách võ đạo cực hạn còn rất xa, khi nào có thể cùng Ô Gia thị đối kháng cũng không biết đạo, nói không chừng ta ra ở đây đã bị những người khác giết chết. Lưu Tinh thở sâu. Không thể nào, ngươi nắm giữ thương thiên chi lực, chỉ cần cẩn thận một chút, sau này tất nhiên có thể bước vào đại đạo cảnh giới, về phần thánh cảnh, lấy ngươi niên kỷ thiên phú như vậy. Tiến nhập thánh cảnh đối với ngươi mà nói cũng bất quá vấn đề thời gian, thánh cảnh sau khi, ngươi coi như là ngạo thị thiên địa này chính là nhân vật, dở tay nhấc chân trong lúc đó không người nào dám khinh thường ngươi, đến lúc đó cũng có cùng Ô Gia thị đối kháng lực lượng, ngươi đã cùng ta thần nhãn tộc có. Duyên phận, cũng được. Đại tế ti biết tính là giết Lưu Tinh cũng vô ích, hơn nữa Lưu Tinh nói rất đúng, giết lung tung người, tăng thêm vô biên sát nghiệt mà thôi. Ngươi được ta thần nhãn tộc lão tổ trước hai mắt, không có phương pháp tu luyện. Hắn cũng chỉ là thông thường hai mắt. Bất quá cái này hai mắt đã bị thái cổ tà thần cho luyện hóa không gì sánh được tà ác, coi như có cực mạnh lực lượng. Kể từ bây giờ ngươi tu luyện ta thần nhãn tộc mắt thần thông, ngươi nếu là có thể trong vòng 3 ngày đạt được một tầng thần thông, ta liền tha các ngươi rời đi. Đại tế ti suy nghĩ một chút nói, nếu không giết Lưu Tinh, sao không giúp hắn? Như vậy cũng tốt tại sau này có thể được đến Lưu Tinh giúp đỡ, tính là hắn nhìn không thấy, hắn tộc nhân còn đều ở đây, hắn tôn nữ còn nhỏ đến. Luôn có thể thấy ngày này. Lưu Tinh bị bất thình lình nói làm cho sừng sốt, đạo, tiền bối, như vậy không ổn đâu, các ngươi thần nhãn tộc thần thông, ta làm sao có thể xem. Không có gì không thể nhìn, tộc của ta cũng có không cách nào tu thành thần thông, bất mãn ngươi nói, Lao Phu cũng chỉ là nắm giữ hai tầng thần thông, nếu là có thể đạt được tầng 7 đã ngoài, sớm sẽ giết đi ra ngoài. Đại tế ti nói, Lưu Tinh sừng sốt, cái này thần nhãn tộc mắt thần thông rất lợi hại phải không? Bất quá từ đại tế ti ánh mắt của đến xem, đích thật là lợi hại, so thông thường vũ đế cường giả ánh mắt đều còn đáng sợ hơn, xem người liếc mắt gan dạ sơn áp cảm giác, thông thiên cảnh cường giả tuyệt đối làm không được. Tốt, ta Lưu Tinh ở đây phát thệ, chỉ cần sau này có một ngày có thể giết chết Ô Gia Thị, chắc chắn là thần nhãn tộc cọ rửa oan khuất, như làm trái này thể, trời đánh ngũ lôi, vạn kiếp bất phục. Lưu Tinh rất nghiêm túc nói rất chân thành, hắn thật không ngờ tình huống biến hóa nhanh như vậy, vừa mới đại tế ti còn muốn cầm bọn họ tế tự, trong nháy mắt khiến hắn tu luyện thần nhãn tộc thần thông, đây coi như là bằng hữu. Tốt, Lưu Tinh đúng không? Lão phu cho ngươi tam ngày, trong vòng 3 ngày ngươi nếu là ngay cả một loại thần thông cũng không thể tu luyện được, chớ trách lão phu thủ đoạn độc ác. Đại tế ti nhìn chằm chằm Lưu Tinh nói, mặc dù hắn cầm Lưu Tinh không có cách nào, có thể bên ngoài những người đó phải chết. Tốt, chúng ta một lời đã định. Lưu Tinh gật đầu nói, ngươi đi theo ta. Đại tế ti đạo, vân vân, ta phải cho ta các bằng hữu nói một tiếng. Lưu Tinh nói, xoay người hướng phía đại điện phần đi ra ngoài. Thần nhãn tộc chiến sĩ trong nháy mắt ngăn trở ở Lưu Tinh, về sau bị đại tế ti một ánh mắt hù dọa lui ra ngoài. Lưu Tinh đi ra đại điện đang suy tư, không biết đại tế ti nói sự tình có hay không thật giả, vạn nhất bọn họ không phải là thần nhãn tộc của người, hoặc là đây là một hồi âm như đây. Cổ Phong, đến cùng có thần nhãn tộc sao? Lưu Tinh linh hồn hỏi. Là có cái thần nhãn tộc, bất quá cái này thần nhãn tộc đã diệt tộc, về phần hắn môn bị nguyền rủa sự tình, ta còn thật không biết. Bất quá, ta xem bọn hắn cho ngươi tu luyện thần nhãn tộc thần thông, sẽ phải là thật. Cổ Phong suy nghĩ một chút nói. Hắn nói tòa thành Vĩnh Hằng là địa phương nào? Lưu Tinh lại hỏi. Cái này, ngươi tạm thời còn không cần biết. Cổ Phong suy nghĩ một chút nói. Lưu Tinh trầm mặc một chút cũng không có hỏi, nhìn về phía Trác Long, Mộ Phỉ đem sự tình đại khái nói một lần, hai người thở phào gật đầu cho hắn một ánh mắt cổ vũ. Xoay người tiến nhập đại điện, tại đại tế ti dẫn đường hạ, Lưu Tinh hướng phía đại điện ở chỗ sâu trong đi đến. Y Liễu Bạch Tuyết tò mò nhìn chằm chằm Lưu Tinh, màu xanh nhạt mắt to nháy mắt nha nháy mắt rất là đáng yêu, một chút hướng về phía Lưu Tinh cười cười, dáng tươi cười là như vậy thiên chân vô tả. Tiến nhập đại điện ở chỗ sâu trong, có một chỗ bình thai, cái này bình thai rất nhỏ là một chỗ truyền tống trận. Đứng ở phía trên, Lưu Tinh theo đại tế ti cùng với Y Bạch Tuyết cùng nhau tiêu thất. Tiếp theo, Lưu Tinh đi theo đại tế ti đi tới thần nhãn tộc ở chỗ sâu trong, một chỗ sơn mạch. Cái này phiến sơn mạch không phải là màu xanh nhạt, thanh sơn bích thủy, tại sơn cốc ở chỗ sâu trong ngang đứng thẳng một tôn bạch ngọc thạch bia, tại bạch ngọc thạch bia trên có khắc rậm rạp chẳng chịt chữ viết, thi triển kim quang. Lưu Tinh, vậy chính là ta thần nhãn tộc mắt thần thông, nếu không phải là ngươi, ngoại nhân đừng hòng biết, hy vọng ngươi học sau khi có thể cho chúng ta thần nhãn tộc bảo mật. Đại tế ti nói. Lưu Tinh thở sâu, đạo, đa tạ tiền bối tín nhiệm, ta nhất định sẽ. Đối với một cái chút nào không nhận thức, thậm chí đối với bọn họ căm hận thần nhãn tộc, vị lao nhân này tuyệt đối thừa nhận áp lực vô tận cùng thống khổ, có thể liếc mắt tin tưởng hắn, có thể thấy được người sau ánh mắt của lực lượng còn là rất mạnh. Cái này với hắn mà nói cũng là đại cơ duyên, nếu là tu luyện thành thần nhãn tộc mắt thần thông, tự mình chẳng phải là cũng có đủ loại năng lực này, liếc mắt xem thấu người khác tâm tư, tốt hay xấu, mị cùng xấu. Tấm bia đá cao chừng chừng 10 trượng, ngọc thạch không phải là vậy ngọc thạch, coi trọng thật lâu rộng lớn khí, phong cách cổ xưa, khiến người ta túc nhiên khởi kính. Y Dì Bạch Tuyết cũng đều tại tấm bia đá trước mặt khoanh chân ngồi xuống nhìn trên tấm bia đá chữ viết. Lưu Tinh học nàng ngồi xuống, cũng định nhãn nhìn lại, chữ viết vặn vẹo biến hóa, người bình thường thật có thể nhìn hiểu, may là hắn cái này hai mắt đồng không bình thường. Mắt thần thông thiên địa, vạn pháp tự nhiên mở. Mới đầu 10 cái chữ viết không gì sánh được đại khí bá đạo, cái gọi là mở chắc là phá, liếc mắt phá vạn pháp, đây chính là lợi hại ánh mắt phương pháp tu luyện. Lưu Tinh nhìn kỹ lại, cửa này cường đại ánh mắt thần thông tổng cộng là 9 tầng, nhất thời, mắt rõ tâm sáng lên, mở rộng tầm mắt, mắt xuyên tim chết, liếc mắt vào năm, liếc mắt sinh tử, liếc mắt luân hồi, mắt hóa thiên địa, liếc mắt hủy diệt. Đại tế ti nhất định là mắt rõ tâm sáng lên cảnh giới, hắn nói qua đạt tới tầng thứ 2, thảo nào như vậy tin tưởng hắn. Mới nhìn lúc Lưu Tinh không rõ nhất thời đến cùng làm sao trở thành thần thông. Nhìn kỹ dưới, tâm thần khiếp sợ. Nhất thời, cái loại này ánh mắt cần vô cùng bình thản cùng không tranh. Vạn vật biến hóa như nhất thời, làm cho không gì sánh được cảm giác tang thương. Cái nhìn này có thể xem thấu nhân thế phồn hoa, có thể xem thấu nhân tâm bách thái, có thể xem thấu vô tận dục vọng, liếc mắt sau khi thế gian tang thương như nhất thời, hết thể công kích hời hợt giữa, liếc mắt phá diệt. Lưu Tinh tâm thần chợt kinh hãi. Cồn vật bi, thì F. Chương 741, liếc mắt hóa điệp. Nhìn trên tấm bia đá thần thông, Lưu Tinh tâm thần chấn động, hắn chưa từng có nghĩ tới thế gian này vẫn còn có tu luyện ánh mắt thần thông võ học. Thật là mở rộng tầm mắt. Mắt thần thông đệ tam cảnh chính là mở rộng tầm mắt. Đệ nhất cảnh nhất thời, xem thấu nhân thế bách thái, tang thương như mây, hời hợt giữa phá diệt lực công kích. đệ nhị cảnh là mắt rõ tâm sáng lên, này ánh mắt có thể có cực mạnh lực công kích, lực uy hiếp, có thể chấn động người tâm thần, liếc mắt thông minh, hãy nhìn xuyên người chi tâm nghị biến hóa. Đệ tam cảnh mở rộng tầm mắt, liếc mắt nghìn vạn dặm, ánh mắt có thể thông thiên, vạn vật hiển hóa. Đệ tứ cảnh mới chính thức có đủ rất mạnh lực công kích, mắt xuyên tim chết, liếc mắt nhìn sang, có thể xuyên thấu đối phương tâm thần, liếc mắt giết chết người sau tâm thần, hồi kỳ thân thể phá diệt. Đệ ngũ cảnh liếc mắt vạn năm là một loại khiến thời gian biến hóa hàng vạn hàng nghìn ánh mắt của, một lúc này đi thời gian bằng như đình chỉ, lại phóng nhãn vạn năm mà qua, càng có thể xem thấu cổ kim. Đệ lục cảnh liếc mắt sinh tử, cái nhìn này là chân tránh giết chết. Đệ thất cảnh liếc mắt luân hồi, một ánh mắt có thể nhường cho người luân hồi trọng sinh, ác nhân tiến nhập xuất sinh đạo, vô cùng cường đại. Thứ tám cảnh mắt hóa thiên địa, liếc mắt khả tạo thiên địa, liếc mắt diễn biến vạn vật. Thứ chín cảnh liếc mắt hủy diệt, này ánh mắt có đại hủy diệt chi lực. Lưu Tinh tỉ mỉ nhớ kỹ thần thông khẩu quyết, lúc này bắt đầu tu luyện này thần thông có thể nhắm mắt, có thể trợn mắt, đều có thể hoàn thành. Hắn từ từ nhắm hai mắt lại, nửa khép nửa mở, ánh mắt trong lúc đó có sáng sủa chi quang lóe ra. Ánh mắt quang mang là càng ngày càng sáng sủa, càng ngày càng tàn nhẫn, đến cuối cùng biến thành phẫn nộ. Y Lệ Bạch Tuyết tựa hồ cảm thụ được Lưu Tinh biến hóa, tiểu cô nương lộ ra vẻ hiếu kỳ, xoay người nhìn Lưu Tinh, trong con ngươi lộ ra vẻ kinh ngạc. Đại tế ti khoanh chân ngồi ở bên cạnh không có động tĩnh, tựa hồ cũng đang tu luyện. Lưu Tinh hai mắt nửa khép nửa mở, dựa theo mắt thần thông khẩu quyết mở tu luyện, hắn đầu tiên là hồi tưởng mình một sanh hai thập nhị năm tu vai kép võ nhai, từ khi bắt đầu biết chuyện bắt đầu, lưng đeo các loại ánh mắt mong đợi, các loại kỳ vọng, phụ thân kỳ vọng, các tộc nhân hờ hững, càng về sau biến thành các loại châm chọc ánh mắt. Đến Lâm Kinh Bảo biến thành ánh mắt khinh thường, tại Tiết Phong Thiên Trô đó biến thành trêu tức đùa bợn ánh mắt của. Ở trong mắt Hạng Phi Tuyết 100 năm thành giết người ánh mắt của, tại Vũ Vương Điện trong mắt những người kia biến thành không nhìn ánh mắt. Những ánh mắt này đều làm cho không người nào so phẫn nộ, thế cho nên trong con ngươi tản ra mãnh liệt hào quang. Có thể khi thấy Lưu Vân Chấn Bề trên môn khuôn mặt khiếp sợ cùng vẻ sùng bái, khi thấy Lâm Kinh Bảo chết thảm trước vẻ tuyệt vọng, khi thấy Tiết Phong Thiên trước khi chết khiếp sợ và không thể tin tưởng cùng với vẻ hối hận, khi thấy Hạng Phi Tuyết có không thể tin được đến tuyệt vọng thần sắc. Khi thấy Vũ Vương Điện Dương Minh đám người không nhìn đến thần sắc kinh hãi, Lưu Tinh trong con ngươi tàn khốc trở nên nhu hòa, coi như đây hết thảy đều được qua lại, đều được mây khói. Bọn họ đều sợ hãi qua, tuyệt vọng qua, hối hận qua, có thể hắn chưa từng có. Dần dần ánh mắt càng ngày càng bình thản, đến cuối cùng không có bất kỳ hào quang. Hai mắt chậm rãi mở, nhìn không ra tàn khốc, nhìn không ra tang thương mà lại vô cùng tang thương, hắn lặng lặng nhìn tấm bia đá, trong mắt ảnh ngược đến những thứ kia ở trước mặt hắn kiêu ngạo qua. Hờ hứng qua, không nhìn qua, trào phúng qua, có thể về sau những ánh mắt này chủ nhân toàn bộ vì vậy mà chết đi, có thể luân hồi, có thể vĩnh viễn sẽ không tồn tại. Đại tế ti mặc dù không có xem Lưu Tinh, nhưng trong lòng không gì sánh được khiếp sợ, người trẻ tuổi này từng trải dĩ nhiên phong phú như vậy nhiều màu, bằng chừng ấy tuổi có thể đạt được loại cảnh giới này, thực tại khó có được. Lẽ nào ta thần nhãn tộc muốn giao đại vận? Đại tế ti trong lòng sáng sủa, có lẽ là cùng không phải là... Nói chung Lưu Tinh người này không giống như là ác nhân, hôm nay chồng nhân, sau này tất có quả. Nay quả rốt cuộc là chua ngọt đắng cay, ngay cả Đại Tế Ti cũng nhìn không thấu. Lưu Tinh vẫn còn tiếp tục lĩnh ngộ khẩu quyết thần thông, tâm từ bình tĩnh lại, khiêu động tần suất rất có tiết góp cảm, thậm chí rất chậm, so với thường nhân tâm mạch khiêu động chậm hơn, 3 giây nhảy lên một lần, rất có quy luật, tiết góp rất hoàn mỹ. Trong nháy mắt một ngày đi qua, quanh thân không có bất kỳ năng lượng ba động, ánh mắt cũng không quang thải. Đến rồi ngày thứ hai, ánh mắt đột phá rõ sáng lên, vẹn vẹn chỉ là sáng sủa. Đến rồi ngày thứ ba, trước mắt có hồ điệp biến hóa ra, chỉ có vũ động. Đại tế ti con ngươi chút ngưng, trở nên đứng lên, dừng ở Lưu Tinh, trong lòng giật mình không gì sánh được, kỳ tài à, mở rộng tầm mắt, ánh mắt biến hóa, thông văn vật. Hồ điệp thông linh, liếc mắt hóa điệp, ánh mắt đến rồi thông linh cảnh, trong vòng 3 ngày liền đạt được mở rộng tầm mắt tình trạng, điều này làm cho đại tế ti rất khiếp sợ. Hoa. Thật xinh đẹp hồ điệp a. Y Lệ Bạch Tuyết nhìn Lưu Tinh trước mặt phiên phiên khởi vũ hồ điệp càng bay càng cao, càng bay càng lớn, cánh rung động trong lúc đó tựa hồ che ở thiên địa càng khôn, cùng trời so cao. Đúng lúc này, hồ điệp bịch bể nát, hóa thành vô tận kiếm quang bay lượn, tiếp theo kiếm quang nghiền nát, hóa thành vạn hồ rít gào, vạn hồ nghiền nát, voi mùi hút thiên địa vân vân. Đại tế ti hô hấp càng ngày càng gấp rút, đến cuối cùng cười to lên. Trời giúp tộc của ta cũng, thật là trời giúp tộc của ta cũng. Không biết khi nào, Lưu Tinh ánh mắt hào quang đống nội liễm, thanh tỉnh lại, trước mắt chỉ là một đôi sáng sủa trong suốt lam sắc ánh mắt, là Y Bạch Tuyết. "Ca ca, ánh mắt của ngươi thật xinh đẹp," Y Bạch Tuyết nói. Lưu Tinh sửng sốt, nhìn về phía mình ánh mắt, một đôi màu xám cho ánh mắt, màu xám cho trung tâm là hắc sắc, hai mắt hoàn toàn đã không có tròng trắng mắt biến thành hôi sắc, một màn này, làm cho Lưu Tinh lấy làm kinh hãi. Thẳng đến mấy sau khi, hôi sắc mới dần dần nội liễm, con ngươi khôi phục bình thường. Hắn bây giờ còn không cách nào làm được thu phóng như tâm, không thể tùy tâm sử dụng. Đã bao lâu? Lưu Tinh nhìn Y Bạch Tuyết hỏi. Y Bạch Tuyết vươn tam căn đầu ngón tay, thanh âm non nớt đạo, đại ca ca, 3 ngày. Lưu Tinh đứng lên, nhìn đại tế ti đạo, ta thông qua sao? Lẽ nào chính ngươi không rõ ràng lắm sao? Đại tế ti nhìn chằm chằm Lưu Tinh, Lưu Tinh cười cười nói, thật là nghị không ra, thần nhãn tộc lại có thần thông như thế, thật là lệnh vãn bối phục sát đất. Ai? Thở sâu, đại tế ti đạo, Lưu Tinh, mắt thần thông, ngoại trừ ta thần nhãn tộc ở ngoài, còn có một người sẽ. Ai? Lưu Tinh sửng sốt, con ngươi chuyển động nhìn chằm chằm đại tế ti. Thông thiên ma giáo giáo chủ. Đại tế ti thở dài nói, lẽ nào hắn cũng nhận được thần nhãn tộc mắt thần. Lưu Tinh con ngươi khôi phục bình tĩnh, không có kích động như vậy, bình tĩnh không gợn sóng. Ừ. Đại tế ti gật đầu một cái nói, thông thiên ma giáo giáo chủ, cũng không người lương thiện, sau này gặp phải người này, ngươi phải cẩn thận. Ta minh bạch. Lưu Tinh gật đầu. Mắt thần thông, ánh mắt cố có thể giết người, có lực lượng cường đại, nhưng cũng không tuyệt đối, không thì ta thần nhãn tộc sẽ không rơi vào như kết quả này. Cho nên ngươi không nên đem làm có hy vọng đều tụ tập tại đây song mắt thần bên trên. Đại tế ti dặn dò. Lưu Tinh bình tĩnh gật đầu, loại chuyện này hắn vẫn hiểu. Ngươi là cái kinh thế kỳ tài, đạt được vạn tà thủy tinh chi tâm, là thái cổ tà thần đưa cho ngươi à. Đại tế ti mắt sáng ngời, nhìn chằm chằm Lưu Tinh hỏi. Không sai, đây là hắn để lại cho ta. Lưu Tinh không có dấu giếm gật đầu. Cũng tốt, người này giết người vô số, nên thừa thụ loại đau này khổ. Bất quá lão phu muốn khuyến cáo ngươi, hắn có thể cho ngươi, hắn cũng có thể cướp đi, cho nên, người này nếu là ở xuất hiện ngươi trong tầm mắt, nhất định phải cẩn thận. Đại tế ti suy nghĩ một chút nói. Lưu Tinh ánh mắt không có biến hóa, đạo, thái cổ tà thần đã chết lâu như vậy. Chẳng lẽ còn không có chân chính tử vong sao? Có thể hắn không có đây. Đại tế ti nói, Lưu Tinh nhíu nhíu mày, nhưng con ngươi lại không có bất kỳ biến hóa nào. Sau cùng mi thư triển khai, cười cười nói, không sao cả. Tính là hắn không chết thì như thế nào, cho đi ra chính là cho đi ra, nghĩ muốn đoạt lại đi, cũng không có dễ dàng như vậy. Ừ, đợi lát nữa ta đưa các ngươi rời đi nơi này, thế nhưng, ta không tin một số người, cho nên, chỉ có thể ngươi và bằng hữu ngươi ly khai, người khác phải ở lại chỗ này, thẳng đến ta thần nhãn tộc phá vỡ nguyên rùa. Đại tế ti nói, Lưu Tinh gật đầu một cái nói, tốt, hơi chút cảm thụ một chút, 3 ngày nay linh ngộ, khiến hắn tâm cảnh đề thăng rất nhiều, tu vi đã ở rất nhanh tiến bộ. Đạt được sinh tử 7 cảnh đỉnh, một màn này khiến hắn có chút kích động. Xoay người nhìn liếc mắt tấm bia đá, trong nháy mắt đó, hắn coi như thấy trên tấm bia đá có một đôi mắt thần tản ra chạm chạm quang huy, hắn không có giật mình, nhếch miệng mỉm cười gật đầu, sau đó theo đại tế ti bước nhanh rời đi. Đạt được trên quảng trường, Mộ Phỉ cùng Trác Long thấy Lưu Tinh an toàn trở về, mừng rỡ trong lòng. Tiếp theo, đại tế ti đem Mộ Phỉ cùng Trác Long buông ra lĩnh vào trong đại điện, sau đó dặn dò Lưu Tinh vài tiếng. Liền đem bọn họ tặng ra ngoài. Lam quang lóe ra, như một mộng kiểu, Lưu Tinh 3 người lần thứ 2 xuất hiện ở Lam Hồ bên cạnh, xung quanh còn có rất nhiều người, có người phát hiện Lưu Tinh 3 người, nhất thời lấy làm kinh hãi, nhộn nhịp lộ ra ánh mắt giết người tới. Tiểu tử, cái này Lam Hồ dưới là địa phương nào? Các ngươi chiếm được cái gì bảo vật? Mau giao ra đây. Xa xa một vị thông thiên cảnh đại hán, dẫn theo trường đao mà đến, cất bước trong lúc đó, khí thế cường đại đối về Lưu Tinh 3 người trấn ép tới. Lưu Tinh nhìn một cái, khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, 3 người bọn họ nhìn qua không hề động, kỳ thực một mực cùng đại hán vẫn duy trì một khoảng cách, đại hán vô luận như thế nào chiều ngang, đều đạt không đến được tam bên người thân. Gì? Đám người chung quanh nhất thời giật mình, đại hán kia cũng là sửng sở, lấy hắn tốc độ đuổi không kịp Lưu Tinh sao? Sinh tử cảnh con kiến hôi mà thôi, vì sao còn là cách ta rất xa? Đại hán không tin tả, lần thứ 2 chợt một nhảy qua, chân chân thật thật nhảy đi ra ngoài. Có thể Lưu Tinh tam người hay là tại đứng nơi đó, giữa bọn họ như trước vẫn duy trì thì ra là cự ly. Mộ Phỉ cùng Trác Long cũng ngây ngẩn cả người, nhộn nhịp nhìn về phía Lưu Tinh, trong lòng không gì sánh được kinh ngạc. Không biết Lưu Tinh tại nơi Lam Linh tộc chiếm được cái gì? Dĩ nhiên thần kỳ như vậy. Người ngay cả bên cạnh ta đều không đến được, còn muốn đoạt trên người chúng ta bảo vật, thật là buồn cười, cút đi. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, trong lúc bất chợt con ngươi thượng tròng trắng mắt biến thành hôi sắc. Một cổ cường đại ánh mắt lực lượng chợt đâm đi ra ngoài, đoàn người thấy là một đạo kiếm ảnh trong nháy mắt bổ qua, đại hán kia trừng mắt kêu thảm một tiếng té bay ra ngoài, miệng phun tiên huyết. một ánh mắt, khiến hắn bị thương nặng. Tê tê. Đám người chung quanh nhất thời ngây ra như phỗng, nhìn Lưu Tinh bọn họ thần sắc đại biến, đại hán kia thế nhưng thông thiên một cảnh, Lưu Tinh hẳn là sinh tử cảnh, không thì đại hán cũng sẽ không lớn lối như vậy. Có thể Lưu Tinh một ánh mắt lại làm cho thông thiên một cảnh đại hán bị thương nặng, cái này tu vi được cao bao nhiêu? Cồn vật bi, thì F. Chương 742, vây giết bị giết. A. Đại hán kêu thảm một tiếng ngã bay ra ngoài, trong miệng thổ huyết, ánh mắt cũng thiếu chút nữa mù rơi, ngẩng đầu hoảng sợ nhìn Lưu Tinh, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Đám người chung quanh cũng bị màn quỷ dị này khiếp sợ ngây ra như phỗng, một ánh mắt, có thể bị thương nặng thông thiên một cảnh cường giả, có lầm hay không? Hán tuổi còn trẻ, lẽ nào đạt tới thông thiên ngũ cảnh đã ngoài? Có người nói, dù sao nhìn không thấu Lưu Tinh tu vi, về phần tuổi tác cũng nhìn không ra tới. Từ biểu mặt để phán đoán Lưu Tinh niên kỷ hẳn không phải là rất lớn, có thể đạt được thông thiên ngũ cảnh. Thánh vực nội hẳn không có thiên tài như vậy a. Xung quanh 6-700 nhân trung đủ có so đại hán lợi hại người, thậm chí còn có thông thiên ngũ cảnh của người, liếc mắt xem thấu Lưu Tinh thực lực, không được sinh tử bát cảnh, tuổi tác không được 23 tuổi. Hắn đến cùng làm sao làm được? Một vị thông thiên ngũ cảnh lão giả cũng là vẻ mặt kinh ngạc, nhìn chằm chằm Lưu Tinh ba người thân ảnh của, ba người này rất cổ quái, nữ tử lớn lên rất đẹp, sinh tử ngũ cảnh, trong cơ thể có khiến hắn đều nghĩ nguy hiểm lực lượng, một người khác như kiếm thông thường sắc bén, toàn thân không có chút nào đích thực nguyên ba động, rõ ràng cho thấy một vị khổ tu kiếm giả, không phải là võ đạo người trong. Như vậy người cũng có thể đi vào bất tử thi đế mộ huyệt. Lão giả kia hơi kinh ngạc nhìn Trác Long liếc mắt. Mộ Phỉ cùng Trác Long lúc này đồng dạng rất khiếp sợ, không biết Lưu Tinh đến tuột cùng làm sao làm được. Nói chung là không thể tưởng tượng nổi. Ai còn nghĩ đoạt bảo cứ tới, về phần Lam Hồ dưới là địa phương nào, các ngươi lấy tự mình đi xem, chết ở bên trong không liên quan chuyện ta. Lưu Tinh ánh mắt từ kia thông thiên một cảnh đại hán trên người thu hồi lại, mang theo Mộ Phỉ cùng Trác Long hướng phía thung lũng phần đi ra ngoài. Bên trong cốc không có bảo vật gì, liền kia Lam Hồ thông hướng Lam linh tộc thế giới, những người này tiến nhập cũng bị làm bắt tù binh khác nghĩ ra được. Lưu Tinh sau khi rời khỏi, có ngũ đạo thân ảnh lóe lên đi theo, năm người này thực lực đều ở đây thông thiên cảnh, hơn nữa so vừa mới đại hán kia lợi hại rất nhiều, trong đó có vị kia thông thiên ngũ cảnh lão giả. Lưu Tinh, Lam Hồ dưới của người tốt và xấu lậu cổ quái, ngươi thực sự trả lại sao? Mộ Phỉ đi ở Lưu Tinh bên cạnh nhỏ giọng hỏi. Đương nhiên, đáp ứng chuyện của người khác nhất định phải làm được, ta hiện tại cứu bọn họ không được, nhưng sau này nhất định sẽ cứu. Lưu Tinh gật đầu nói, hắn là nghiêm túc. Lấy hắn bây giờ nhãn lực tự nhiên có thể đi ra điểm thần nhãn tộc đích thật là bị to lớn khuất nhục tránh dưới đất kéo dài hơi tàn. Nếu hắn chiếm được thần nhãn tộc lão tổ trước một đôi mắt thần, vậy cũng là hắn cùng thần nhãn tộc duyên phận. Có người theo tới. Lưu Tinh hơi ngưng mi, thần thức quét một chút, đều là thông thiên nhị cảnh trở lên cường giả. Những người này theo sát mà hắn, nhất định là muốn biết trên người của hắn bí mật. Quả nhiên, rất nhanh kia thông thiên ngũ cảnh lão giả trước hiện thân ngăn cản đường đi của bọn họ. Năm người này hẳn là cũng không nhận ra, bọn họ mục đích một dạng, dĩ nhiên phối hợp rất ăn ý, phía sau bốn người thuận thế đi lên ngăn chặn ba người đường lui. Xa xa có người dám đến bên này, tình huống nhất thời nở nụ cười lạnh, ba người kia thảm, dĩ nhiên đạt được năm vị thông thiên cảnh cường giả hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đi thôi, đừng xem, người ta đoạt bảo vật cùng chúng ta không có vấn đề gì, hãy tìm chúng ta a. Dừng ở trước mặt lão giả, Lưu Tinh ánh mắt thản nhiên. Tu luyện mắt thần thông đệ nhất cảnh nhất thời sau khi, ánh mắt mặc dù thiếu sắc bén, lại vô cùng bình tĩnh, tính là nội tâm kích động thông qua ánh mắt cũng nhìn không ra tới nội tâm hắn biến hóa. Bởi vì nhất thời luyện mắt lại luyện tâm, tâm ba động mắt bất động, vĩnh viễn đều là cái loại này xử sự không sợ hãi, trong mắt không có gì cảnh giới. Lão giả cũng là kinh ngạc, hắn thế nhưng thông thiên ngũ cảnh, khí tức phóng ra ngoài, cầm đầu áo lam thanh niên dĩ nhiên một điểm không sợ, không có bất kỳ sợ hãi thần sắc, kia một đôi ánh mắt sâu sắc đáng sợ. Như sâu không thấy đáy hồ sâu, không hề hào quang hiện lên, nhưng lại làm cho không gì sánh được tang thương phong duệ cảm giác. Thử Tinh Kiếm Tông. Lão giả kiến thức bất phàm, liếc mắt nhìn ra Lưu Tinh ba người tông môn, bất quá nơi này là bất tử thi đế mộ huyệt, giết người cướp của chuyện rất bình thường, coi như là Tử Tinh Kiếm Tông của người chết ở chỗ này mặt cũng không người nào biết là ai giết. Lão giả môi nhúc nhích cùng bốn người sau lưng giao lưu, rất rõ ràng cho thấy thương nghị thế nào diệt trừ bọn họ. Vị tiền bối này ngươi tại sao cản trở đường đi của chúng ta? Lưu Tinh thần sắc bình thản, khoe miệng còn mang theo vẻ tươi cười, nhìn chằm chằm lão giả trước mắt hỏi, người sau tu vi sắc thực rất cường đại, tính là hắn toàn lực xuất thủ cũng chưa chắc có thể gây tổn thương cho người sau. Dù sao hắn tu vi có hạn, mặc dù nội lực cường thịnh trở lại, cuối cùng là bị thiên địa pháp tắc hạn chế, giết thông thiên một cảnh của người hắn có thể làm được, đánh bại thông thiên nhị cảnh của người hắn có thể làm được, thậm chí cùng thông thiên tam cảnh của người đánh một trận cũng sẽ không bị thua, thế nhưng thông thiên tứ cảnh thậm chí thông thiên ngũ cảnh cũng có chút nguy hiểm. Bốn người sau lưng chung, có hai người là thông thiên nhị cảnh, một người thông thiên tam cảnh, một người thông thiên tứ cảnh. Tiểu tử, lão phu muốn biết ngươi là thế nào dùng ánh mắt đánh bại kia thông thiên một cảnh đại hán. Có bí mật gì? Hoặc là đây là một môn thần thông gì? Ngươi nếu là nói ra, lão phu thả ngươi rời đi. Lão giả hai hàng lông mày chút ngưng lạnh lùng nói. Ta nếu là không nói sao? Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, trên mặt như trước không có vẻ sợ hãi. Vậy chỉ có bị hủy thân thể ngươi, lục soát linh hồn ngươi. Lão giả trong con ngươi hiện lên một tia dữ tợn, cùng Lưu Tinh ba người bốn người sau lưng nhìn nhau liếc mắt đang muốn động thủ. Đúng lúc này, Lưu Tinh bên cạnh lại xuất hiện hai đạo thân ảnh. Là Phần Dương cùng Tiểu Tuyết, hai người xuất hiện, nóng lên lạnh lẽo khí tức trong nháy mắt tràn ngập trong thiên địa. Một người đối phó một cái. Lưu Tinh nhìn chằm chằm trước mặt lão giả, lòng bàn tay lục mang lóe lên chợt đối về lão giả kia phóng đi. Lão giả sửng sốt, hộ thể chân nguyên trong nháy mắt mở ra, lòng bàn tay chợt đánh ra một trường đánh hướng kia lục sắc quang điểm, như là ám khí một dạng hướng phía hắn vọt tới. Ừ. Sau một khắc lão giả sắc mặt đại biến, chỉ thấy kia lục sắc quang điểm như mũi tên xuyên phá hắn chân nguyên đại thủ lực công kích. Đem hộ thể chân khí xuyên phá cái lỗ nhỏ trong nháy mắt đâm vào lòng bàn tay nội. A. Vẹn vẹn trong nháy mắt, tay của lão giả trưởng biến thành lục sắc, tiếp theo cả cánh tay đều biến thành lục sắc. Độc, độc, độc lân long. Lão giả con ngươi trừng tròn vo, căm tức nhìn Lưu Tinh giữ tợn quát dẹp đường, ngươi tại sao có thể có độc lân long? Vâng. Cương đại kiếm quang vụt sáng mà qua đối về lão giả bổ tới, lão giả trong kinh hoàng cánh tay ngăn trở, sắc bén kiếm quang trực tiếp phá vỡ tay của lão giả cánh tay. Khiến lão giả hung ác kêu lên. Trốn. Lão giả không cách nào bị xua tan độc trong người dịch, kia con rắn nhỏ còn ở bên trong thân thể du động, không hề ngăn cản, huyết mạch cùng kinh mạch đều biến thành lục sắc, trái tim cũng bắt đầu bị nọc độc công kích, hướng phía đầu đi. Lưu Tinh thân thể chợt lóe lên, thuấn di vậy tốc độ đuổi theo, lòng bàn chân tím đen vầng sáng lóe ra, một cước đánh tới, lực lượng khổng lồ khiến lão giả giật mình không thôi, một tay đi đón, cánh tay đều bị chấn đoạn, da cùng tím đen vầng sáng tiếp xúc trong nháy mắt lọt vào hủy diệt tính phá hư. Cả cánh tay trực tiếp vỡ nát, khiến lão giả trong lòng sinh khí sợ hãi. Sát lục chi kiếm lóe ra, kinh người kiếm quang từ trên trường kiếm quần quận ra, cường đại kiếm khí thất luyện ngang dọc mà qua, khí sát phạt kinh người. Xích xích xích. Sắc bén vô cùng kiếm quang xé rách mà qua, lão giả phát ra thê lương kêu thảm thiết, cộng thêm Lưu Tinh ánh mắt kinh sợ thẳng vào người sau tâm thần, thiếu chút nữa đem lão giả bức cho điên. Lúc này, lão giả cả người đều biến thành lục sắc, ý thức bắt đầu mơ hồ, thân ảnh hướng phía dưới rơi đi. Thật là nghĩ không ra, nhớ hắn thông thiên ngũ cảnh, dĩ nhiên thua bởi một vị sinh tử bát cảnh không được hậu bối trong tay, chết tốt lắm bất ức. Hắn muốn vỡ nát thân thể, linh hồn thể tịch quyển chứ mệnh đan đào tẩu, lại phát hiện mình căn bản làm không được. Độc lân long thiên hạ kỳ độc, quả nhiên lợi hại. Đông. Lão giả rơi trên mặt đất, trong lòng vô cùng hối hận, nếu không phải là bởi vì độc lân long, hắn tuyệt không đối sẽ không chết. Độc lân long A, khiến thật hận. Lưu Tinh một bước nhảy qua tới, một kiếm bổ ra lão giả thức hải. Đại thủ chợt một chảo, liền bắt được người sau mệnh đan cùng linh hồn thể, đả thương khổn tiên cấm chế sau khi thu nhập bên trong chiếc nhận chữ vật, tiếp theo hỏa diễm lóe lên bấm tay bắn ra, thân thể của lão giả trong nháy mắt đốt đốt. Xa xa Mộ Phỉ tranh đấu một người, Trác Long tranh đấu một người, Tiểu Tuyết tranh đấu một người, Phần Dương tranh đấu một người. Bốn người kia thấy Lưu Tinh đánh chết thông thiên ngũ cảnh lão giả, bốn người con ngươi lại biến, trong đó kia thông thiên tứ cảnh của người xoay người đã nghi trốn, đáng tiếc ở đây không thể xé rách không gian đào tẩu. Chỉ có thể dựa vào phi. Hiện tại mới nhớ tới đào tẩu. Có đúng hay không hơi trễ? Lưu Tinh thi triển tuyệt tích thiên ngai, nhoáng lên trong lúc đó liền trong buổi họp thông thiên tứ cảnh cường giả, khiến người sau giật mình nhảy một cái, kinh hô, ngươi làm sao có thể nhanh như vậy? Nhớ kỹ, võ đạo một đường, không có vì sao. Lưu Tinh tay vừa nhấc, lục quang lóe ra, độc lân long phát ra vui sướng tiếng kêu nhảy vào thông thiên tứ cảnh cường giả trong cơ thể. Á á á, là độc lân long. Kia thông thiên tứ cảnh cường giả nhất thời sợ hãi dâng lên, có thể thấy được độc lân long tại thánh vực nội hung danh hiển hách, xem ra kia độc minh lão giả dùng kia giết không ít người. Độc lân long lớn nhất độc tính chính là tại lân giáp thượng, thả ra ngoài thông thiên cảnh cường giả cũng cho độc chết, chỉ là thời gian muốn chậm một chút. 1000 năm độc lân long có thể tại 3 phần chung nội độc chết sinh tử cảnh của người, độc chết thông thiên cảnh của người khoảng chừng cần chừng 10 phút đồng hồ. Chúng độc lân long cả người kinh mạch huyết dịch bị nọc độc phong tỏa, cả người vô lực. Trừ phi tại độc lân long tiến nhập trong cơ thể trong nháy mắt đó lập tức bạo thể, linh hồn thể cuốn mệnh lực đào tẩu, không thì chỉ có chờ chết phần, hoặc là bên cạnh có người giúp đỡ giải cứu. Đoạn Vô Vi không có bị Độc Lân Long cho triệt để độc chết cũng là bởi vì có người cứu giúp, cứu linh hồn hắn của người, tự nhiên là phủ thành chủ nội đại trưởng lão. Thông Thiên tứ cảnh trung niên nhân tuyệt vọng, thân thể hướng xuống đất thượng rơi đi, phần dương lóe lên mà đến, hỏa hoạn cuộn sạch, đốt cháy người sau thân thể. Độc Lân Long hưng phấn lao tới, rơi vào Lưu Tinh trên bàn tay, người này giết một lần người hưng phấn một lần, độc tính càng thêm mãnh liệt, khiến Lưu Tinh đối về Độc Lân Long sinh ra tò mò mãnh liệt. Năm đó kia kỳ nữ tử rốt cuộc là thế nào nghiên chế kỳ độc, đã vậy còn quá lợi hại. Ba người còn lại Lưu Tinh cũng không có lưu người sống, toàn bộ bị độc tố, bị tiểu tuyết đóng băng, mệnh lực cùng linh hồn thể bị nhốt ở lấy đi. Xa xa có người thấy tình huống của bên này, mặc dù không rõ ràng lắm những người đó đến cùng chết như thế nào. Nhưng chết mọi người là thông thiên nhị cảnh đã ngoài, trong lòng vô cùng kinh hãi. Đi mau, mấy người kia giết người không chớp mắt, quá độc ác. Có người kinh hô hướng phía xa xa bỏ chạy. Trên người bọn họ có thể đều cũng có bảo vật, cũng không muốn bị người đoạt đoạt. Cồn vật bi, thì F. Chương 743-744, mắt thần chi uy. Bị phá hủy 5 người nhục thân, mệnh lực trường hà cùng linh hồn thể bị khốn trụ ném ở trong nhận chứa đồ. Lưu Tinh lúc này mới thu hồi phần dương cùng tiểu tuyết mang theo mộ phi hai người hướng phía bất tử thi đế huyệt mộ ở chỗ sâu trong mà đi. Đối với xa xa những người kia ánh mắt kinh hãi, Lưu Tinh là một điểm không có để ý, bất tử thi đế huyệt mộ còn lớn hơn. Ở chỗ sâu trong còn có tĩnh mịch trầm trầm thành trì, nói không chừng còn có truyền thừa. Tuy ý cũng có thể gặp được bóng người, gặp được giết người cướp của, những người này đều tông môn đệ tử, có gia tộc đệ tử, có tự do võ giả. Ba người hướng phía ở chỗ sâu trong phóng đi, trên đường có rất nhiều không có mắt người ăn cướp bọn hắn, đều bị từng cái bị phá hủy thân thể, linh hồn thể cùng mệnh lực trường hà bị khống trụ. Tại Lưu Tinh chữ vật giới chỉ bên trong, mệnh lực trường hà đã đạt tới hơn 30, còn có một quả thông thiên ngũ cảnh mệnh đan. Những thứ này thế nhưng là có cường đại mạng lực, luyện hóa tại chính mình trong mệnh lực trường hà, luyện hóa một ít linh thạch tất nhiên có thể giúp tu vi lại đột phá lần nữa. 300.000 dặm bên ngoài một tòa thành trì, trong thành trì thi khí ngút trời tràn ngập khắp nơi đều là, so với không khí chung quanh trong thi khí nồng đậm gấp 10 lần, rất nhiều người xông vào đã bị thi thể khí thôn không, có trực tiếp hóa thành bạch cốt, có đã bị thi khí ảnh hưởng hóa thành cương thi. Bành! Thành trì bên ngoài, trên hư không, mười mấy bóng người vây quanh một vị nữ tử. Nữ tử này thân mặc áo lam, ngực thêu lên tử sắc tinh chữ, là Tử Tinh Kiếm Tông nội môn đệ tử Mai Tĩnh. Tử Tinh Kiếm Tông kia đệ tử của hắn không ở, chỉ có Mai Tĩnh một người, chung quanh 13 người, đến từ bất đồng thực lực, có Thiên Cực Kiếm Tông, Ngọc Hổ Thần Tông, Thất Thiên Thánh Vực Phùng gia đệ tử, Bát Thiên Thánh Vực Trần gia đệ tử, Vạn Yêu Tông, thậm chí còn có Thiên Thánh Kiếm Tông Ngô Nguyên Minh vân vân. Mai Tĩnh đem bất tử thi đế áo bảo màu vàng giao ra đây. Ngọc Hổ Thần Tông đệ tử Sinh Tử Điên Phong trong tay cầm theo một thanh trường đao đứng ở ngọc hổ phía trên căm tức nhìn Mai Tĩnh Tử Tinh Kiếm Tông. Mai Tĩnh sắc mặt nghiêm túc vô cùng, sắc bén như kiếm con mắt quét ngang 13 người, này trong 13 người thấp nhất đều là sinh tử tám cảnh, cao nhất là La Thông của Thánh Vũ Điện, thông thiên nhất cảnh. Ngọc Hổ Thần Tông đệ tử kia hét lớn về sau cũng là nhìn La Thông liếc mắt có chút kiêng kỵ, người này ở chỗ này, mặc dù bọn hắn cướp đoạt qua Mai Tĩnh trong tay áo bào màu vàng chỉ sợ cũng bị La Thông cướp đi. Cho nên Ngọc Hổ Thần Tông đệ tử kia chẳng qua là hét lớn nhưng không có động thủ. La Thông mặc áo bào màu vàng nóng, hai tay ôm ngực nhìn chằm chằm vào Mai Tĩnh, ngay mới vừa rồi, Mai Tĩnh ở đằng kia trong thành trì tìm kiếm được một kiện áo bào màu vàng. Áo bào màu vàng là một bộ đạo bào, kim sắc đạo bào, ẩn chứa cường đại phòng ngự chi lực, mặc lên người đối với cảm ngộ đại đạo chi lực rất có ích lợi, không muốn bị Mai Tĩnh đều cướp đến tay, trực tiếp thu nhập chữ vật giới chỉ trong. Nếu như không có người động thủ, cút hết cho ta. Trong lúc đó, La Thống hét lên một tiếng hung ác, kinh khủng sóng âm bỗng dưng truyền ra, thật sự 12 người ra mặt run lên, đều kinh hãi nhìn qua người kia. La Thông, ngươi kiêu ngạo cái rắm. Ngọc Hổ Thần Tông người thanh niên kia quát to, chờ một chút Ngọc Hổ Thần Tông chúng ta đại sư huynh Quách Khiếu liền đã tới. Thật sao? La Thông nhìn về phía Ngọc Hổ Thần Tông kia thanh niên cười lạnh nói, vậy thì tốt, tại Quách Khiếu trước khi đi tới ta trước giải quyết xong các ngươi. Vừa nói, La Thông trực tiếp động thủ. Cùng phách khí tức từ trong thân thể của hắn gào thét mà ra, trên nắm tay nở rộ kim ánh sáng, kim quang trong ánh lấp lánh long khiếu thiên đấy, một quyền đập tới kim sắc long ảnh thoáng hiện đối với Ngọc Hổ Thần Tông thanh niên đệ tử đánh tới. Hừ! Người kia sinh tử điên phong, tức giận hừ một tiếng nâng đao đón chào, kinh khủng đao mang đồng dạng vô cùng sắc bén đối với kim sắc long ảnh chém tới. Ầm ầm! Đao mang cùng long ảnh va chạm, kim quang lấp lóe, long ảnh cuồn cuộn mà lên, tấm lụa quét ngang ở giữa nát bấy đao ảnh. Lực công kích cường đại lập tức rơi vào Ngọc Hổ Thần Tông thanh niên kia trên lồng ngực, còn không đợi hắn kịp phản ứng, ánh sáng màu vàng kim lóe lên một cái, La Thông trực tiếp đạt tới trước mặt người nọ, chân thật quyền đầu đeo lực lượng quần cuộn một quyền đánh hạ. Giang giác. Tiếng xương nứt từ trong lồng ngực truyền ra, thanh niên kêu kêu thảm một tiếng bị đánh bay ra ngoài, ngồi xuống ngọc hổ cũng theo hắn cùng chung bị đánh bay. Còn có ai không phục? La Thông trong mắt bắn ra cường đại quan mang, thông thiên cảnh uy áp, dừng ở còn lại 11 người, đám người lập tức sau lùi lại mấy bước, hung hăng theo dõi hắn. Bọn hắn đã bóp nát ngọc giản thông tin, tin tưởng bọn họ tông môn người rất nhanh đổi tới. Kim sắc đạo bào A, ít nhất là đế phẩm áo bào, phòng ngự khẳng định cũng vô cùng kinh người. Mai Tĩnh, giao xuất hiện đi. La Thông hung hăng trừng mắt Mai Tĩnh, bọn hắn thánh vũ điện tại Cửu Thiên Thánh vực vốn là rất mạnh, tăng thêm Tử Tinh kiếm tông làm việc khiêm tốn, cố tình muốn chèn ép cũng không có cơ hội, lần này chính dễ dàng giết một giết đệ tử của Tử Tinh kiếm tông, kích thích mâu thuẫn. La Thông sư huynh, ngươi thế nhưng là thánh vũ điện chân truyền đệ tử, sẽ không liền trong tay ta vật phẩm cũng cướp đoạt chứ? Mai Tĩnh cố hết sức để cho chính mình giữ vững bình tĩnh, không hoảng loạn, chờ lấy Nhan Thiên Khánh cùng Tiêu Tử Thủ bọn họ đi tới. Trong tay ngươi vật phẩm? La Thông cười lạnh một tiếng rồi nói, Mai Tĩnh, kim sắc đạo bảo kia là vô chủ chi vật, người nào lấy được là của người đó. Nói rất hay a, hiện tại kim sắc đạo bảo trong tay ta. Mai Tĩnh cười lạnh một tiếng. Bây giờ là trong tay ngươi, đợi lát nữa liền không nhất định, lấy cho ta đến đi. La Thông giống giận một tiếng đối với Mai Tĩnh chụp tới, xem ra không giết Mai Tĩnh, người kia là không chịu giao ra kim sắc đạo bảo rồi. Xoẹt. Trường kiếm trong tay của Mai Tĩnh chém phía dưới, cực mạnh tử quang kiếm ảnh lóe ra. Chia làm nghìn đạo kiếm mang đối với La Thông chém tới. La Thông sắc mặt ngưng trọng, Mai Tĩnh là Tử Tinh kiếm tông nội môn đệ nhị đệ tử, thực lực mạnh tự nhiên không thể khinh thường, nếu không phải hắn thông thiên cảnh mà nói, thật đúng là hết cách với Mai Tĩnh. Giờ phút này, người chung quanh đều đang nhìn La Thông đối phó Mai Tĩnh, nguyên một đám thần sắc vô cùng lạnh lùng, ngược lại là hy vọng hai người đấu cái lưỡng bại câu thương bọn hắn tốt ngồi thu ngư ông chi lợi. Bành! La Thông tay không tấc sắt cùng Mai Tĩnh tranh đấu. Trường kiếm rơi ở quả đấm của La Thông phát ra kim loại va chạm chi âm thanh, càng có đốm lửa bắn tứ tung, có thể thấy được quả đấm của La Thông không phải bình thường mạnh mẽ lớn, đao kiếm bất nhập. Kim tuyến thần quyền. Mai Tĩnh khẽ nhíu mày, dừng ở La Thông trên cánh tay kim tuyến, giống như màu vàng con rắn ở ẩn ở dưới da, nắm đấm càng là tản ra kim ánh sáng, cứng rắn vô cùng, đao kiếm khó thương. Nếu biết, còn không đem kim sắc đạo bảo lấy cho ta đi ra. La Thông cả giận hừ một tiếng. Khí tức cường đại đối với Mai Tĩnh chấn áp tới. Ngay tại lúc này, xa xa lại có ba bóng người hướng đến, thân mặc áo tím. Ngọc Hổ Thần Tông đám người quét qua, phát hiện là người của Tử Tinh Kiếm Tông, lập tức sửng sốt một chút. Đi đôi với bên này tranh đấu, cách đó không xa trông chờ người là càng ngày càng nhiều. Lưu Tinh nhanh chóng đến, nhìn xem mười mấy người vây quanh một vị nữ tử, có chút tò mò. Khi thấy rõ chi về sau, ba người con mắt lập tức biến đổi. Khinh người quá đáng. Lưu Tinh thì thầm một tiếng. Một bước nhảy tới, lập tức xuất hiện ở Mai Tĩnh thân một bên, nói, Mai sư tỷ, đây là có chuyện gì? Lưu sư đệ. Mai Tĩnh sững sờ, chợt con mắt biến đổi nói, Lưu sư đệ ngươi đám đi mau, đi tìm Nhan sư huynh cùng Tiêu sư tỷ bọn họ đi tới, ta là đi chưa xong. Đi không được. Ai lợi hại như vậy? Lưu Tinh theo tầm mắt của Mai Tĩnh liền thấy đối diện La Thông, một người mặc áo bào màu vàng chỉ đen đường đáy nam tử, chính lãnh khốc theo dõi hắn. Mai sư tỷ, là hắn không để cho ngươi đi sao? Lưu Tinh cười lạnh một tiếng rồi nói. Không sai, người này kêu La Thông, là Thánh Vũ Điện chân truyền đệ tử, thông thiên nhất cảnh, Lưu sư đệ, ngươi mau mang mộ sư muội cùng Trác sư đệ mau rời đi đi cầu cứu Nhan sư huynh cùng Tiêu sư tỷ. Mai Tĩnh nói nói. Bọn hắn Tử Tinh kiếm tông lại không phải là không có thông thiên cảnh đệ tử qua tới. Không cần, Nhan sư huynh cùng Tiêu sư tỷ là đại nhân vật, loại chuyện nhỏ này còn không cần bọn hắn ra mặt, chúng ta tự mình giải quyết rồi. Lưu Tinh nhếch miệng cười nói. Mai Tĩnh sửng sốt một chút, cứ việc nàng biết Lưu Tinh có chút năng lực, thế nhưng là thật không ngờ Lưu Tinh vậy mà như thế từ lớn, cuối cùng La Thông kia không phải nhân vật bình thường, nếu nhân vật bình thường bọn ta có thể đối phó rồi, tự nhiên là cần Nhan Yếu Phong Hỏa Tiêu Tử Thủ ra tay. Nghe nói Tử Tinh kiếm tông mới tấn thăng một đám nội môn đệ tử, ngươi chính là một cái trong số đó đi. La Thông lạnh lùng quét Lưu Tinh liếc mắt, nhìn xem lạ mặt cười lạnh nói. Tin tức rất linh thông a. Lưu Tinh có chút kinh ngạc, lạnh nói. Thiếu con bà nó nói nhảm, cút cho ta mở, cho ngươi thời gian ba cái hô hấp không biến, ta phế bỏ ngươi. La Thông lạnh lùng quét Lưu Tinh liếc mắt không kiên nhẫn nói nói. Vừa tấn thăng nội môn đệ tử, tối đa cũng chính là sinh tử thất cảnh, loại người này nói cho hắn một câu, La Thông liền tỏ ra mất mặt. Ta đâu rồi, hiện tại cho ngươi thời gian ba cái hô hấp biến, bằng không thì ta giết ngươi. Lưu Tinh không thèm để ý chút nào, duỗi ra ba ngón tay nói. Xa xa đám người đều ngây dại, gia hỏa này ai a? Không biết Thánh Vũ Điện chân truyền đệ tử La Thông sao? Một cái đã hung ác lại bá đạo ra hỏa, cùng hắn xung đột chẳng phải là muốn chết. Một, La Thông trong mắt lóe ra lệ mang, Tử Tinh Kiếm Tông này mới tấn thăng nội môn đệ tử thực cho là hắn không dám giết người sao. Lưu Tinh đứng không nhúc nhích, mỉm cười nhìn La Thông, đám người đều ngẩn ra, nhìn xem Lưu Tinh tâm nói, gia hỏa này là người điên sao. Hai, La Thông tiếp tục mở miệng, một cỗ khí tức cường đại từ trên thân hắn tách ra, không thể không nói La Thông này so với bình thường thông thiên nhất cảnh võ giả lợi hại nhiều lắm, ít nhất có thể cùng thông thiên hai cảnh võ giả đối kháng, khó trách như thế hung hăng bá đạo. Ba, La Thông con mắt tách ra sắc ý, hắn thật không nghĩ tới thậm chí có người không chết. Lưu Tinh không có hơn, bởi vì La Thông giúp hắn hô lên, cho nên tại La Thông ba chữ hạ xuống xong, cũng có một cỗ khí tức cường đại từ Lưu Tinh trên người tỏa ra, hắn hai mắt lập tức màu xám đen, trong mắt bắn ra bức người kiếm quang, La Thông chính nhìn thẳng hắn, trong lúc đó một đạo máu tái nhợt bóng kiếm từ Lưu Tinh trong mắt bắn ra, lập tức đâm vào La Thông mắt ở bên trong, La Thông còn không có khởi hành, liền kêu thảm một tiếng bưng kín hai mắt. Xảy ra chuyện gì vậy? Đám người lập tức ngây dại, xảy ra chuyện gì vậy? La Thông như thế nào kêu thảm lên? Sáng mắt sáng lòng. Lưu Tinh khẽ quát một tiếng, một cỗ cường đại hào quang từ trong mắt bắn ra, trong chốc lát thiên địa sáng ngời, một mắt thấy mặc La Thông lòng cường đại thần, tiếp theo tại hắn dưới hai mắt bịch một tiếng nổ. La Thông lại lần nữa kêu thảm một tiếng, ngẩng đầu trong hai mắt đều là máu, giữ tận hạ nhân, đám người lập tức trợn mắt hốt mồm. Lưu Tinh một bước đi ra, một cỗ lực lượng cường đại từ trong hai mắt phát ra, hướng phía La Thông chấn áp tới, mỗi một bước đi, áp lực đột nhiên tăng một bước. La Thông trong hai mắt nhỏ máu, mắt sẽ phải mò mâm đi, trong mắt của hắn tràn đầy sợ hãi và vẻ kinh hãi, hắn cho tới bây giờ không có nghĩ qua một người ánh mắt thật sự có thể giết người, coi như là sư tôn của hắn cũng làm không được, người này ánh mắt tại sao có thể giết người. Á á á á, tái nhật chi lực lại lần nữa hóa thành bóng kiếm từ trong ánh mắt bắn ra hướng phía La Thông bổ tới. Cường đại mắt thần lực lượng để cho La Thông phát ra tiếng kêu thảm đến, bước chân không ngừng thụt lùi, hai tay lập tức bị chạm. Chương 744, Thất Giai Đỉnh, Xích Kim Quý Mãng. A. La Thông không cam lòng kia cổ áp lực cường đại áp bách tự mình, hắn không biết chuyện gì xảy ra, vì sao Lưu Tinh ánh mắt của sẽ như vậy kinh khủng, mang theo cường đại lực công kích, nổi giận gầm lên một tiếng muốn chạy trốn. Võ giả tại lúc tu luyện, mở mắt ra trong nháy mắt thường thường sẽ có lực lượng cường đại thông qua hai mắt kích thích ra tới. Nhưng chỉ là trong nháy mắt đó, chân chính muốn lấy ánh mắt truyền lại lực lượng công kích người, tính là đại đạo cảnh cường giả làm cũng rất tốn sức. Có thể tại Lưu Tinh ở đây, một ánh mắt khiến La Thông cảm giác được sợ, hồn bất phụ thể. Tam hơi thở thời gian đã cho ngươi, còn muốn đi. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, đại thủ chợt lấy ra, cánh tay tráng kiện như long xà kiểu huy động đi qua, một nắm chặt dễ rủa La Thông. Hút. Thiên Thánh Kiếm Tông Ngô Nguyên Minh manh hút khẩu khí lãnh khí, Lưu Tinh làm sao sẽ thay đổi kinh khủng như vậy? Hơn nửa năm trước Lưu Tinh còn không có lợi hại như vậy a. Trong khoảng thời gian này hắn chỉ là tấn chức một cái cảnh giới đạt được sinh tử 6 cảnh, có thể Lưu Tinh lại có thể cùng thông thiên một cảnh La Thông giao thủ, còn đem La Thông cho đánh cho tàn phế, cái này thật bất khả tư nghị. Dừng tay. Xa xa mấy đạo hào quang điện thiểm mà đến, tản ra khí tức cường đại, người cầm đầu thân mặc bạch y, diện mục tuấn lãng như tranh vẽ, hắn đại thủ chợt đánh ra, một đạo chỉ lực trong nháy mắt rơi vào Lưu Tinh nắm La Thông đại thủ bên trên. Lưu Tinh cảm giác được tiêu pha đau xót, lực lượng chợt gào thét đi ra ngoài, đem La Thông bóp thổ huyết vội vã thu bàn tay về. Tăng tăng tăng. Tam đạo thân ảnh rớt xuống mà đến, là Thánh Vũ Điện đệ tử, người cầm đầu là Thánh Vũ Điện đệ tử chân truyền đệ nhất nhân Mông Hảo. Là Mông Hảo. Đoàn người con người đều là chút ngưng, Mông Hảo tại Thánh vực nội danh khí cực kỳ vang dội, cái khác khu khả năng không biết hắn, thế nhưng tại Thánh vực nội đại tông môn trong lúc đó không có đệ tử không biết Mông Hảo người này. La sư đệ, chuyện gì xảy ra? Mông Hào bên cạnh còn theo hai vị người thanh niên, tu vi đều ở đây thông thiên cảnh, Thánh Vũ Điện của người dĩ nhiên tới bốn vị thông thiên cảnh đệ tử. Mông sư huynh, giết kia tiểu hỗn đản. La Thông nghiến răng nghiến lợi, hắn thiếu chút nữa đã bị Lưu Tinh giết đi, trong lòng đối Lưu Tinh là vô cùng thống hận. Mông Hào chân mày hơi nhíu lại, dừng ở xa xa Lưu Tinh, nói thầm đạo, Tử Tinh Kiếm Tông sư phụ đệ. Khi thấy rõ Lưu Tinh tu vi sau khi, cái này Mông Hào càng giật mình. Một cái không được sinh tử bắt cảnh thanh niên làm sao có thể khiến La Thông chật vật như vậy? Lẽ nào Tử Tinh Kiếm Tông xuất hiện một vị yêu nghiệt đệ tử? Mông Hào trong con người lóe ra lanh mang, tính là như vậy cũng không có thể trực tiếp vượt qua một cái đại cảnh giới khiến La Thông chật vật như vậy à? Hắn có chút không giải thích được, nhìn về phía Lưu Tinh ánh mắt thời điểm, Mông Hào con ngươi sáng ngời, thầm nghĩ, người này ánh mắt thật đáng sợ, dĩ nhiên có thể tản ra cực mạnh uy áp hòa khí thế, lẽ nào hắn tu luyện cái gì động lực? La sư đệ, đến cùng chuyện gì xảy ra? đem sự tình nói rõ ràng. Mông Hào thân phận địa vị bày, hắn không có khả năng trực tiếp ra tay với Lưu Tinh, tính là xuất thủ cũng muốn hiểu rõ ràng chẳng huống. La Thông lúc này đem Mai Tĩnh đạt được kim sắc đạo bảo chuyện tình nói một lần, bất quá hắn nói chính là mình trước thấy kim sắc đạo bảo bị Mai Tĩnh cướp đi. Xung quanh những người khác mày nhăn lại, cái này La Thông thật không biết xấu hổ, rõ ràng là đại gia đều thấy được, sau đó bị Mai Tĩnh lấy đi, thế nào hiện tại thành hắn một người. Nga. Mông Hảo con ngươi ngẩng lên nhìn hướng cách đó không xa Mai Tĩnh, hắn tự nhiên là biết Mai Tĩnh, Mai Tĩnh tại Tử Tinh Kiếm Tông địa vị cũng khá cao, ra ra càng Tử Tinh Kiếm Tông nhị trưởng lão, vũ đế cường giả. Mai sư muội, màu vàng kia đạo bảo còn thỉnh lấy ra đi. Mông Hảo đối về Mai Tĩnh cười cười, giọng nói rất ôn hòa, nhưng lại có một tia không cần phản kháng bá đạo. Dựa vào cái gì? Mai Tĩnh con ngươi chút ngưng quét Mông Hảo một cái nói, kim sắc đạo bảo là ta trước lấy được, dựa vào cái gì muốn giao ra đây? Vậy chỉ có đắc tội. Mông Hảo trong con ngươi tản ra cường đại hào quang, thân thể một nhảy qua, thon dài trắng đoán bàn tay đối về Mai Tĩnh chụp tới, một cổ cường đại hấp lực làm cho không người nào có thể phản kháng. Lưu Tinh con ngươi chút ngưng, cái này Mông Hảo thật đúng là cường đại, cũng không thông thường thông thiên ngũ cảnh cường giả có thể địch nổi. Mông Hảo, ngươi cho ta Tử Tinh Kiếm Tông của người liền dễ khi dễ như vậy sao? Xa xa một đạo quát chói tai thanh truyền đến. Tiếp theo một đạo tử quang xẹt qua mang theo cực mạnh kiếm quang đối về Mông Hảo vươn tay của trưởng vạch tới. Cảm thụ được cực độ khí tức nguy hiểm, Mông Hảo chợt rút bàn tay về. Một đạo tử kim y bảo thanh niên thoáng hiện mà đến, theo là một đạo bóng trắng, Nhan Nhược Phong cùng Tiêu Tử Xu. Thấy hai người kia xuất hiện, Mông Hảo trong con ngươi hiện lên một tia kiêng kỵ vẻ. Hắn để ý còn chưa phải là Nhan Nhược Phong mà là Tiêu Tử Xu. Căn cứ bọn họ Thánh Vũ Điện nhận được tin tức, Tiêu Tử Xu chính là thần vực một con em đại gia tộc. Tại sao lại từ thần vực chạy đến gia nhập thánh vực 18 sao tông môn, khiến người ta rất không hiểu. Thần vực nội tông môn gia tộc thấp nhất đều là 8 sao cấp bậc, cùng cao 9 sao thậm chí 9 sao bên trên siêu nhiên đại phái. Cho nên, thấy Tiêu Tử Xu thời điểm, Mông Hảo trên người lệ mang nội liễm lên. Nguyên lai là mặt sư đệ cùng Tiêu sư muội. Mông Hảo chắp tay. Mông Hảo, ngươi hãy chấm dứt việc đó, thật đã cho ta Tử Tinh Kiếm Tông đệ tử dễ khi dễ sao. Nhan Nhược Phong hừ lạnh một tiếng. Nếu không phải là hắn tới rồi đúng lúc, Mai Tĩnh chuẩn bị Mông Hảo cho chân áp, cướp đi trên người nàng bảo vật. Thấy Nhan Nhược Phong cùng Tiêu Tử Xu xuất hiện, Mai Tĩnh hít một hơi thật sâu, xa xa Mộ Phỉ cùng Trác Long cũng hướng phía bên này đi tới đứng ở Nhan Nhược Phong phía sau hai người. Xa xa vây bắt Mai Tĩnh của người nhộn nhịp tối lui, lẫn vào đoàn người nội. Mông Hảo đang muốn mở miệng nói chuyện, xa xa một đạo chấn kinh thiên địa tiếng gầm gừ truyền đến, làm cho hắn biến sắc, đám người chung quanh cũng theo biến sắc. Lưu Tinh ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy mộ địa ở chỗ sâu trong có một đạo to lớn hào quang tản ra dựng lên, hình thành cường đại quang cháo cấp tốc lan đến, tiếp theo một cổ hung hãn phong bạo từ đàng xa mà đến, mang theo một cổ lâu đời hồng hoang vậy khí tức. A a a. Trong cuồng phong sen lẫn tiếng kêu thảm thiết, làm cho đoàn người ra mặt run. Cái gì ma thú? Kinh khủng như vậy. Mông Hảo không có thời gian nữa để ý tới Tử Tinh Kiếm Tông của người, cầm lấy bị thương La Thông cùng Thánh Vũ Điện của người hướng phía tiếng gầm gừ chi địa phóng đi. Nhan Nhược Phong xoay người nhìn thoáng qua đạo, Mai sư muội, ngươi không sao chứ? Mai Tĩnh lắc đầu, có chút quái dị nhìn Lưu Tinh một cái nói, may là Lưu sư đệ xuất thủ, bằng không ta đã bị La Thông làm cho bị thương. Nghe nói, Nhan Nhược Phong cùng Tiêu Tử Xu đều là sửng sốt, cũng tràn đầy quái dị nhìn Lưu Tinh, ngay cả bọn họ biết Lưu Tinh có chút năng lực, lại cũng thật không ngờ Lưu Tinh có thể làm La Thông bị thương nặng. Xem ra ta Tử Tinh Kiếm Tông xuất hiện một vị yêu nghiệt thiên tài a. Nhan Nhược Phong nhìn Lưu Tinh, ánh mắt sáng quắc khen. Lưu Tinh cười khổ một tiếng lắc đầu nói, mặt sư huynh nói đùa, may mắn mà thôi. May mắn. Nhan Nhược Phong cười cười không nói gì, hết ngược Hứa Bằng nếu là may mắn, có thể trọng thương La Thông cũng là may mắn. Hứa Bằng cùng La Thông căn bản cũng không phải là tầng thứ nhân vật. Đi thôi, đi qua nhìn một cái. Nhan Nhược Phong nhìn Lưu Tinh ba người liếc mắt, sau cùng nói. Tiêu Tử Xu không nói gì, thấy Mai Tĩnh không có chuyện, liền xoay người hướng phía kia tiếng gầm gừ chi địa bay đi. Mai Tĩnh cảm kích nhìn Lưu Tinh liếc mắt, cũng đứng dậy bay đi. Lưu Tinh ba người rơi vào sau cùng, cũng theo đi qua. Xung quanh những người khác có người cũng thuận thế theo đi qua, có người sợ núp ở phía xa quan vọng. Tại 10 vạn dặm bên ngoài một chỗ trên quảng trường, hư không cùng với trên mặt đất đứng sắp tới tam vạn người, những người này có tự do võ giả, tu vi thông thiên bảy cảnh, có đại tông môn đệ tử ở bên trong, thấp nhất đều là sinh tử bát cảnh đã ngoài tu vi, nhộn nhịp tại du đấu một đầu thân dài hơn 100 trượng vàng dòng sắc cự quy. Nhan Nhược Phong, ngươi tới thật đúng lúc, liên hợp ở đây tất cả thông thiên cảnh cường giả, trước đánh chết đầu này thất giai đỉnh xích kim quý mãng. Xa xa Mông Hảo hô. Nhan Nhược Phong không nói chuyện, Xích Kim Quy Mãng lực phòng ngự rất mạnh, lại là thất giai đỉnh ma thú, muốn đánh chết cũng không dễ dàng, lại nói giết cái này Xích Kim Quy Mãng có chỗ tốt gì. Lưu Tinh nhìn lại, trong lòng rất là giật mình, Xích Kim Quy Mãng vỏ rùa vàng dòng sắc cực kỳ cứng rắn, mọi người công kích rơi ở phía trên, ngay cả kia phòng ngự cũng không thể phá vỡ, chớ nói chi là thượng nó. Kia đuôi là một cái trường đầy lân giáp mãng đuôi, mang theo cực mạnh lực công kích, đây là một đầu công phòng nhất thể ma thú, phòng ngự siêu cấp cường hãn, lực công kích cũng tương đối cuồng mãnh. Chỉ là trong nháy mắt thì có mấy trăm sinh tử cảnh võ giả bị kia cự đuôi lấy ra bay ra ngoài, miệng phun tiên huyết. Nhan Nhược Phong cười lạnh một tiếng nói, ta gặp các ngươi là ở không đi gây sự làm, Xích Kim Quy Mãng công phòng nhất thể, thất giai đỉnh ma thú, các ngươi giết kia có thể làm sao? Lại nói có thể rồi chứ. Xa xa Mông Hảo, Quách Hiếu, Triệu Toàn Phong, Sinh Thiên Kiếm Tông Lý Vân Sơn, Thánh Đường đệ tử chân truyền đệ nhất nhân Thiết Minh, Ma Thiên Môn đệ tử chân truyền đệ nhất nhân Lạnh Không Huyết chờ rất nhiều đại tông môn đại gia tộc đệ tử nhộn nhịp ngưng mi. Các ngươi bọn tiểu bối này biết cái gì? Đầu này Xích Kim Quy Mãng tuy nói công phòng nhất thể, chúng ta liên thủ công kích kia, tính là kia thất giai đỉnh cũng không chịu nổi bao lâu, đến lúc đó hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Về phần kia thủ hộ tại trên quảng trường, khẳng định có bí mật gì, các ngươi không cảm thấy sao? Trong lúc bất chợt, trên hư không có một vị thông thiên bảy cảnh lão giả, người này mặc áo bào cho, da khô, quét mắt mọi người một cái nói, đến bây giờ mới thôi, còn không có tìm được bất tử thi đế chân chính mộ huyệt, các ngươi lẽ nào không cảm thấy kỳ quái sao? Mông Hảo chờ người nhãn tình sáng lên, thật là không tệ. Đến bây giờ còn không có chân chính tìm được bất tử thi đế chân chính mộ huyệt chỗ, ngay cả bất tử thi đế thi thể đều không nhìn thấy, đầu này Xích Kim Quy Mãng một mực dừng lại tại trên quảng trường, trước khi đoàn người cũng phát hiện sự tồn tại của nó, chỉ là không có để ý tới kia, cho nên người sau cũng không có công kích bọn họ. Thực sự tìm không được bất tử thi đế đích thực chính mộ huyệt, mọi người lúc này mới dâng lên đánh chết Xích Kim Quy Mãng lòng của nghĩ, nhộn nhịp đối về kia vây công, khởi xướng người chính là lão giả nói chuyện. Trải qua hắn nói như vậy, Nhan Nhược Phong con ngươi cũng là vì ngừng, đích xác. Bất tử thi đế mộ huyệt rất lớn, nhưng là bọn hắn đã vòng vo lần căn bản không có thấy nhất kiện dáng dấp giống như bảo vật. Đối với bọn hắn thông thiên cảnh cường giả mà nói, một ít hoàng phẩm bảo vật cùng với bí tịch đối với bọn họ hấp dẫn không lớn, trừ phi là đế phẩm bảo vật mới có một tia tranh đoạt dục vọng. Kèm theo đại động tĩnh, sông người tới càng ngày càng nhiều, rất nhanh ngưng tụ 7-8 vạn người, về phần người khác có thể không có tới rồi, có thể đã chết ở địa phương khác. Đoàn người nhộn nhịp nhìn chằm chằm kia Xích Kim Quy Mãng, sau cùng Nhan Nhược Phong cũng quyết định đối về kia xuất thủ, mặc kệ có hay không chân chính bất tử thi đế mộ huyệt, trước hết giết Xích Kim Quy Mãng lại nói. Vân vân, giết cái này Xích Kim Quy Mãng sau khi, con thú này thi thể về ai? Đột nhiên, một đạo lãnh đạm thanh âm của vang vọng dựng lên, nghe được thanh âm này đoàn người nhất thời đình chỉ công kích nhộn nhịp nhìn lại. Chương 745, kia thuộc về ta. Vân vân. Giết cái này Xích Kim Quy Mãng sau khi, con thú này thi thể về ai? Một đạo lãnh đạm thanh âm của vang lên cắt đứt đám người công kích, đúng vậy, giết cái này Xích Kim Quy Mãng, thi thể về ai đó? Nhiều người như vậy làm sao chia? Ra lệnh lão giả áo xám ánh mắt đảo qua rơi sau lưng Nhan Nhược Phong áo lam thanh niên trên người, người này đúng là Lưu Tinh. Cố Chính Phong cười lạnh một tiếng, đạo, Tử Tinh Kiếm Tông tiểu bối, ngươi xuất thủ trước giết Xích Kim Quy Mãng rồi hay nói, ngươi nếu như không muốn động thủ có thể đứng ở một bên nhìn. Chờ giết Xích Kim Quy Mãng nhất định là không có phần của ngươi. Cố Chính Phong chính là Hôi Bảo lão giả, thông thiên bảy cảnh tu vi, người ở tại tràng không phải là hắn mạnh nhất, còn có mấy vị lão giả cùng với trung niên nam tử cũng là thông thiên bảy cảnh tu vi, thậm chí còn có một người muốn đạt được thông thiên tám cảnh. Cố Chính Phong nói như vậy cũng là bởi vì Lưu Tinh ngay cả thông thiên cảnh cũng chưa tới, lại vẫn không biết xấu hổ lo lắng đánh chết Xích Kim Quy Mãng sau thi thể về ai. Quả thực buồn cười. Nhan Nhược Phong cười lạnh một tiếng. Nhìn chằm chằm lão giả kia nói, tiền bối, ta sư đệ nói rất đúng, mặc dù hắn không có năng lực đánh chết, đối với ngươi Tử Tinh Kiếm Tông liền không có ai sao. Cố Chính Phong nhìn Nhan Nhược Phong liếc mắt, tuy nói có chút không thèm để ý, có thể hắn dù sao cũng là tự do võ giả, không có khả năng cùng toàn bộ Tử Tinh Kiếm Tông chống lại, cho nên đối với Nhan Nhược Phong vẫn rất có cố kỵ. Như vậy đi, ai xuất lực lớn nhất giết Xích Kim Quy Mãng, thú đan liền về ai tất cả, tiếp theo liền án xuất lực đích tình huống tới định làm sao. Đột nhiên. Một người trung niên nam tử lên tiếng, người này tu vi sẽ mạnh mẽ hơn Cố Chính Phong, thông thiên bảy cảnh đỉnh, hắn dám lên tiếng, tự nhiên là có cực lớn tự tin. Nghe nói, mọi người không có ý kiến, thế nhưng rất nhiều tông môn, gia tộc người lại đem người của chính mình ngưng tụ chung một chỗ hình thành đoàn thể nhỏ tới công kích. Một màn này khiến Cố Chính Phong chờ một ít tự do võ giả buồn bực không thôi. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, cái này Xích Kim Quy Mãng tuy rằng lợi hại, nhưng là lại sợ lửa. nếu là băng hỏa lượng trọng thiên tất nhiên chịu không nổi. Phần Dương, Tiểu Tuyết đi ra. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, đem Phần Dương cùng Tiểu Tuyết kéo ra ngoài, trong nháy mắt một cổ không gì sánh được hơi thở nóng bỏng, khiến mọi người kêu lớn lên. Tiểu Tuyết trên người tán phát còn lại là cực độ lạnh lẽo khí tức, làm cho phương này thiên địa kết xuất hàn băng tới. Gì? Trong nháy mắt, Cố Chính Phong chờ những thứ kia khinh thường Lưu Tinh của người, con ngươi đều trừng tròn vo, còn có Mông Hảo cùng La Thông. La Thông sắc mặt đại biến, may là trước khi Mông Hảo tới rồi, nếu không Lưu Tinh thật là có thể giết hắn. Phần Dương xuất hiện sau khi ầm ầm giữa hóa thành một cái biển lửa, trong sát na, đoàn người hung ác kêu lên, nhộn nhịp phóng lên cao, đâu còn cố tình nghị công kích. Phần Tâm địa hỏa. Có người kiến thức rộng rãi, tức giận quát. Lúc này, ngay cả Mông Hảo đều rời khỏi sân rộng không có cách nào công kích, trong nháy mắt trên quảng trường chỉ Phần Dương cùng Tiểu Tuyết hai người. Tiểu Tuyết tuy rằng e ngại Phần Dương hỏa diễm, nhưng Phần Dương không có đối với nàng tiến hành công kích, cho nên hắn không bị thương tổn. Cái này, Cố Chính Phong đám người sắc mặt đại biến, mới vừa rồi còn khinh thường Lưu Tinh, trong nháy mắt Lưu Tinh một người liền đem sân rộng cấp bao, tất cả mọi người không dám tiến lên. Ta tới. Trung niên nam tử ánh mắt lóe ra có chút không cam lòng khiến Lưu Tinh được xích kim quy mãng, nhảy vào hỏa diễm nội phát động cường đại công kích. Nhan Nhược Phong hai tay ôm ngực, nghĩ không ra Lưu Tinh còn có cái này lá bài tẩy, hắn trái lại muốn nhìn kia thông thiên bảy cảnh trung niên nam tử có thể kiên trì bao lâu. Lưu Tinh khỏe miệng hiện lên cười lạnh nói, Nga, được rồi, ta chỗ này còn có chút hỏa diễm. Nói, đầu ngón tay lóe ra, một quả xích ru sắc tinh mỹ hoa sen lóe ra, chợt chợt vung đánh phía xích kim quy mãng. Khiến người sau phát ra tức giận rít gào, hung hãn lực công kích trực tiếp đem trung niên nam tử lấy ra bay ra ngoài, ngụm lớn thổ huyết. Người! Trung niên nam tử tương đối phẫn nộ, hung hăng dừng ở Lưu Tinh. Vâng! Trên quảng trường, bốn loại thiên địa dị hỏa dung hợp cùng một chỗ, nhiệt độ càng thêm kinh khủng, đoàn người nào dám tới gần A. Không có việc gì A, các ngươi công kích các ngươi, ta công kích ta. Lưu Tinh vuốt tay, vẻ mặt dáng vẻ vô tội đạo, không có biện pháp, công kích của ta lực chính là mạnh mẽ như vậy. Hắn lời này đem đoàn người tức giận nghiến răng nghiến lợi, Nhan Nhược Phong đám người cũng tốt nở nụ cười, nghĩ không ra cái này Tần Tấn Thăng nội môn Lưu sư đệ thật có ý tứ. Khương Nhân Hoàng, Lôi Thiên Đạo trà trộn ở trong đám người buồn bực nhướng mắt, Kỷ Tiểu Phàm cười ha ha, bị Thiên Thánh Kiếm Tông Lý Vân Sơn trừng mắt một cái, Kỷ Tiểu Phàm cũng không thèm để ý. Hứa Bằng đứng ở cách đó không xa, lông mi đại nhăn, cái này Lưu Tinh quá kinh khủng. Vốn có trong lòng hắn còn muốn đến thế nào trả thù Lưu Tinh. Nhưng khi nhìn đến Lưu Tinh một người tương đương mấy vạn người lực công kích đi đối phó xích kim quy mãng, cái loại này trả thù ý niệm có chút bể nát. Cộng thêm Lưu Tinh phía sau chỗ rửa vững chắc là Hạ Vân Thanh, tính là rời đi nơi này phản hồi tông môn, hắn cũng cầm Lưu Tinh không có cách nào, trước khi bị lần lượt khẩu khí kia chỉ có thể nhịn ở, chờ hắn bước vào thông thiên cảnh thành đệ tử chân truyền rồi hay nói. Trầm Lãng, Hắc Hồng, Bi Kiếm Thu cũng đều giật mình không thôi, cái này Lưu Tinh chính là tên biến thái. Lưu Tinh ôm ngực lặng lặng nhìn. Trác Long cùng Mộ Phỉ hai người đối với hắn giơ ngón tay cái lên, đạo, cái này tốt lắm, ngươi đem tất cả mọi người tại chỗ đều đắc tội. Không có biện pháp, con người của ta thấy bảo vật đỏ mắt, tốt như vậy mà thú đan bỏ ta kỳ ai. Lưu Tinh nhún vai, vẻ mặt không thèm để ý. Muốn có làm là, nên không cần để ý người khác đối với mình nhận định, tính là hận không thể nếu muốn giết hắn, hắn cũng sẽ không lưu ý, có bản lĩnh liền tới giết hắn. Tu luyện mắt thần thông sau khi, Lưu Tinh phát hiện mình không chỉ có tà, còn có chút điên. Tựa hồ loại cảm giác này tốt. Bốn loại thiên địa dị hỏa dung hợp cùng một chỗ, nhiệt độ cao đáng sợ, ngay cả là thông thiên bảy cảnh cường giả cũng không dám đặt chân trong đó, mọi người chỉ có thể thống hận nhìn Lưu Tinh. Cố Chính Phong cắn răng, chết chết chắc rồi Lưu Tinh liếc mắt, vốn muốn giết Lưu Tinh, hãy nhìn đến Lưu Tinh trên người có loại vật này, hắn là giết không được Lưu Tinh, chỉ có thể cam tâm nhìn. Phần Dương hấp thu Xích Lưu Long Thánh Viêm Hỏa Diễm lực lượng, đối về Xích Kim Quy Mãng phát động cường đại công kích, Tiểu Tuyết ở một bên phụ trợ. Xích kim quy mãng giống giận rít gào, ngay cả là phòng ngự cường thịnh trở lại, cũng không đỡ được hỏa diễm đốt cháy, thế nhưng kia từ đầu đến cuối đều ở đây tại chỗ, chỉ là vứt động cự đôi công kích, làm cho không người nào so hiếu kỳ, suy đoán xích kim quy mãng nhất định là tại thủ hộ vật gì vậy, không thì vì sao không ly khai. Lấy kia hung hãn thực lực hoàn toàn có thể ly khai mộ huyệt đảo sinh đi. Lưu Tinh lặng lặng nhìn, dù sao cũng không ai xuất thủ, xích kim quy mãng cũng không trốn đi, người sau sớm muộn gì là của hắn. Xích kim quy mãng tính là phòng ngự cường thịnh trở lại, lực công kích tại kinh khủng, cũng không chịu nổi Phần Dương không ngừng tiêu đốt, dù sao Phần Dương là hỏa yêu, thân thể vỡ nát tại ngưng tụ, xích kim quy mãng chỉ có thể bạo lực công kích, nhưng là lại không thể thương tổn được Phần Dương trọng tâm, cho nên căn bản đối Phần Dương không tạo được bất cứ thương tổn gì. Xích kim quy mãng dù sao chỉ là ma thú, không phải nhân loại cường giả, không biết trọng điểm công kích, tính là biết kia cũng không có năng lực công kích. Giống. Rất nhanh, xích kim quy mãng ra xuất hiện cháy đen vẻ, phần dương con ngươi chút ngừng, kinh khủng hỏa diễm trưởng lực rơi vào xích kim quy mãng đầu bên trên, một trưởng đem cho đánh lộn ra ngoài, kinh khủng hỏa diễm cuộn sạch tiếp tục đốt cháy. Tiểu Tuyết có đúng hay không huy động ngọc thủ, hàn khí hóa thành băng cứng rơi vào xích kim quy mãng trên người, nóng lên phát lạnh kinh khủng khí tức khiến kia vô cùng khó chịu, da thịt muốn nướng chín, trong lúc bất chợt bị đóng băng, tiếp theo nữa nướng chín, nữa đóng băng, như vậy nhiều lần đi xuống, phòng ngự của nó dần dần thay đổi yếu đuối dâng lên. Thình thịch hoanh, hỏa diễm cự trưởng lần thứ hai ngưng tụ, trong nháy mắt rơi vào xích kim quy mãng cứng rắn vỏ rùa bên trên, trong nháy mắt một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến, chỉ nghe ca một tiếng, vỏ rùa tứ phân ngũ liệt. Mọi người gào thét một tiếng đối về kia tứ phân ngũ liệt vỏ rùa tranh đoạt phát đi qua. Vỏ rùa có thể là đồ tốt, nói không chừng có thể đánh tạo thành phòng ngự cực kỳ cường hãn chiến giáp. Ha ha, kia thuộc về ta. Lưu Tinh cười to một tiếng, tại đoàn người phiền muộn cùng với ánh mắt phẫn nộ hạ đi vào hỏa hải bên trong, không gặp hắn làm sao động tác, chỉ thấy vô cùng to lớn xích kim quy mãng trong nháy mắt tiêu thất trên quảng trường. Cùng lúc đó, một cổ kinh khủng quang mang đột nhiên từ trên quảng trường sáng lên. Lưu Tinh con ngươi biến đổi. Kể cả Phần Dương cùng Tiểu Tuyết cùng nhau tiêu thất tại trên quảng trường, trong nháy mắt đi tới sân rộng ở ngoài. Ông! Đúng lúc này, một cổ ánh sáng hung mãnh khuếch tán ra, đoàn người sắc mặt đại biến, một ít cách gần người, bị ánh sáng đánh trong nháy mắt hóa thành cho bụi, ngay cả mệnh lực trường hà cùng linh hồn thể đều trong nháy mắt bị chấn nát, tại chỗ hôi phi yên diệt. Lưu Tinh lôi kéo Mộ Phỉ cùng Trác Long, thuấn di ly khai, trong chớp mắt xuất hiện ở ngoài trăm dặm. Vâng! Kinh khủng ánh sáng một mực lan đến đi ra ngoài 450 dặm, trong nháy mắt giết chết người mang có và người. Nẽ ra của người, xoay người nhìn lại mánh lấy ra một ngụm linh khí, kia ánh sáng thật là khủng khiếp, trong nháy mắt giết chết và người, may là bọn họ phản ứng rất nhanh, bằng không đều muốn chết ở kia ánh sáng dưới. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, sân rộng rung động, ngọc thạch trong nháy mắt vỡ nát, lại có một ba quang sóng lan đến mà đến, lúc này đây liên lụy xa hơn, đoàn người lần thứ hai lui về phía sau. Cường đại ánh sáng phong bạo mang theo cực mạnh hủy diệt chi lực, khiến người ta kinh hãi không gì sánh được. Tiếp theo là đợt thứ ba ánh sáng cuồn cuộn mà đến, như rung động tiểu đảo qua, có trước khi thảm trạng, đoàn người là xa xa né tránh. Trên quảng trường sàn nhà triệt để vỡ nát rơi là tả ở chung quanh, một đạo cường hãn thi khí quang trụ lần thứ hai phóng lên cao, lại là một ánh sáng khuyết tán mà đến. Rất nhanh, một tòa thật to bạch cốt cung điện tránh hiện ra, bạch cốt tản ra cực mạnh sáng bóng, hào quang từng đạo. Soi sáng tại người trên người của, cảm giác da đang làm liệt thối giữa. A, trong lúc bất chợt, có người hét thảm một tiếng, thân thể bắt đầu khô, trong chớp mắt con ngươi thay đổi huyết hồng, khô nứt dưới da rải ra thi thể lồng tới. Thi thể biến hóa. Cố Chính Phong lấy làm kinh hãi, còn không chờ người nọ thi thể biến thành công hóa thành cương thi, hắn hộ thể chân khí bọc tự mình, chợt đối về vị kia đang ở thi thể thay đổi người phát động công kích, một chưởng đánh tới trong nháy mắt chụp nát người sau. Nhưng lúc này bị cung điện thượng bạch quang chiếu rọi đang ở thi thể thay đổi người, không chỉ một, bên cạnh đều có như vậy người chính đang phát sinh quỷ dị biến hóa. Lưu Tinh hộ thể chân khí ngăn trở ở bạch quang, bàn tay giơ lên kiếm quang ầm ầm bạo phát, hơn 10 vạn kiếm quang ngưng tụ chung một chỗ, đối về bên cạnh những thứ kia đang ở thi thể thay đổi người chém tới. Thân thức đảo qua, Lưu Tinh sắc mặt đại biến, chừng mấy vạn người xảy ra thi thể biến hóa, những người này tu vi đều ở đây sinh tử ngũ cảnh đã ngoài, bị bạch quang chiếu một cái bắt đầu biến thành cương thi. Rất nhanh dài ra rất dài xích hồng sắc thi thể lông, ngửa mặt lên trời phát ra bén nhọn tiếng giống giận dữ, thực lực mạnh thêm một mảng lớn. Thình thịch. Có một thi thể biến thành công, cả người thật dài thi thể lông, hai mắt đỏ đậm, nổi giận gầm lên một tiếng hướng phía Lưu Tinh ba người vọt tới, khô móng vuốt đối về Mộ Phỉ chụp tới. Lan. Sắc bén vô cùng kiếm quang lay động mang theo mạnh sát ý ra, một kiếm đứng ở đó cương thi trên người dĩ nhiên phát ra khanh một tiếng, chỉ là bị đánh bay, dĩ nhiên không có bổ ra. Cồn vật bi, thì F. Chương 746, chém giết Cố Chính Phong. Thật mạnh phòng ngự. Một kiếm đánh bay kia thi thể biến hóa người, Lưu Tinh thần sắc vi lăng, con ngươi tản ra hào quang, trong lúc bất chợt thương thiên chi lực từ trong con ngươi bắn ra, đây là hắn mới nhất nghiên cứu đi ra ngoài lực công kích, chính là lấy thương thiên chi lực hóa thành nhãn lực ngưng tụ kiếm quang có tương đương mạnh xuyên thấu lực. Xích. Thương kiếm mang màu trắng như tơ tuyến kiểu xẹt qua không gian. Trong nháy mắt đem kia thi thể biến hóa phần đầu của người ta bên trong mặc bạo liệt, trong óc mệnh lực cùng linh hồn thể dĩ nhiên tiêu thất, xuất hiện là một quả tản ra kinh khủng thi khí là thi thể đan. Lưu Tinh linh hồn đại thủ chợt một chảo đã bắt ở kia muốn chạy trốn thời gian, chân nguyên đánh ra trong nháy mắt phong ấn lại nhét vào bên trong chiếc nhận chữ vật, sau khi trở về nhất định phải nghiên cứu một phen. Bởi vì thi thể biến hóa người số lượng tăng nhanh, Bạch cốt phía ngoài cung điện trong nháy mắt lăn lộn loạn cả lên, chừng tam vạn người hóa thành cương thi, dài xích hồng sắc thi thể lông, tản ra khí tức kinh khủng, để cho người cảm giác khiếp sợ là thi thể biến hóa sau khi dĩ nhiên phòng ngự. Tám vạn nhiều người, trong chớp mắt có hơn 3 vạn người trong nháy mắt mất đi ý thức hóa thành cương thi, một màn này làm cho lòng người đấy phát lạnh, những người này tu vi phần lớn đều ở đây sinh tử ngũ cảnh dưới, bị bạch cốt cung điện thượng quang mang soi sáng, trực tiếp hóa thành cương thi. Lúc này, mọi người nào có tâm tư tiến nhập bạch cốt cung điện, ai biết có hay không những thứ khác nguy hiểm. Ngũ vạn người liên hợp đối phó những thứ kia thi thể biến hóa người, thậm chí có chút còn là tự mình tông môn, gia tộc đệ tử, tuy nói không đành lòng, thế nhưng thi thể biến hóa sau khi hai mắt chỗ trống vô thần, từ lâu quên mất mình là ai, chỉ có thể giết. Bạch cốt cung điện quang mang chiếu sáng mộ địa, xa xa còn có người hướng phía bên này tới rồi, nhưng bị Cố Chính Phong cho ngăn trở chặn. Sinh tử ngũ cảnh dưới của người tốc độ lăn, không muốn phương viên ngàn dặm. Cố Chính Phong cùng với còn có mấy vị lao giả giận vọt tới, lấy cường đại chân nguyên như bài sơn đảo hải đem sông người tới đàn đánh bay ra ngoài. Những người đó định thần sau khi, phát hiện ngay trong bọn họ có trường mâu quái vật, nhất thời sắc mặt hoảng hốt, núp ở phía xa không dám qua đây, về phần bạch cốt cung điện, bọn họ chỉ là xa xa nhìn liếc mắt, càng không dám đi qua. Chuyện gì xảy ra? Bọn họ thế nào cả người dài lông? Ta xem thế nào như là thi quỷ? Bọn họ không biết là từ kia bạch cốt bên trong cung điện đi ra a. Mã, ở đây quá nguy hiểm, lão tử đi. Có người kêu lớn lên xoay người hướng phía mộ huyệt ở ngoài phóng đi, phương diện này quá kinh khủng, thi khí tùy thời tiêu hao bọn họ chân nguyên, có vài người chân nguyên cường đại không sợ tiêu hao, có thể là bọn hắn tu vi yếu lại hao tổn không tưởng. Cộng thêm hiện tại mộ địa nội xuất hiện nhiều như vậy lông dài cương thi, trong lúc nhất thời sinh tử ngũ cảnh dưới của người, người người sợ, giận cả tóc gáy. Chuyện của tu. Y nét về sau một ít sinh tử ngũ cảnh trở lên người cũng gia nhập chiến đấu, giết chết những thi quỷ đó, cướp giật từ trên người bọn họ ngã xuống chiếc nhận chữ vật. Trang diện cực kỳ hỗn loạn, Lưu Tinh lông mi đại nhăn, phần dương lần thứ hai xuất hiện, hỏa diễm cuồn cuộn, mộ phỉ thân thể bên trên cũng tản ra bạch sắc hỏa diễm, có cực mạnh hào quang long lánh ra, mang theo thánh khiết chi lực bị xua tan xung quanh tà ác thi khí. Chắc Long không có cách nào chỉ có thể vận dụng thần đồ kiếm, kiếm vô cùng sắc bén, kiếm ra cương thi bị chém làm hai đoạn. Cái này cương thi còn đang trở mình thăng biến hóa, có chút sinh tử ngũ cảnh của người đều bị hoanh chết, giết một người chúng nó tu vi trở nên càng mạnh, cộng thêm xa xa bạch cốt cung điện soi sáng, rất nhanh có ngũ đầu tướng sĩ trên người lông biến thành kim sắc, bên trong cặp mắt tản ra ánh sáng màu vàng, ngửa đầu phát ra lệ khiếu, sau cùng dĩ nhiên miệng phun nhân luôn. Giết, giết sạch. Trong đó có một đầu kim mao cương thi dĩ nhiên sinh ra linh trí tới, một miệng có chút cứng ngắc nhưng vẫn là nói ra ngôn ngữ. Thình thịch. Gầm rú chung kia kim mao cương thi hướng phía một vị sinh tử ngũ cảnh thanh niên phóng đi, trong nháy mắt sức bật dị thường hung mãnh, thanh niên kia thân thể trong nháy mắt bị đánh hè tới. Những cương thi khác động tác như trước cứng ngắc, nhưng trong nháy mắt sức bật cũng không so mãnh liệt, lì lợm, gian nan chém giết. Cố Chính Phong chờ 30 vị đạt được thông thiên ngũ cảnh trở lên cường giả nhộn nhịp hướng phía kia ngũ đầu kim mao cương thi lướt đi, cần phải cho chém giết. Tại quá trình này chung còn có cương thi tại cởi biến hóa, Lưu Tinh một người liền chém giết 7-8 đầu cương thi. Mộ phỉ giống như vậy. Một canh giờ sau khi, Lưu Tinh thật dài thở phào, cương thi tàn thể gãy chi lung tung tán lạc đầy đất, còn có hơn ngàn cương thi đang bị đoàn người vây công. Lưu Tinh ngẩng đầu nhìn liếc mắt, kim mao cương thi tiến hóa đến rồi hơn 30 đầu, trước khi bọn họ vây giết kim mao cương thi còn không có bị chết trận, ngược lại là càng đánh càng hăng, khiến Cô Chính Phong đám người sắc mặt khó coi không gì sánh được. Tránh ra. Mông Hào giống giận một tiếng, song trưởng trong giây lát mở rộng, thân thể tại nửa không xoay tròn. Thi triển một loại cường đại thần thông, đột nhiên hóa thành một đạo vòng xoáy mũi nhọn hướng phía một đầu kim mao cương thi phóng đi. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang, mông phóng từ hóa thành vòng xoáy mũi nhọn trong nháy mắt xuyên qua một vị kim mao cương thi, thân thể hẽ rơi là tả mặt đất, thế nhưng rất nhanh vừa nặng tổ tại lên. T. Mông Hảo con ngươi nội lóe ra vẻ khiếp sợ, hắn hủy diệt phần đâm dĩ nhiên giết không chết kim mao cương thi, vậy phải làm sao bây giờ? Xa xa Lưu Tinh thấy như vậy một màn, trong lòng không gì sánh được chấn động. Vừa mới Mông Hào một kích kia không gì sánh được cường đại, dĩ nhiên không có giết chết kim mao cương thi. Khó như vậy giết sao? Lưu Tinh sắc mặt chút ngưng, con ngươi tản ra cường liệt hào quang, sát lục chi kiếm đổi thành thái phật kiếm, trong sát na, chói mắt mặt trời chói trang chi quang lóe ra ra. Siêu. Trong nháy mắt, Lưu Tinh xẹt qua nghìn trượng mà đến, một kiếm đối về một vị kim mao cương thi chém tới, kia kim mao cương thi kim sắc con ngươi nhăn lùi, tựa hồ cảm giác được thái phật kiếm nguy hiểm. Vẫn còn có chút chần chờ thân thể trợn xoay tròn đánh ra một đạo cường đại lực công kích tới. Kiếm chỉ nhân tâm, phá cho ta. Lưu Tinh thái dương chi kiếm hung mãnh đâm tới, trong nháy mắt đâm vào Kim Mao Cương Thi mi tâm nội, khiến kỳ phát ra tức giận tiếng hô tới, căn bản cũng không biết thống khổ, đang muốn dãy rủa, Lưu Tinh trường kiếm trong tay chợt run lên, kia Kim Mao Cương Thi bị thiêu đốt. Một quả kim sắc thi thể đàn tại hỏa diễm nội toát ra muốn chạy trốn, Lưu Tinh đại thủ chợt một chảo, chân nguyên bọc phát sinh khổn tiên cấm chế thu nhập bên trong chiếc nhận chữ vật. Một màn này, khiến trên hư không Cố Chính Phong thấy, trong con ngươi tản ra mãnh liệt lạnh ý, ánh mắt đảo qua phát hiện phần dương, tiểu tuyết đám người ở đối phó tướng sĩ, trong con ngươi sát ý lóe ra. Lưu Tinh lá bài tẩy không bên người, kia kiếm trong tay dị thường cường đại, bằng vào kia kiếm dĩ nhiên có thể chém giết Kim Mao Cương Thi, khiến Cố Chính Phong thành lập sát tâm. Phong ba chạm. Đột nhiên, Cố Chính Phong cất bước mà đến, cường đại trưởng lực hóa thành kinh khủng đao ảnh đối về Lưu Tinh chém tới. Lưu Tinh thần thức quét ngang phát hiện là Cố Chính Phong, nhất thời đại phẫn nộ quát, lao ra hỏa, ngươi là muốn chết. Một kiếm chém ra đồng thời, một đạo lục mang lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp nhằm phía lão giả, lão giả kia đầu tiên là sửng sốt, một trưởng vô hướng lục mang, đúng lúc này, Cố Chính Phong hét thảm một tiếng, quát dẹp đường, độc lân long, ngươi có độc lân long. Trong sát na, Cố Chính Phong cánh tay của biến thành lục sắc, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, tay trái hóa đao trực tiếp đem cánh tay phải của mình cho chém. Một màn này khiến Lưu Tinh lấy làm kinh hãi, cái này Cố Chính Phong phản ứng thật là rất nhanh, không là như thế nào khiếp sợ, mà là nghĩ như thế nào giải quyết, thật là tàn nhẫn, ngay cả cánh tay của mình cho chém. Một cái con rắn nhỏ từ gãy mất cánh tay phải nội lao tới rơi vào Lưu Tinh lòng bàn tay bên trên, đúng là độc lân long. Xa xa hứa bằng con ngươi chút ngưng, không chỉ là hắn, Tử Tinh kiếm tông của người, ngoại trừ Trác Long cùng Mộ Phỉ ở ngoài, con ngươi đều là khẽ biến. Độc lân long tại sao sẽ ở Lưu Tinh trên người? Lẽ nào đoạn vô vi thân thể là Lưu Tinh bị phá hủy? Nghĩ đến đoạn thiên thành đoạn vô vi thân thể bị hủy, mệnh đan nghiền nát chỉ còn lại có linh hồn thể, là sẽ ở độc lân long dưới, vốn tưởng rằng là độc mình, nghĩ không ra dĩ nhiên là Lưu Tinh. Lưu Tinh, ngươi đánh chết ngoại môn trưởng lão, ngươi nhất định phải chết, ha ha. Hứa Bằng trong lòng cùng nở nụ cười, chuyện này chờ hắn trở lại nhất định sẽ nói cho ra ra, đánh chết tông môn ngoại môn trưởng lão, đây chính là tử tội. Nhan Nhược Phong cũng là lông mi đại nhăn. Tử Tinh kiếm tông cấm tông môn đệ tử lẫn nhau tàn sát, càng không cần phải nói đánh chết ngoại môn trưởng lão, đây chính là đại nghịch bất đạo việc. Nhan Nhược Phong xoay người tiếp tục tranh đấu, chuyện này chờ ra mộ địa lại nói. Tiêu Tử Xu cũng nhìn Lưu Tinh liếc mắt, trầm mặc không nói, xoay người hướng phía một đầu Kim Mao Cương Thi lướt đi. Giết! Lưu Tinh trong con người bắn ra ánh mắt giết người, nếu Cố Chính Phong đối với hắn sinh sát tâm, cũng không sẽ lưu người sau, nổi giận gầm lên một tiếng Thái Phật kiếm toát ra cực mạnh Thái Dương kiếm quang. Vọt người giữa không trung, Thái Phật kiếm như một vòng mặt trời chói chang diệu thế, tản ra cực mạnh Thái Dương kiếm quang, chúng tia sáng chợt xẹt qua trực tiếp chiếu cụt tay Cố Chính Phong lướt đi. Gậy tay, Cố Chính Phong tu vi giảm đi, thực chiến lực rõ ràng yếu bớt, tốc độ không bằng trước khi. A! Hét thảm một tiếng, Cố Chính Phong trong ngực bị chùm tia sáng xuyên qua, ý bảo trong nháy mắt đốt đốt. Một màn kinh khủng khiến xa xa Mông Hào đám người vô cùng khiếp sợ, tính là Cố Chính Phong chặt đứt một cánh tay, không có khả năng tránh không thoát Lưu Tinh công kích a. Tại sao sẽ như vậy chứ? Lưu Tinh đương nhiên là sử dụng cường đại con ngươi chi lực, mang theo một tia nhiếp hồn, khiến Cố Chính Phong hoảng hốt trong lúc đó không có né tránh, cộng thêm Thái Phật kiếm tán phát chùm tia sáng cực nhanh, trong nháy mắt sẽ mặc phá Cố Chính Phong bất luận cái gì phòng ngự. Siêu. Độc Lân Long đã bị mọi người phát hiện, Lưu Tinh cũng không thèm để ý, lần thứ hai vung ra hướng phía Cố Chính Phong phóng đi. Thiêu đốt Cố Chính Phong hét thảm một tiếng, ngực xuất hiện lục sắc, thế nhưng mặt trời kia chi hỏa quá mức kinh khủng. Hắn còn không có tiêu diệt, lại trúng kịch độc. A, hỏa diễm nội Cố Chính Phong phát ra không cam lòng tiếng giống giận dữ, thế nào cũng thật không ngờ hắn sẽ chết ở chỗ này, càng chết ở một vị tiểu bối trong tay, quá mất mặt. Hắn thật không cam lòng, sớm biết rằng Lưu Tinh trên người có độc lân long cùng với mặt trời kia chi kiếm kinh khủng như vậy, hắn nói cái gì cũng không khai chọc Lưu Tinh cái này tàn nhẫn người. Cho ta chạm. Lưu Tinh một bước nhảy qua tới, thuấn di đi qua, Thái Dương chi kiếm chợt bổ ra. Dài đến 100 mét Thái Dương hỏa kiếm sẽ qua, xé rách thiên địa, một kiếm bổ vào Cố Chính Phong mi tâm bên trên, thân thể hắn trong nháy mắt bạo liệt mà đến, linh hồn thể cầm lấy mệnh đan muốn chạy trốn. Còn muốn trốn? Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, lao ra hỏa này lần đầu tiên thấy hắn không oán không cừu miệt thị hắn ngược lại cũng thôi, còn đối trên người hắn bảo vật thành lập lòng tham muốn giết hắn, không giết người sau hắn tu vũ có ích lợi gì. Một trận chiến này, khiến Mông Hào đám người sắc mặt hoảng hốt. Ai cũng thật không ngờ chỉ có sinh tử bảy cảnh thanh niên dĩ nhiên chém giết một vị sinh tử bảy cảnh lão giả. Mặc dù lão giả này là thông thường thông thiên bảy cảnh, có thể cũng không phải sinh tử bảy cảnh của người có thể tùy tùy tiện tiện chém giết ta. Mông Hào tự hỏi làm không được, có thể có người lại làm xong rồi. Ở đây ngũ sáu vạn người nhộn nhịp khiếp sợ, nhìn Lưu Tinh con ngươi đều có một tia kính trọng. Có vài người không biết tên Lưu Tinh, lẫn nhau hỏi, cuối cùng không biết là ai nói ra được, Lưu Tinh tên trong nháy mắt ở trong đám người truyền ra. Cồn vật bi, KF. Chương 747, Quang Minh Thánh Nữ Đạm Đại Quang. Linh hồn chợt năm tới, Cố Chính Phong trong mắt đều là vẻ tuyệt vọng, chỉ linh hồn thể khẳng định không phải là đối thủ của Lưu Tinh, mệnh đan là không có lực công kích, chỉ có thể ở tuyệt vọng chung bị Lưu Tinh cho vây khốn. Hắn thật hối hận, thật không cam lòng, bởi vì nhất thời lòng tham dĩ nhiên để cho mình mệnh tăng với một tiểu bối trong tay. Xung quanh ngũ sáu vạn người nhìn, Mông Hào đám người trong con ngươi đều là vẻ khiếp sợ. Mông Hào hắn cũng không có đem Lưu Tinh để ở trong lòng, thậm chí liền không quan tâm, thế nhưng Lưu Tinh lợi dụng độc lân long chém giết Cố Chính Phong, một màn này quá mức kinh khủng, cái này cũng không người bình thường có thể làm được. Xem ra bước ra cái này mộ huyệt sau khi, tiểu tử này tuyệt không có thể lưu hắn còn sống. Mông Hào trong lòng nghĩ, Thiên Thánh Kiếm Tông Lý Vân Sơn cũng là tâm tư như thế. Tử Tinh Kiếm Tông xuất hiện như thế một cái yêu nghiệt nhân vật, sau này cựu Thiên Thánh vực 8 sao tông môn không được Tử Tinh Kiếm Tông độc quyền. Lưu Tinh là giết Cố Chính Phong, có thể dựa chính là độc lân long cùng trong tay hắn tản ra Thái Dương Hỏa Diễm Trường Kiếm, mặt trời kia hỏa kiếm chắc là rất mạnh lợi khí. Người này rất mạnh. Xa xa Kỷ Tiểu Phàm liệt liễu liệt miệng, hắn cũng thật không ngờ Lưu Tinh dĩ nhiên có thể giết Cố Chính Phong vậy chờ sống mấy trăm năm lao yêu quái. Lưu sư đệ, ngươi không sao chứ? Xa xa Nhan Nhược Phong một bước nhảy qua tới, quan tâm hỏi. Mặt sư huynh, ta không sao. Lưu Tinh gật đầu, Nhan Nhược Phong thở sâu kinh ngạc nhìn hắn, rung động trong lòng không ngớt. Độc lân long thu, Lưu Tinh cầm trường kiếm tiếp tục đối về cái khác kim mao cương thi lướt đi. Đám người chung quanh gặp gỡ Lưu Tinh đều nhộn nhịp tránh ra không dám dựa vào hắn quá gần, người này có thể giết chết thông thiên bảy cảnh lao yêu quái, giết bọn hắn dễ dàng. Giết chết Cố Chính Phong khiến Lưu Tinh cảm giác muốn đột phá đến sinh tử bát cảnh, trong cơ thể chân nguyên là tiêu hao không ít, nhưng cách sanh ra cũng không có thiếu, mạng của hắn lực trường hà đã đạt được 7 trong cửu cửu dài như vậy vô hạn tiếp cận 8 dặm trường độ, đây là muốn đột phá sinh tử bát cảnh trương triệu. Trong đầu thiên địa không gian chi lực đến gần hơn 8000 trong, kiếm đạo áo nghĩa lực lượng vô hạn tiếp cận lĩnh vực cảnh giới, áo nghĩa bên trên kiếm quang tùy thời đều đang phát sinh đến biến hóa đi trùng kích lĩnh vực. Đang lúc mọi người liên thủ cường công giới, Kim Mao cương thi lại chết mười mấy đầu, còn có mấy trăm đầu cấp thấp xích huyết sắc lông dài cương thi, sau nửa canh giờ, rốt cục bị chém giết. Hư không thượng còn có tam đầu thi khí cường đại Kim Mao cương thi bị Mông Hảo, Lý Vân Sơn, Nhan Nhược Phong đám người vây công, Lưu Tinh thu hồi Thái Phật kiếm rơi trên mặt đất, xa xa Mộ Phỉ cùng Trác Long cũng đình chỉ chiến đấu. Phần Dương cùng Tiểu Tuyết đi tới Lưu Tinh bên cạnh, đầu tiên là đem Tiểu Tuyết cho kéo vào Quỳnh Thổ Chi Ngọc Nội, lưu lại Phần Dương bên người. Phần Dương chu trò chơi dân gian diễm tiêu thất hóa thành hồng bảo thanh niên để ngang ba người phía sau cũng ngắm nhìn hư không thượng. Hơn 10 phút sau, Mông Hào đám người triệt để giải quyết sau cùng tam đầu kim mao cương thi, gậy chi tản thể từ hư không thượng rơi xuống. Lưu Tinh nhìn lướt qua, trong lòng giật mình, tiến đến hơn 20 vạn người, hôm nay chỉ còn lại có ngũ 6 vạn người, còn không biết trước mặt bạch cốt bên trong cung điện có nguy hiểm gì không có. Bạch cốt cung điện chiếm diện tích ước ngang dọc ước chừng 20 dặm tả hữu, một tôn bạch cốt đại môn đóng chặt đến. Lúc này cung điện thượng bạch quang thu liễm, đoàn người nhộn nhịp xuống lại, rơi vào bạch cốt cung điện trước mặt, phát hiện không có bất kỳ nguy hiểm nào sau khi mới lớn mật dâng lên. Ở đây ngũ sáu trong vạn người tự do võ giả chỉ vạn người tả hữu, những người còn lại cũng là lớn gia tộc đại tông môn của người, muốn nói không có tổn thất cũng liền cửu thiên thánh vực tới 8 sao tông môn cùng với 8 sao gia tộc không có bị bất luận cái gì tổn thất, bởi vì nay những người này tu vi đều ở đây sinh tử ngũ cảnh đã ngoài. Cửu Thiên Thánh vực nội 8 sao gia tộc cũng chỉ có Tam gia, theo thứ tự là Tạ gia, Chu gia, Giang gia. Cái này Tam gia người dẫn đầu khác phân là Tạ Ân Hi Long, Chu Lại Đông, Giang Lệnh ba người này tu vi cùng Nhan Nhược Phong một dạng thông thiên tứ cảnh tu vi, thực lực rất mạnh, ngay cả Triệu Toàn Phong, Quách Khiếu chờ một số người cũng không có cách nào cùng phần tương đối. Trừ bọn họ ra, tự do võ giả trung cường giả tuổi tác đều trọng đại, 30 tuổi dưới đạt được thông thiên cảnh rất ít, chỉ rất ít mấy người. Những người còn lại tuổi tác đều ở đây 30 tuổi đã ngoài, tu vi lại đang thông thiên cảnh trở lên người chỉ hơn 50 người. Lưu Tinh ánh mắt rất là bình tĩnh, đại khái nhìn lướt qua, bây giờ còn có thể người sống có thể nói đều là tinh anh. Mọi người nhìn bạch cốt cung điện cánh cửa cực lớn cũng là có bạch cốt luyện chế mà thành, mặt trên có dự tận bạch cốt hình ảnh, khiến người ta xem một chút có chút giận cả tóc gáy. Ca ca ca ca. Ngay đoàn người có chút mở mịt có muốn hay không anh mở bạch cốt cung điện thời điểm. Kia bạch cốt cánh cửa cực lớn phát ra nặng nề tiếng vang, từ từ mở ra. Trong sát na, một cổ kinh khủng âm sát thi khí từ cánh cửa cực lớn nội gào thét ra, lâu đời mục nát khí tức làm người ta tráng váng đầu hoa mắt, coi như nhìn một vị mặc kim bảo hôi sắc tóc dài nam tử đại sát tứ phương, máu chảy thành sông. Đoàn người trong đầu lóe lên kim bảo cho phát nam tử diện vô biểu tình, hai mắt rất vô thần rồi lại rất sắc bén, song trưởng mở rộng kinh khủng thi khí lẻn làm qua một chỗ người người hóa thành cương thi hợp thành khổng lồ cương thi quân đội, khi hắn một người thống lĩnh dưới đối về những thành thị khác tiến công, hình ảnh cực kỳ thảm liệt cùng kinh khủng. Một lúc lâu sau khi mọi người mới thở sâu, kia kim bảo cho phát nam tử chắc là bất tử thi đế. Đi vào. Một vị sinh tử ngũ cảnh thanh niên xem tất cả mọi người bất động, con ngươi vòng vo chuyển khẽ kêu một tiếng hướng phía bên trong cung điện phóng đi, người này là tự do võ giả, không có nhiều cố kỵ như vậy. Bạch cốt cánh cửa cực lớn giống như là một trương âm trầm ngụm lớn trong nháy mắt nuốt sống thanh niên kia thân ảnh, không có tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Lưu Tinh thần thức quét ngang, nhưng căn bản không cách nào kéo dài đến cung điện ở chỗ sâu trong, bất quá hắn lại phát hiện thanh niên kia không có chuyện. Rất nhanh, cũng bị người khác phát hiện, nhộn nhịp hướng phía bên trong cung điện phóng đi. Nhan Nhược Phong xoay người nhìn chín người một cái nói, đi, chúng ta cũng đi vào, tận lực cùng một chỗ không muốn tách biệt. Lưu Tinh đám người gật đầu đi theo Nhan Nhược Phong sau khi, hướng phía cung điện đi. Vượt qua cung điện cánh cửa giống như gặp một cổ trở ngại lực lượng cũng không lớn, mọi người một nhảy qua liền tiến vào bạch cốt bên trong cung điện, Lưu Tinh chỉ cảm thấy bên thai âm phong gào thét, trong sát na không thấy được người bên cạnh, đưa tay sờ sờ cũng sờ không tới người. Mộ Phỉ, Trác Long, Phần Dương. Lưu Tinh ngay cả hô tam thanh lại không có bất kỳ trả lời, bên hai trước mắt đều là màu xám trắng ẩn dấu, che ở xung quanh mọi người ảnh. Lưu Tinh ngoại trừ có thể thấy những thứ kia màu xám trắng sức gió ở ngoài cũng nữa không cảm giác được những thứ khác. Lúc này bàn tay nhoáng lên bạch cốt thần trượng tránh hiện ra bị hắn nắm trong tay, ngay bạch cốt thần trượng xuất hiện trước mắt, xung quanh màu xám trắng sức gió dĩ nhiên hướng phía bạch cốt thần trượng nội chui vào. Lưu Tinh sửng sốt trong nháy mắt cũng không có để ý. Rất nhanh xuyên qua màu xám trắng phong mang, thân thể chứng thực đạp tại một chỗ bên trong cung điện này nội chỉ hắn một người. Bên trong cung điện bộ cùng bên ngoài không giống với, cũng không phải là bạch cốt cấu thành, mà là kim màu xám cho vách tường, tổng cộng có lục căn kim hôi sắc cự trụ chống đỡ cung điện nóc nhà rất cao, kim hôi sắc cự trụ trên có cổ quái đồ văn là huyết sắc, sâu đậm nhìn sẽ cho người gan dạ không cách nào tự kềm chế cảm giác, giống như ngã vào một cái biển máu thi sơn thượng. Thật giống như trước đây thông qua vạn tà thần nhãn thấy hình ảnh không sai biệt lắm. Xem ra cái này bất tử thi đế cũng giết không ít người. Lưu Tinh thở sâu, lục căn cự trụ thượng đồ văn không sai biệt lắm, đưa tay sờ sờ, một cổ hấp lực huyết quang lóe ra như đao mang chợt hoa xuất, Lưu Tinh lấy làm kinh hãi thấy bàn tay hẽ, vội vã rút về. Cứ như vậy, tay phải hắn ngón trỏ cùng ngón giữa trong nháy mắt vỡ nát, huyết nhục mơ hồ. Lợi hại như vậy. Lưu Tinh sắc mặt ngưng trọng, chợt bắt đầu điều động trong óc mệnh lực trường hà. Chân nguyên chớ đi bắt đầu chữa thương, rất nhanh trên tay phải ngón trỏ cùng ngón giữa lần thứ hai mọc ra. Cự trụ thượng hào quang tiêu thất, Lưu Tinh hít một hơi thật sâu không có nữa loạn trạm, ngẩng đầu quét về phía những địa phương khác, chỉ thấy chính treo trên tường một bức tranh vẽ, trong hình vẽ này vẽ là một vị nữ tử thân mặc bạch y, chân trần nha dẫm ở một đầu ác long đỉnh đầu, kia ác long phát ra dữ tợn rít gào lại bị bạch y nữ tử gắt gao dẫm ở dưới chân, giống giận chung chỉ có thể thần phục. Tranh vẽ trông rất sống động. Bàng như chân thật lưu động hình ảnh tiểu khiến Lưu Tinh giật mình không thôi. Cô gái này là ai? Lưu Tinh ngưng trọng nhìn lại, nữ tử một thân bạch y, trên trán mang theo một chuỗi thủy tinh truy sức, nhìn qua như thiên sứ thông thường, màu đen kia ác long không gì sánh được dữ tợn đều có thể bị hàng phục. Cô gái này là quang minh thần tộc của người. Đột nhiên, cổ phong thanh âm của tại Lưu Tinh trong đầu vang vọng đi. Nghe vậy, Lưu Tinh lấy làm kinh hãi, đạo, quang minh thần tộc. Không sai, cô gái này hẳn là còn sống. Nếu như còn sống có ít nhất vạn thuế. Cái này bất tử thi đế tại sao có thể có quang minh thần tộc thánh nữ tranh vẽ. Cổ phong thân ảnh nhoáng lên ra đứng ở Lưu Tinh bên cạnh cũng nhìn kia bản vẽ vẽ, trong lòng có chút kinh ngạc. Ngươi là muốn nói cái này bất tử thi đế ra mắt quang minh thần tộc thánh nữ hoặc là bọn họ nhận thức. Lưu Tinh nhìn cổ phong liếc mắt hỏi. Không rõ ràng lắm, cái này bất tử thi đế là nhân vật nào, ta không biết, bất quá cái này trên bức họa cô gái thật là quang minh thần tộc thánh nữ, đạm thai quang. Cổ phong nói, đạm thai quang. Lưu Tinh nỉ non một tiếng, chợt nhìn cổ phong đạo, ngươi biết sự tình thật đúng là nhiều a. Hắc, ta từng đi theo qua phụ cổ trường thiên 71.000 năm, trong tam giới một ít danh nhân ta đều biết, cái này đạm thai quang rất lợi hại, năm đó đều bước vào thánh cảnh, hôm nay nếu như còn sống, nói không chừng đã vấn đỉnh thần cảnh cường giả. Cổ phong tuét miệng nói, hắn là phong thiên tri ấn khí linh, đi theo qua rất nhiều người cường đại vật, biết sự tình thậm chí so với kia cái ú đều phải nhiều. Cái u bất quá là gần vạn năm xuất hiện bất tử tà linh mà thôi, luận kiến thức há có thể so sánh với hắn. Đem tranh này thu, nói không chừng sau này đối với ngươi có giúp đỡ. Cổ Phong nói. Lưu Tinh gật đầu, tính là người sau không nói, hắn nhất định sẽ lấy đi. Đi nhanh đi ra phía trước, Lưu Tinh đại thủ đối về kia tranh vẽ chụp tới. Đúng lúc này, một cổ lực lượng kinh khủng từ tranh vẽ nội gào thét ra, tựa hồ có một đầu ác long rít gào ra, đối về Lưu Tinh nuốt đi. Chạm. Kiếm quang gào thét mà mở, hóa thành sắc bén kiếm ảnh thất luyện trong nháy mắt rơi vào màu đen kia ác long đầu thượng, ác long phát ra một tiếng rít gào nghiền nát ra. Tiếp theo là một con kim màu xám cho bàn tay hơi khô khô chợt đối về hắn bắt qua đây, cái này khô tay chảo khiến hắn có chút quen mắt, như là kia bất tử thi đế tay của chảo. Ừ. Lưu Tinh hơi ngưng mi, thân ảnh lui về phía sau, quanh thân kiếm quang hóa thành phong bạo xoay tròn mà mở, kia kim hôi sắc tay chảo chộp tới trong nháy mắt bị cắn nát phá diệt, bất quá là một đạo hư ảnh mà thôi, khiến Lưu Tinh hít một hơi thật sâu. Thẳng đến nguy hiểm tiêu thất, hắn đại thủ chân nguyên quận tịch quyển chứ hình ảnh kia rơi vào trong tay. Nhìn kỹ hai mắt cho thu nhập bên trong chiếc nhận chữ vật. Cồn vật bi, KF. Chương 748, Kim Mao thi thể tôn. Trên vách tường đạm thai quang tranh vẽ tiêu thất, Lưu Tinh quét vách tường liếc mắt kim hôi sắc, cùng vách tường chung quanh một dạng. Toàn bộ trong đại điện ngoại trừ một bộ tranh vẽ cùng với lục căn cự trụ ở ngoài, sạch sẽ, ngay cả một cái bàn ghế cũng không có, phòng lớn như thế chỉ bức họa này. Thở sâu, Lưu Tinh xoay người nhìn thoáng qua, thân cửa hậu điện là mở, bên ngoài chỉ hào quang. Căn bản nhìn không thấy bất luận cái gì cảnh vật, những thứ kia hào quang che ở hết thảy. Lưu Tinh con ngươi ngưng tụ, ánh mắt tản ra cực mạnh lực lượng, mắt rõ tâm sáng lên, liếc mắt nhìn sang, nhất thời giật mình nhảy một cái. Trời ạ, ta đây rốt cuộc là ở nơi nào? Lưu Tinh sắc mặt nhất thời khó coi, cái nhìn này nhìn sang rậm rạp đều là cung điện, số đều số rõ ràng, giống như là một tòa khổng lồ mê cung, có chút bên trong cung điện có vật phẩm, có chút bên trong cung điện sạch sẽ. Hơn 6 vạn người. Một người ở vào một gian phòng, còn có vô số gian phòng trống không. Rất nhanh, Lưu Tinh thấy được Trác Long, Mộ Phỉ, Phần Dương ba người. Trong đó Hứa Bằng chờ một số người cách bọn họ không xa, Lưu Tinh nhíu mày, rất sợ Mộ Phỉ cùng Trác Long lọt vào Hứa Bằng an toán, vội vã bước ra cung điện đối về bên cạnh hai người đi ra ngoài. Nhưng ngay khi hắn bước ra cung điện thời điểm, xung quanh những thứ kia rậm rạp chẳng chịt cung điện tự hành vận chuyển, giống như là bị người chuyển động ma phương, cách bọn họ càng ngày càng xa. Cổ Phong, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lưu Tinh con ngươi ngưng trọng, đối Cổ Phong hỏi. Đây cũng là trận pháp, ngươi muốn đến bên cạnh bọn họ chỉ có thể nhìn vật khí, không có khả năng đi tới. Cổ Phong lắc đầu nói. Ngươi nói cái gì? Lưu Tinh sắc mặt càng khó coi. Yên tâm, tính là kia Hứa Bằng bọn họ cách Mộ Phỉ rất gần, cũng không thấy có thể tìm tới Mộ Phỉ. Lại nói Mộ Phỉ tu vi rất mạnh, nộ thần bộ tộc của người, làm sao có thể tùy tiện chết, của ngươi lo lắng có chút hơi thừa. Cổ Phong đạo. Lưu Tinh hít một hơi thật sâu, Cổ Phong nói cũng là. Thấy được chưa, tại vô số cung điện chỗ sâu nhất, nơi đó có đến hào quang lóe ra, nói không tốt là bất tử thi đế tầm cung, đi, hướng phía chỗ kia đi. Cổ Phong nói. Lưu Tinh ngưng mắt nhìn lại, lúc này có trên dưới 100 mọi người hướng phía kia tản ra tia sáng cung điện đi, những người này tu vi đều ở đây thông thiên cảnh đã ngoài, trong đó có Nhan Nhược Phong cùng Tiêu Tử Xu, đặc biệt Tiêu Tử Xu tựa hồ không bị ở đây trận pháp ảnh hưởng dường như, đi cực nhanh. Hào quang chớp động, Lưu Tinh lại tới đến mặt khác một chỗ bên trong cung điện này nội sạch sẽ, vật phẩm gì cũng không có, cung điện cấu tạo cùng trước khi giống nhau như lúc. Nếu không phải là hắn con ngươi lực kinh người, còn tưởng rằng một lần nữa đi trở về thì ra là cung điện. Nhìn thoáng qua, Lưu Tinh tiếp tục đi ra cung điện, hào quang lóe lên liền tiến vào mặt khác một tòa cung điện, thế nhưng cung điện lần thứ hai chuyển động, cảm giác cách trung tâm càng ngày càng xa. Ngươi thì không thể động tác nhanh lên một chút sao? Cổ Phong nhướng mắt, Lưu Tinh đạo. Có ý tứ. Tiểu tử, tại cung điện chuyển động thời điểm, ngươi tốc độ nhanh một chút nhảy đến những thứ khác bên trong cung điện, như vậy nhiều lần không phải cách trung tâm càng ngày càng gần. Không tầm bảo sao? Lưu Tinh nhướng mắt. Cho dù có bảo cũng không thấy đều đặt ở bên ngoài bên trong cung điện, trung tâm chi địa nhất định là bất tử thi đế tầm cung, đó mới là trọng yếu chi địa, nói không chừng còn có bất tử thi đế thi thể, nếu có thể cho luyện hóa hết luyện chế thành khối lỗi. Ngươi thế nhưng cầm giữ có một vũ đế cảnh giới cường giả đều không thể nổ nát khôi lỗi bảo tiêu, ngươi nghĩ những bảo vật khác có thể cùng so sánh sao? Cổ Phong buồn bực nói. Lưu Tinh sửng sốt một chút đạo, luyện chế khôi lỗi. Đối với ngươi sẽ không a? Ngươi sẽ không, ta cũng sẽ không sao. Cổ Phong đạo. Có thể ngươi chưa nói ngươi sẽ a? Ta làm sao sẽ biết? Hiện tại đã biết a, còn không mau đi. Cổ Phong liệt liễu liệt miệng. Lưu Tinh phiên nhãn gật đầu thân thể nhoáng lên hướng phía mặt khác một chỗ cung điện đi, hào quang lóe ra cung điện tại vận chuyển, Lưu Tinh bất đồng dừng lại thân thể lóe lên lại nhảy vào mặt khác cung điện, dựa theo biện pháp này đích thật là tại chiều đến trung tâm chi địa đi. Không thể nghe đến cung điện vận chuyển đình chỉ, dừng lại mà nói rất khả năng cho chuyển đến những địa phương khác, kia giống như là một cái không quy luật đại vòng xoay, chuyển tới chỗ nào căn bản không biết, cho nên chỉ tự mình đi cải biến mới có khả năng đạt được trung tâm chi địa. Có thể ngộ đến điểm này người không nhiều lắm, chỉ kia trên dưới 100 người, người khác đều ở đây bên trong cung điện xoay quanh, bao quát Mộ Phỉ cùng Trác Long cũng là. Như thế vòng xuống đi, ta lúc nào có thể đi ra ngoài? Mộ Phỉ mặt lộ phiền muộn vẻ, nàng tiến nhập thứ nhất bên trong cung điện cái gì không có được, tiến nhập đệ nhị bên trong cung điện đạt được một chuôi hạc liên, kế tiếp cung điện đều là trống không một vật, nàng cảm giác mình tiến vào cung điện đều là giống nhau như lúc, nếu không có nàng cảm nhận cường đại, liền mê ở tại bên trong. Cũng không biết Lưu Tinh hiện ở nơi nào. Mộ Phỉ lẩm bẩm một tiếng, lại tiến nhập một tòa cung điện nội, này bên trong cung điện đứng một người, chính nhìn trước mặt một thanh hắc sắc trường kiếm. Mộ Phỉ tiến đến lấy làm kinh hãi, người này là Ma Thiên môn trung một vị đệ tử, sinh tử cựu cảnh, một thân ma lực cực kỳ hung hãn, hắn đồng dạng sửng sốt một chút, xoay người quét Mộ Phỉ liếc mắt. Đối với Mộ Phỉ hắn là biết đến, cùng với Lưu Tinh, một vị tuyệt thế mỹ nữ. Vị sư muội này, thật là đúng dịp a. Thanh niên áo đen khỏe miệng cong lên một tia cười lạnh tới, dừng ở Mộ Phỉ. Mộ Phỉ liếc người sau một cái nói, xảo sao? Dĩ nhiên, ta đi nhiều như vậy cung điện còn không có gặp phải một người, gặp sư muội, có thể không xảo sao? Thanh niên áo đen khỏe môi nết lên tàn nhẫn cười nhạt, một bước hướng phía Mộ Phỉ đi đến. Sư muội, ta cũng không phải là sư muội của ngươi, sư muội của ngươi chắc là các ngươi Ma Thiên môn của người, ta là Tử Tinh đệ tử của Kiếm Tông. Mộ Phỉ hư lạnh một tiếng, đề phòng nhìn người sau, thân thể hướng phía sau thối lui chuẩn bị ly khai cung điện. Nếu gặp nhau, chớ vội đi a. Thanh niên áo đen lóe lên chặn Mộ Phỉ lối đi, đồng thời đem sau lưng cửa điện đóng lại. Ngươi là muốn tìm cái chết sao? Mộ Phỉ trong con ngươi tản ra cường đại hào quang, song quyền nắm thật chặt, căm tức nhìn người sau. Ha ha, ta ngươi cô nam quả nữ cùng tồn tại một phòng, hà tất như vậy hung ba ba, ôn nhu nhất định không phải là. Thình thịch. Mộ Phỉ cười lạnh một tiếng, hồng quang lóe ra cường đại nắm tay trong nháy mắt oanh kích mà đến rơi vào kia thanh niên áo đen trên ngực, trong ngực chợt tao hãm đi xuống, thanh niên áo đen sắc mặt đại biến, phun một ngụm máu tươi phun ra bên ngoài cơ thể, thân thể như đạn pháo kiểu bị đánh bay ra ngoài. Đông. Thanh niên áo đen đụng vào xa xa kim hôi sắc trên vách tường, một cổ lực lượng càng làm hắn bắn ngược trở về rơi trên mặt đất, ngẩng đầu căm tức nhìn Mộ Phỉ, thầm nghĩ, nữ nhân này lực lượng thật là khủng khiếp.